Thuần Yêu Hậu Cung Huynh Muội Kinh Huyền Âm 115 chứa phiên ngoại 12 tác giả Cổ Nguyệt Sơn Nhân. Chương 1. Cuối tuần buổi chiều, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ linh văng đầy toàn bộ gian phòng, ta ngồi ở trước bàn đọc sách đang tại làm bài tập. Bất qua nói là làm bài tập nhưng cũng không quá chính xác, dù sao không có người nào làm bài tập thời điểm là trần truồng mông, chứ đừng nói chi là che giấu tại dưới bàn học, chính nuốt hết của ta con cặc cái kia tuyết mông trắng. Ta ngồi ở trên ghế dựa, hai tay cầm chặt mông va chạm hạ thân của ta, mỗi khi xâm nhập con cặc đụng vào âm đạo chỗ sâu thịt mềm phía trên, dưới bàn liền truyền đến hết sức kiềm chế mà dùng tay che ô ô âm thanh, mặc lấy màu trắng đến gối đệ tử tất chân hai đầu bắp chân về phía sau vểnh lên, mà sát chân của ta, mang đến rất nhỏ xa xa tiếng tốt đẹp rượu trắng mịn xúc cảm. Cầu thang thượng truyền đến tiếng bước chân, âm thanh chuông. Âm thanh chuông, nghe được mẹ âm thanh tại giang phòng bên cạnh vang lên thời điểm. Thật chặt bọc lại của ta con cặc ẩm ướt trượt tường thịt mà bắt đầu kịch liệt co lại lên. Này nha đầu chết tiệt kia, lại chạy đi nơi nào? Sát phách truyền đến đóng cửa âm thanh, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân hướng gian phòng của ta đi đến, chính hai tay chống lấy ghế dựa, hư ngồi trước sau lay động hạ thân ta vội vàng dùng lực đem eo về phía trước thúc một cái, hết sức đem chính mình trần trụi hạ thân tàng đến bàn học phía dưới. Mở cửa tiếng che giấu rất nhỏ a hư âm thanh, nhẹ huyền. Có nhìn đến muội muội ngươi sao? Nói, mẹ bắt tay bát đặt ở của ta bàn học phía trên, chịu chút lê a. Ta hết sức không đi nghĩ bọc lại ta con cặc liên tục không ngừng hút mút lỗ thịt mang tới khoái cảm, bảo chỉ bình thường giọng nói, không có nhìn thấy a, có phải hay không đi nghỉ ngơi rồi hả? Nói dùng răng ký cắm một mảnh lê nhét vào trong miệng rất ngọt, cảm ơn mẹ. Mẹ đến gần bên cạnh ta, làm sao bày ra bộ dạng này tư thế cổ quái, ngồi xong, nói. Vỗ ta một chút. Ta thân thể run run, con cặc tại dưới người lỗ thịt nhảy lên vài phía dưới, ân. Kịch liệt co lại kẹp chặt ta không khỏi để lộ ra tiếng mũi, ta liền vội vàng đưa ra hai tay, làm một cái duỗi eo mỏi tư thế, ngáp một cái, ách ga. Ta làm bài tập mệt mỏi nha, dựa vào xuống nghỉ ngơi một chút. Tốt lắm, không nên như vậy chết xương kỳ quặc, mẹ lại chụp ta một chút, xoay người đi ra cửa. Hô! Ta âm thầm thở dốc một hơi, tại mẹ sau lưng hai tay chống lấy ghế chậm rãi sau này tỏa, con cặc xẹt qua tường thịt phát ra vi không thể tra tư tiếng. Đúng rồi, mẹ đột nhiên quay đầu lại, ta động tác đột nhiên cứng đờ, dùng ánh mắt còn lại xuống phía dưới nhìn nhìn, trần chuồng mông hẳn là vẫn bị bàn học chặn, chính là đừng nữa đi trở về đến A, ta tại trong lòng âm thầm cầu nguyện, lại một lần nữa co rút nhanh dưới người lỗ thịt cho thấy nó chủ nhân cùng ta ôm lấy giống nhau tâm tình. Nhẹ huyền. Mẹ đi trường học, lê ngươi không muốn toàn bộ ăn xong, chờ chút đợi muội muội ngươi sau khi trở về cho nàng ăn có nghe hay không? Còn có, mẹ đột nhiên lớn tiếng nói ngồi đàng hoàng cho ta. Môn phanh một tiếng bị đóng lại, nhưng ta vẫn là bảo trì kỳ quái tư thế ngồi ở trên ghế dựa, mẹ đột nhiên một tiếng không chỉ có đem ta dọa nhảy dựng, dưới người cái kia lỗ thịt cũng bị dọa đến một bên dùng sức co lại một bên dùng sức sau này đỉnh. Con cặc thật sâu xuyên vào tiểu huyệt. Tại lại một lần nữa đội lên tiểu huyệt chỗ sâu thịt mềm phía trên thời điểm mẹ đóng cửa lại rời đi buông lỏng làm cho bị nhiều lần lặp đi lặp lại kẹp chặt khỏa hút khoái cảm không thể kìm được. Ta đưa ra hai tay nắm thật chặt ở dưới người khiết mông trắng, cảm nhận tinh dịch từng cổ thông qua niệu đạo, nổ bắn ra tại nhanh đến ấm áp tiểu huyệt bên trong. Đóng cửa tiếng tốt lắm che lại chúng ta nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, gấp rút thở gấp cũng bị cách chắn tại gian phòng bên trong. Thẳng đến nghe thấy dưới lầu đóng cửa vừa nói minh mẫu mẹ ra cửa, chúng ta kịch liệt tâm nhảy mới dần dần bình phục xuống. Tràn đầy trắng đục con cặc chậm rãi héo rút trượt ra âm đạo, dưới người thân thể tại cái bàn phía dưới xoay người, tiểu huyệt nhỏ giọt rơi chất lỏng cũng ở trên mặt đất giọt nửa vòng. Một đôi mắt to sáng người tại bàn học bóng ma chung bất mãn xem ta ca ca, người đỉnh đau đớn ta á. Ta kéo lên muội muội trơn bóng thân thể trần truồng ôm vào trong lòng. Buổi chiều màu vàng ánh nắng mặt trời làm này trong trắng lộ hồng phấn nộn thân thể hiện lên một tầng kim quang. Ta ôm chặt lấy muội muội đang dùng lực đẩy ra của ta quần áo sau cũng đem đầu dán tại của ta vai, hai cái vi cổ nhũ cắp cọ sát ngực của ta, hưởng thụ thân thể gắt gao kề nhau sung sướng cùng ấm áp. Muội muội ngẩng đầu, nhẹ nhàng cắn cằm của ta ca ca là cái đại sắc lang, người xấu xa này nọ. Lại đội lên ta. Ta gọi Lý Nhẹ Huyền, chính trực trung nhị. Muội muội Lý âm thanh chuông so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, nghe này tràn ngập nghệ thuật khí thức tên, sẽ không nan đoán được chúng ta phụ mẫu nghề nghiệp. Đúng vậy, Ba của chúng ta là một cái dàn nhạc đàn dương cầm sư, mà mẹ là mẫu nghệ thuật học viện thanh nhạc giáo sư. Ta cùng với muội muội tính sự, Triệu Khởi ở nhiều năm trước một trận ngoài ý muốn. Muội muội từ nhỏ liền so người cùng lứa cao hơn một cái đầu, chuẩn xác mà nói theo ta ký sự lên, so với ta nhỏ hơn 2 tuổi muội muội liền lúc nào cũng là cùng ta cao không sai biệt cho lắm. Này từng để cho ta một mực rất cảm giác bị thất bại, những bạn học khác trong miệng có thể dễ dàng áp chế, ức hiếp muội muội, đến nhà chúng ta bên trong, chơi đùa thời điểm trên cơ bản đều là 55 mở. Bất quá, một cái thế lực ngang nhau đối thủ mới có thể làm người ta cũng có chiến đấu dục vọng. Chúng ta lúc nào cũng là tại các loại phương diện, các cái địa phương liên tục không ngừng tranh đấu thành tích học tập, đến trường khi ai trước chen thượng xe buýt, tan học khi ai chạy trước đến cửa trường, làm bài tập khi ai trước làm xong, đụng đụng xe ai trước tiên đem đối phương đẩy ra chàng vân vân. Mà ở trong này, tự nhiên không thể thiếu buổi tối trước khi ngủ theo thông lệ tranh đấu. Đó là tại ta tiểu tứ thời điểm chúng ta ngủ ở một cái gian phòng, riêng phần mình có một cái giường. Nhưng chính là một cái giường có thể không ngăn cản được chúng ta chiến đấu. Muội muội thường xuyên nhảy bang đến giường của ta phía trên, cùng ta khởi xướng gần người vật lộn. Khi đó có một bộ nổi danh phim truyền hình, bên trong có một cái cảnh tượng, chính là nhân vật chính cùng phản diện ôm tại cùng một chỗ lăn qua lăn lại đánh nhau. Nhìn kia bộ phim truyền hình sau đó, ta cùng muội muội chiến đấu một mực liền chọn dùng phương thức này. Ai có thể tại chiến đấu chung ngăn chặn đối phương không làm đối phương lật qua, ai liền thắng. Thể lực gần chúng ta trên căn bản là tại nhiều lần lặp đi lặp lại quay cuồng bên trong không có khí lực sau mới có thể định ra thắng thua. Tại vài lần binh binh bàng bàng bị mụ mụ hung hăng mắng một trận sau đó, chúng ta đem chính mình lừa gạt tại ổ chăn bên trong đánh nhau giảm nhỏ động tĩnh. Đương nhiên, chúng ta tỷ số thắng vẫn là 55 mở. Khi đó ta thiếu niên dục vọng sơ hiền, không thể xuất tinh con cặc đang bị một ít sự tình dẫn tới cương lên về sau, lúc nào cũng là cả ngày cứng rắn. Như thế nào cũng nguyễn không tới. Đang cùng muội muội đánh nhau thời điểm càng là thô cứng sự tại trong chúng ta lúc, đẩy muội muội bụng nhỏ. Lúc mới đầu, muội muội còn có khả năng oán giận hai câu ca ca, ngươi lại đội lên ta, về sau, muội muội liền lặng lẽ dùng hai cái đùi gắt gao kẹp chặt của ta kê kê sẽ cùng ta tiếp tục đánh nhau. Không thể không nói, cách hai tầng quần áo bị muội muội chân kẹp chặt kê kê thật thật thoải mái. Muội muội rất nhanh liền phát hiện tại nàng dùng sức kẹp chặt kê kê thời điểm ta thực dễ dàng nhụt chí xả hơi, bị nàng bắt lấy cơ hội chuyển bại thành thắng rất nhiều lần. Bất quá ta cũng không phải là ăn chay, rất nhanh ta liền phát hiện kê kê từ dưới hướng lên trên đẩy muội muội hai chân ở giữa thời điểm muội muội đều có khả năng đem ngón chân cong lên đến, mỗi lần ta cong nàng ngứa thời điểm nàng cũng là như thế này. Chậm rãi, sau chiến đấu liền biến thành cho nhau tổn thương, nàng dùng hai cái đùi kẹp chặt của ta kê kê. Mà ta dùng kê kê dùng sức đỉnh nàng hai chân ở giữa. Chúng ta thường xuyên ôm lấy bất động, phụng phịu sụ mặt cho nhau nhìn, đồng thời của ta kê kê kẹp ở nàng hai cái đùi ở giữa dùng sức đẩy. Thẳng đến chúng ta một trong số đó thật sự nhịn không được, xì cười đi ra nhận thua mới thôi. Qua hết năm sau đó, một mực theo lấy ban nhạc nơi nơi diễn xuất ba ba được đến một cái nghỉ dài hạn kỳ, mà tại trong này nhất trời tối. Đi tiểu đêm thời điểm ta lại nghe được một trận mèo con giống nhau tiếng kêu. Ta cùng muội muội đều quá yêu thích mèo, nhưng là mẹ thực không thích, cho nên trong nhà một mực không có nuôi mèo. Nghe con mèo nhỏ này giống nhau tiếng kêu, ta phi thường kinh ngạc vui mừng đến chỗ tìm kiếm, lại phát hiện cái này gọi là tiếng là từ ba mẹ gian phòng bên trong truyền đến. Ta rón rén để sát vào ba mẹ gian phòng, đến gần môn trục buông ra khe hở hẹp hướng bên trong nhìn, liền nhìn thấy ba và má giống ta cùng muội muội giống nhau tại chăn bên trong đánh cái, mèo con giống nhau tiếng kêu chính là mẹ phát ra. Bọn hắn cái nhất định đánh cho rất lợi hại, chăn liền với giường đều tại liên tục không ngừng lay động, hơn nữa nhìn mẹ phải thua, bị ba ba ép lấy không thể động đậy được. Ta niếp thủ niếp cước đi trở về gian phòng, trực giác nói cho ta, nếu như ba mẹ biết ta đang trộm nhìn hắn nhóm đánh nhau, ta nhất định bị chết thực thảm. Ngày hôm sau. Ôi chào, ba mẹ cũng có khả năng giống chúng ta như vậy đánh nhau sao? Ân, ta nhìn thấy Nga, ba mẹ đánh nhau thời điểm không mặc quần áo, hơn nữa mẹ còn có khả năng giống như mèo con kêu đâu. Ngươi lừa người á, ba mẹ làm sao có khả năng giống chúng ta tiểu hài tử như vậy đánh nhau đâu này? Hơn nữa ngươi còn nói mẹ giống như mèo con kêu, làm sao có thể chứ? Vì thế ngày hôm sau buổi tối. Ôi chào, thật nha a. bị ta che miệng kéo về gian phòng muội muội hất ta ra tay, ca ca thúi, người làm cái gì à? Hư, ta so với thủ thế, cuối cùng làm muội muội tâm bất cam tình bất nguyện thu âm thanh, đừng cho ba mẹ biết chúng ta đang trộm nhìn hắn nhóm đánh nhau à, nghĩ nghĩ mẹ bình thường bộ dạng, nếu như mẹ biết chúng ta trộm nhìn thấy nàng học mèo con kêu bộ dạng. Nói, ta không khỏi sợ run cả người. Muội muội cũng không khỏi sợ run cả người, mới nhỏ giọng nói, không thể để cho mẹ biết. Nàng rất nhanh chuyển rời chủ đề, nguyên lai mẹ yêu thích học mèo kêu a. Ca ca ngươi nói, mẹ là không phải là bởi vì cái này nguyên nhân mới không nhớ nhà nuôi mèo. Nói thí dụ như sợ ba ba không biết là mèo kêu vẫn là mẹ đang gọi. Ta làm như có thật gật gật đầu, thực có khả năng a. Muội muội như có điều suy nghĩ, qua một hồi, nàng đột nhiên chui ra chăn của mình, nhảy đến giường của ta phía trên, dưới ánh trăng, ta có thể nhìn thấy nàng cái gì quần áo đều không có xuyên. Muốn học ba mẹ đánh nhau sao? Ta sửng sốt một chút, lập tức minh bạch ý của muội muội. Ừ, lạnh đến đánh run rẩy muội muội tiến vào chăn mền của ta mà bắt đầu bái của ta quần áo, đem nội y quần lót phóng tới đầu giường, ta cùng muội muội liền tại chăn bên trong ôm tại cùng một chỗ. Cùng muội muội thịt chạm thịt cảm giác so mặc lấy quần áo thời điểm thoải mái thật nhiều lần, muội muội trên người mềm mềm, trượt trượt, bình thường mặc lấy quần áo khi có thể ngửi được hương vị càng thêm rõ ràng, hơn nữa cảm giác theo muội muội trên thân thể truyền đến cơ thể của ta phía trên. Ta chắc quá mặt, cùng muội muội gò má dán tại cùng một chỗ, kết quả phát hiện muội muội khuôn mặt so với ta khuôn mặt còn nóng. Ca ca, ngươi ép đau đớn ta. Muội muội dùng một loại rất nhẹ thực mềm mại âm thanh nói. Ta trinh lăng một chút, bình thường nhất định thừa cơ cười to làm muội muội nhận thua, ta ngoan ngoãn ôm lấy muội muội trở mình, làm muội muội đặt ở trên người ta. Bị kẹp ở muội muội hai cái đùi ở giữa kê kê ma sát muội muội chân ở giữa thịt thịt địa phương, thoải mái để ta sợ run cả người, tiểu kê kê tại muội muội chân ở giữa dạo dực. Nhà ân, muội muội âm thanh kiều kiều ôn nhu, hai chân ở giữa nguyên bản mặc lấy quần lót địa phương đặt ở của ta kê kê phía trên, thịt phình phình. Ở giữa giống như có một chút ao đi xuống, của ta kê kê tại nàng chân ở giữa cọ hai phía dưới. Tốt như vậy giống có chút ẩm ướt, ta kỳ quái hỏi âm thanh chuông, người đái dầm rồi hả? Muội muội trên mặt đỏ bừng, không nói lời nào, cắn một cái tại ngực ta miệng. Đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn, ngươi là chó sao? Ách ngươi thật sự là cầm tinh con chó nha, nhưng là, im miệng a. Kết quả muội muội tự mình cắn được càng dữ tợn. Người đây là muốn khai chiến a? Tốt, kia cũng đừng trách ta. Tại không dám dùng sức thôi tình huống của nàng phía dưới, ta chỉ có thể động dụng trên người ta duy nhất có thể động địa phương. Ta đem eo lui trở về hơi có chút, sau đó dụng lực hướng về muội muội hai chân ở giữa đỉnh đi lên. A ân, muội muội theo răng nanh khâu để lộ ra âm thanh, nhưng là vẫn là cắn không chịu nhả ra. Hừ, còn không đầu hàng. Kỳ thật kê kê như vậy nhất cắm vào cảm giác thật thoải mái a. Ta rút về kê kê, lại một lần nữa dùng sức đẩy. Hô, lại một lần nữa, lại một lần nữa, kê kê thượng cảm giác thoải mái để ta không có để ý muội muội đã tùng miệng tại mồm to thở hổn hển, chính là liên tục không ngừng dùng kê kê công kích muội muội hai cái đùi ở giữa. A, muội muội kêu to một tiếng, ta chỉ cảm thấy kê kê đột nhiên đột phá cái gì, giống như là cắm vào muội muội hai cái đùi ở giữa đi tiểu lỗ nhỏ bên trong, ẩm ướt núc ních. Nóng hầm hập cảm giác toàn bộ bao lại kê kê, thoải mái ta cả người phát run. Xa xa truyền đến phanh mở cửa âm thanh, tận lực bồi tiếp từ xa đến gần dép lê âm thanh, ta lúc này mới chú ý tới bị ta ôm lấy muội muội đã ở phát run, nhắm hai mắt, gương mặt thống khổ đánh run rẩy. Lưng truyền đến một trận đau nhói, muội muội móng tay toàn bộ chụp vào ta lưng. Ba ba mở cửa đi vào gian phòng, mở đèn nhẹ huyền, âm thanh chuông làm sao vậy? Ta đem chúng ta gắt gao bao tại chăn bên trong, làm ba ba nhìn thấy muội muội tái nhợt khuôn mặt, âm thanh chuông phát ác mộng, ta đang an ủi nàng. Trực giác nói cho ta hiện tại kê kê cắm ở muội muội hang hốc sự tình là tuyệt đối không thể làm ba mẹ biết. Bởi vì lúc trước muội muội cũng lúc nào cũng là chạy đến giường của ta phía trên, ba ba cũng không như thế nào hoài nghi, chính là nhìn muội muội bộ dạng, để ta thật tốt chiếu cố muội muội trở về đi ngủ, bất quá ba ba lúc xoay người. Ta nhìn thấy ba ba trước quần mặt nhô lên tốt một khối to. Ba ba mới rời đi gian phòng, lực chú ý của ta liền toàn bộ tập trung ở cắm vào muội muội lỗ nhỏ kê kê phía trên rồi, mềm mềm thịt bao vây của ta kê kê, liên tục không ngừng buộc chặt, kẹp chặt của ta kê kê lại chua lại chướng, một mực có loại nghĩ đi tiểu lại nước tiểu không ra cảm giác, nhưng là thật thoải mái. Muội muội chụp tiến ta lưng ngón tay dần dần buông ra, trên mặt thống khổ biểu cảm cũng dần dần thư giãn, lỗ nhỏ bên trong cũng không tiếp tục là giống nắm thật chặt muốn theo ta kê kê bên trong ép ra chất lỏng cảm giác như vậy, chậm rãi thùng mềm xuống, để ta kê kê thoải mái hơn. Ta không khỏi buộc chặt bụng dưới, kê kê tại muội muội hang hốc bên trong nhảy lên. Ân, muội muội cư nhiên lộ ra thoải mái biểu cảm. Nàng cuối cùng đem một mực nhanh đóng chặt lấy ánh mắt mở ra, khóe mắt còn mang theo một chút nước mắt mắt to như nước trong veo xem ta, ca ca. À ân, ta nhịn không được rụng cả tay chân, thật chặt vòng ở muội muội. Muội muội giống như mèo con chiều ta trong lòng rụt một cái, lè lưỡi liếm ngực ta miệng một loạt dấu răng. Ta lúc này mới phát hiện phía trước bị nàng khai ra dấu răng đã tại ngực ta miệng sưng thành hai hàng, bị đầu lưỡi liếm lên đi thời điểm lại đau đớn lại cảm giác thoải mái để ta một cái giật mình. Muội muội liếm ngực ta miệng động tác càng ngày càng chậm, nàng thân thể uốn éo mấy phía dưới, đại khái là tìm một cái tư thế thoải mái nhất, tựa vào ngực ta miệng, hô hấp dần dần vững vàng. Của ta kê kê còn tại muội muội hang hốc cảm nhận cảm giác thoải mái, lưng cùng ngực vẫn là nóng rực đau đớn. Nhưng là dần dần, đau đớn chết lặng, buồn ngủ như thủy triều tập kích đến, ta ôm lấy muội muội, ngủ thật say. Ta mở mắt ra mạnh mẽ theo ngồi trên giường lên, kê kê thượng truyền đến cảm giác thoải mái lập tức nhắc nhở ta nó còn tại muội muội thân thể. Ta nhìn quang bốn phía, trừ bỏ xuyên qua rèm cửa truyền đường đi tới ngọn đèn ngoại một mảnh đen nhánh, muội muội vuốt mắt, giống như bị ta đánh thức. Ta chưa tỉnh hồn thờ hồn hền. Sờ mông cùng chân trái, chỗ đó còn chính chuyện đến dường như chân thật cảm thấy đau đớn. Mộng, ta lắc lắc đầu, cái này mộng quá chân thật, ta mộng sáng sớm mẹ đến chúng ta gian phòng, vén chăn lên liền nhìn thấy ta cùng muội muội ôm tại cùng một chỗ, kê kê còn cắm ở muội muội thân thể. Kế tiếp chính là đáng sợ ác mộng, mẹ đem ta theo phía trên giường kéo xuống đến một trận cửa trách, ba ba nghe thấy được cầm cây gậy liền vọt vào đến đánh ta. Muội muội tại bên cạnh như thế nào kêu không nên đánh bọn hắn đều hờ hững. Tại đỏ đậm quan sát ba ba một gậy nện ở ta trên chân phát ra ken két một tiếng thời điểm ta đột nhiên tỉnh lại. Hô, khá tốt chính là mộng. Thùng thùng thùng phụ thân gõ cửa, nhẹ huyền ngươi xảy ra chuyện gì? Ta dọa cả người run run một cái, liền vội vàng kéo lên chăn tán gái muội giấu vào trong chăn, không. Không có việc gì, ta làm cái ác mộng, làm ta sợ muốn chết. Hừ, an tĩnh một chút, thật tốt đi ngủ, chớ quấy rầy muội muội ngươi rồi. Nha, nha, phụ thân âm thanh dần dần đi xa, ta chưa tỉnh hồn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, cái kia ác mộng quá chân thật, nghe thấy ba ba âm thanh ta liền nhớ lại hắn một côn đó tử, mộng chân của ta khẳng định chặt đứt a. Cúi đầu, nhìn thấy muội muội tại chăn bên trong lộ ra gương mặt, tĩnh đôi mắt to sáng ngời xem ta. Không biết thì sao. Muội muội đột nhiên trở nên phi thường an tĩnh, hoàn toàn không giống như bình thường như vậy hoạt bát. Ta tán gái muội hướng lên ôm lên, kê kê rời đi muội muội lỗ nhỏ lại đội lên muội muội hai cái đùi ở giữa. Nói thật, kê kê rời đi muội muội lỗ nhỏ thời điểm cảm giác thoải mái thiếu chút nữa để ta lại đem kê kê cắm trở lại đi. Bất qua nghĩ đến mộng ba mẹ chính là nhìn thấy ta đem kê kê cắm vào muội muội hang hốc bên trong mới giận dữ, ta vẫn là nhịn được. Muội muội bị ta ôm lên, đáng yêu nghẹo đầu, làn da kề nhau xúc cảm làm nàng nheo mắt, lộ ra mèo con giống nhau biểu cảm. Ôm lấy muội muội cảm giác vẫn là thoải mái như vậy. Nhìn cùng ta mặt đối mặt muội muội, lòng ta lúc nào cũng là có một loại cảm giác kỳ quái, để ta không khỏi nhếch lên miệng, thân ở tại muội muội môi phía trên. Bị ta hôn lên khi muội muội ánh mắt trợn to một chút, rất nhanh lại trở lại mèo con giống nhau lười biếng bộ dạng. Tuy rằng còn nghĩ cùng muội muội tại cùng một chỗ ôm lâu một chút, nhưng là mộng cảnh chung ba mẹ bộ dạng vẫn đang giống như chân thật tại trước mắt ta thoáng hiện. Ta thả ra muội muội, bắt đầu mặc lên chính mình quần áo. Mặc áo lót vào, đang chuẩn bị mặc lên quần lót thời điểm tại ngoài cửa sổ thấu phía dưới một chút ánh sáng nhạt thượng ta hình như nhìn thấy kê kê thượng có cái gì không giống với nhan sắc. Ta liền vội vàng đánh mở đèn đầu giường, dưới ánh đèn. Kê kê mặt sau quay quanh mở một đạo màu đỏ thẫm liền đến ta bụng, ta nhẹ chạm nhẹ một chút, khô bột phấn, là máu. Từ trên xuống dưới sờ soạng kê kê tầm vài vòng, cũng không đau đớn, cũng không là kê kê thượng chảy ra máu. Nghĩ đến ta kê kê cắm ở muội muội hang hốc bên trong, ta liền vội vàng vén chăn lên, cúi đầu đi nhìn muội muội hai cái đùi ở giữa. Muội muội có lẽ là cảm thấy lạnh, tại ta vén chăn lên thời điểm liền hướng về trong chăn mặt rụt một cái, ta ôm lên muội muội hai cái đùi, nhẹ nhàng tách ra, gọi nữa mở muội muội chân ở giữa nâng lên thịt thịt, quả nhiên, tại muội muội hang hốc bên ngoài cũng có một chút khô cạn tơ máu. Âm thanh chuông, còn đau không? Ta dùng tay che tại muội muội hai chân ở giữa, muội muội đỏ bừng cả khuôn mặt, lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Ta nhẹ nhàng xoa lấy muội muội lỗ nhỏ bên ngoài, trái phải hai miếng thịt giống như môi, tại của ta trà sát hạ không khi tách ra hai bên, bên trong cũng giống tại miệng bên trong giống nhau có chút ướt sũng. Muội muội rất nhanh lại nheo lại mắt, tối phát ra ân. Ân, hừ nhẹ. Muội muội âm thanh dần dần nhẹ đi xuống, biến thành cúi đầu ô ô âm thanh. Ta biết nàng thực mệt nhọc, kỳ thật ta cũng thực mệt nhọc, nhưng là mới vừa làm ác mộng liền giống như roi ra quất đánh ta để ta không thể an tâm đi vào giấc ngủ. Ta ôm lên muội muội, đem nàng đặt ở chính mình giường phía trên, cấp nàng mặc lên quần áo. Muội muội mơ mơ màng màng nâng lấy tay mặc ta sắp xếp. Tán gái muội khỏa tiến trong chăn, dịch thượng góc chăn, ta chính nghĩ hồi đến trong chăn của ta, mới phát hiện trên giường một khối lại một khối vết máu, tê. Lưng bứt rứt đau đớn lúc này mới trở lại cảm giác của ta, ta cũng lập tức phản ứng những cái này vết máu nơi phát ra. Muội muội móng tay bên trong khả năng còn có của ta da thịt đâu. Nằm nghiêng tại trên giường, an tâm cảm giác mang đến bùng nổ buồn ngủ, cho dù trước người phía sau còn chưa phải ngừng truyền đến đau nhói, ta cũng nặng nề tiến vào giấc ngủ. A, một trận cảm giác mát đem ta theo bên trong ngủ say bừng tỉnh, ngày hôm qua biến thành quá mệt mỏi. Vân vân. Cái này giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Ta liền vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy đúng là gương mặt không cao hứng mẹ. Sau lưng truyền đến ấm áp cùng đau nhói giao thoa xúc cảm, ta lập tức minh bạch mẹ không cao hứng nguyên nhân. Quay đầu vừa nhìn, quả nhiên là muội muội từ phía sau ôm lấy ta, bởi vì cảm thấy lạnh còn ôm nhanh hơi có chút, bất quá hình như nàng cũng bị làm tỉnh, chính giơ tay lên vuốt mắt, móng tay khâu màu đỏ thẫm thật chói mắt ha. Âm thanh chuông, rời giường. Mẹ lạnh lùng nói, ân, mẹ, muội muội vuốt mắt, duỗi tay hướng mẹ muốn ôm ôm. Rời giường, mẹ đề cao âm thanh, muội muội lập tức làm tỉnh lại, ngoan ngoãn bò xuống giường đứng vững. Đi rửa mặt, nhìn muội muội ngoan ngoãn đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, mẹ tùng một cái rất lớn khẩu khí bộ dạng, sắc mặt cũng không quá lãnh, hướng về ta tức giận nói ngươi rời giường rửa mặt a. Nga, ta không để ý giải mẹ thấp kém ép. Bất quá cũng không dám chọc mẹ sinh khí, ngoan ngoãn đi rửa mặt. Thẳng đến mấy năm sau nhớ lại một ngày này, ta mới suy nghĩ cẩn thận toàn bộ tiền căn hậu quả. Muội muội bị ta không cẩn thận cắm vào phá thân thời điểm, ba mẹ đang tại ân ái bên trong, bị muội muội đau kêu hô qua đến ba ba cấp bách cùng mẹ trở về tiếp tục, bị ta hồ lộng qua. Bất quá mẹ nghe xong ba ba giảng thuật, xem như nữ nhân mẫn cảm hoài nghi ta nhóm ở giữa phát hiện cái gì. Nhưng lại cùng ba ba làm được quá mệt mỏi quá muộn, cho nên ngày hôm sau vừa tỉnh liền vọt tới chúng ta trong phòng. Nếu như không phải là cái kia chân thật mộng trước tiên đem ta tỉnh lại, có lẽ hết thảy đều giống mộng trong kia dạng phát sinh a. Nói trở về, muội muội thân thể khôi phục năng lực còn thật tốt, ngày hôm sau mẹ cố ý nói vài cái làm nàng cao hứng sự tình làm nàng nhất nhảy thật cao cũng không có gì dị thường, mẹ cũng là khi đó mới yên tâm xuống. Bất qua kia có lẽ cũng cùng khi đó cái gì cũng không hiểu ta chỉ là cắm vào tại thân thể nàng bên trong không hề động nguyên nhân có liên quan a. À đúng rồi, mẹ đương nhiên cũng phát hiện trên giường mảng lớn vết máu, bất quá tại nhìn thấy muội muội móng tay khâu huyết sắc cùng ta lưng thiếu mất da thịt sau sẽ không nói cái gì nữa. Kỳ thật vậy cũng là cái sơ hở, trên giường như vậy khối lớn vết máu, đều xuyên qua ga giường sấm hạ bông thảm rồi, nội y của ta thượng cũng chỉ có về sau mài phá một ít một chút vết máu. Nói minh muội muội chảo phá ta lỗi thời không có mặc nội y, lại tăng thêm vết máu tại lưng nói minh muội muội là từ chính diện ôm lấy ta đấy. Bất qua nghĩ đến là muội muội có thể chạy có thể nhảy bình ổn mẹ tâm lý lớn nhất lo lắng, những cái này vấn đề nhỏ đã bị bỏ quên a. Chương 2 huynh muội hệ, thuần yêu, ẩn gian. Sau bữa cơm chiều, giặt xong đầu mẹ đi đến phòng khách, nhìn thấy ta cùng muội muội một người một đầu nằm nghiêng tại sofa phía trên xem tivi tiết mục. Cùng một chỗ đắp một đầu thảm. Nàng cười cười, ngồi vào một bên trên ghế sofa. Muội muội đột nhiên bán ngồi dậy, theo bên trong tay ta đoạt lấy điều khiển từ xa, cho ta. Ân, ta muốn nhìn cung XX tâm. Nguyên bản nhợt nhạt quất cắm con cặc mạnh mẽ xuyên qua hành lang thẳng đến phần cuối, quy đầu tầng tầng lớp lớp đội lên hoa tâm phía trên. Muội muội Vi xoay mông toàn mài lấy của ta con cặc, theo phản ứng không kịp nữa tay ta bên trong đoạt lấy điều khiển từ xa, sau đó lại nhanh chóng nằm xuống, đổi đài, nhìn lên mới nhất cung đấu phim truyền hình. Không được, ta muốn nhìn XX thiên hạ, ta cũng không muốn tỏ ra yếu thế, ngồi dậy, con cặc thuận thế thật sâu xuyên vào đảo ở tại miệng tử cung, theo bịt miệng mũi tránh cho phát ra tiếng mũi muội muội trong tay đoạt lại điều khiển từ xa, điều đến ta tại nhìn quân sự tiết mục, lại nhanh chóng nằm xuống. Bởi vì nằm quá mạnh, con cặc chợt ra muội muội âm đạo miệng, tại thảm phía trên đẩy ra một cái không quá thấy được nhô ra. Muội muội nóng này, bán sốc lên thảm leo đến trên người ta, đến gối váy dài tự nhiên rũ xuống, con cặc tại váy che lấp phía dưới xẹt qua bụng của nàng, đội lên miệng âm đạo nàng cho ta. Không cho, ta xoay thân thể tránh né muội muội cướp đoạt điều khiển từ xa tay, trái phải hoạt động ở giữa nửa quy đầu đã lại một lần nữa khảm vào muội muội âm đạo miệng nhợt nhạt quất cắm, làm muội muội động tác lúc nào cũng là chậm nửa nhịp không giành được điều khiển từ xa. Muội muội có chút tức giận, nặng nề mà ngồi ở ta eo phía trên, làm con cặc toàn bộ mà vào ân. Hừ, cấp không cho ta, a, cấp không cho ta, a, cấp không, cho ta, một bên lớn tiếng kêu la, một bên thuận thế ngồi dậy rơi xuống, một bên duỗi tay muốn cong ta ngứa. Không cho sẽ không cấp, ta liên tục không ngừng tránh né muội muội công kích, quy đầu liên tục không ngừng nghiền nát muội muội hoa tâm, nàng âm thanh càng ngày càng vang, khí thế càng ngày càng trừng. Động tác lại càng ngày càng chậm. Tốt lắm, đừng làm rộn, giải quyết dứt khoát chính là mẹ, nghênh tiếp ta tuyệt vọng ánh mắt, mẹ thản nhiên nói buổi tối nhìn cái gì quân sự tiết mục, xem tivi kịch không phải là rất tốt, điều khiển từ xa cầm đến. Nha, được rồi, ta không tình nguyện giao ra điều khiển từ xa, muội muội cao hứng ngồi ở trên người ta dạo dực, con cặc theo lấy đút vào hai cái qua lại. Tại loại này không nghĩ qua là liền bại lộ dưới tình huống. Muội muội hưng phấn thiếu chút nữa lộ ra rên rỉ, liền vội vàng che giấu tính hắng giọng một cái, chậm rãi nằm vật xuống. Cùng đấu phim truyền hình tại ta nhìn đến phi thường nhàm chán cùng ngu xuẩn, thật không biết mẹ cùng muội muội vì sao có thể nhìn xem mùi ngon. Bất quá các nàng toàn thân chăm chú xem tivi kịch ngược lại dễ dàng hành động của ta, tại thảm che giấu phía dưới ta chậm rãi cử động lấy eo, tại muội muội thân thể bên trong theo đuổi khoái cảm. Phim truyền hình giữa trận lúc nghỉ ngơi lúc mẹ tùy ý thay đổi đài, ta phát giác con cặc dần dần mất đi ẩm ướt trượt tường thịt bao bọc. Ngẩng đầu nhìn thấy muội muội ngồi dậy, ngang gối váy dài che đậy phía dưới hoàn toàn nhìn không ra bên trong cái gì cũng không có mặc. Mẹ dương mắt nhìn đi đến rửa tay ở giữa muội muội không nói gì. Muội muội lúc trở lại phim truyền hình đã bắt đầu, muội muội bảo trì đôi mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, xốc lên thảm, ngồi vào trên người của ta làm quy đầu đẩy vào âm đạo. Chậm rãi nằm xuống làm con cặc chậm rãi xâm nhập, co lại tiểu huyệt khỏa hút của ta con cặc, toàn bộ hành trình tầm mắt đều không có cách xa mở màn ảnh truyền hình. Ta vừa bực mình vừa buồn cười dùng sức địt hai phía dưới, được đến chính là muội muội mềm mềm vỗ, ân. Đừng làm rộn. Nhất tập phim truyền hình kết thúc, mẹ đi đến rửa mặt, cùng muội muội giữ vững thong thả quất cắm tư thế thật lâu ta cũng có một chút buồn tiểu. Nghe rửa tay ở giữa tích tí tách âm thanh dần dần vang lên đến. Ta vỗ vỗ từ mẹ đứng lên tránh ra liền một mực đỏ bừng cả khuôn mặt nhắm mắt, dùng sức dùng phần hông va chạm của ta phần hông muội muội, tại nàng nghi hoặc ánh mắt dựng lên một ngón tay phóng tại bên cạnh môi. Thấy nàng gật gật đầu, ta mới chậm rãi ngồi dậy, đem con cặc chậm rãi theo muội muội tiểu huyệt bên trong rút đi ra. Ân hô, muội muội phát ra một tiếng nhẹ nhàng, thật dài rên rỉ. Lỗ thịt không thôi kẹp lấy quy đầu. Nhìn muội muội giống như ăn kẹo que tiểu hài tử bị đột nhiên cướp đi kẹo que khi biểu cảm, ta đi đến muội muội bên cạnh khi khom eo, tại muội muội khuôn mặt mổ một ngụm âm thanh chuông ngoan, ca ca đi đi nhà vệ sinh, lập tức trở về. Nói xong, ta thẳng lên eo, vừa mới chuẩn bị xoay người. Đã cảm thấy con cặc bị kéo lại, một lúc sau, một tấm ấm áp miệng nhỏ bao lấy của ta con cặc, dùng sức hút một ngụm. Ta ngạc nhiên hạ vọng. Nhìn thấy muội muội một tay kéo của ta con cặc, nghẹo đầu bĩu môi, hơi thở phun tại quy đầu phía trên mẫn cảm khu vực, kia xinh đẹp tiểu bộ dáng. Ta thật sâu hít một hơi, cố nhịn xuống bắt lấy dưới người bím tóc đuôi ngựa, tại miệng nàng bên trong co lại mãnh liệt mãnh đưa dục vọng. Vỗ vỗ dưới người đầu nhỏ, chỉ tích tí tách âm thanh đã dần dần dừng lại đến rửa tay lúc, muội muội lúc này mới lưu luyến không rời buông tay ra. Khó khăn đem côn thép giống nhau con cặc nhét vào trong quần, nhưng người làm quá vội vàng đi ra mẹ. Nếu như không phải là mẹ lực chú ý tất cả tại đã bắt đầu cung đấu kịch thượng nhất định phát hiện ta đỉnh lên cao lều trại. Thông thông khoái khoái thả thủy, nhìn mềm xuống con cặc ta không khỏi cười khổ, tuy rằng như vậy không dễ dàng bị mụ mụ phát hiện, nhưng là muội muội. Thuận lợi vòng qua sofa mặt sau đến vị trí của ta phía trên, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm sofa mẹ hoàn toàn không chú ý đến ta không có mặc tốt quần dài cùng lộ tại quần lót bên ngoài một đống màu da vật thể. Bất quá đợi cho ta đem hạ thân nhét vào thảm, muội muội ướt sũng tiểu huyệt tại ta mềm xuống con cặc thượng cọ sát hai cái. Chấm than, ta cắn chặt môi nhẫn nại muội muội cửu âm bạch cốt trào. Muội muội mãi cho đến ta con cặc bị mài đến lại một lần nữa bị choáng, phối hợp nàng lại một lần nữa xâm nhập tiểu huyệt của nàng mới buông tay ra. Ta trả thù tính từ dưới mãnh đỉnh muội muội tiểu huyệt, muội muội vẫn đang nhìn chăm chú này màn hình. Nhưng là không thể không đem nhất cái cánh tay đưa đến bờ môi cắn mới có thể nhịn được không phát ra tiếng rên gì. Có lẽ là động tác quá lớn, mẹ đột nhiên quay đầu nhìn về phía thảm phía dưới thân thể chúng ta giao hợp vị trí, ta kinh hồn táng đảm dừng lại động tác, nhưng là muội muội lại giống như chưa tỉnh tiếp tục trên dưới trái phải qua lại khấy lấy của ta con cặc, hai cái chân đá của ta eo. Không cho phép tại chăn phía dưới đánh nhau. Nên là ba mẹ nặng nữ khinh nam tác phong trước sau như một dẫn đến kết quả sao? Nhìn giống như là muội muội tại ức hiếp của ta bộ dạng, mẹ nhẹ nhàng bâng cô nói một câu trở về đầu tiếp tục xem tivi, nếu nhìn thấy ta ức hiếp muội muội phỏng chừng nàng liền muốn giận dữ đi à nha. Bất quá mẹ quay đầu lại sau muội muội cũng giống là thở phào một hơi bộ dạng, động tác biên độ lập tức tiểu xuống dưới. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, cùng đấu kịch tình tiết dần dần tiến vào cao trào. Mà thảm phía dưới quất cắm cũng thế. Tại được bệnh bất trị nghi tần nữ chủ tái nhợt nghiêm mặt nằm tại trên giường, cùng lục A ca nam chính lẫn nhau thâm tình thông báo thời điểm, biết kế tiếp tình tiết tám phần là xuất hiện một cái chữa khỏi trăm bệnh thần y ta dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy mẹ tại xóa sạch quan sát vành mắt, muội muội càng là cắn ngón tay, phát ra ô ô giống như tiếng khóc âm thanh, tiểu huyệt gắt gao co lại hút mút của ta con cặc, cả người đều tại run rẩy. Hơn một giờ quất cắm của ta con cặc cũng đạt được đến cực hạn, A Thán đội lên muội muội cao trào bên trong tiểu huyệt chỗ sâu thả ra tinh dịch, vẫn tại trong buộc chặt tiểu huyệt gắt gao ôm trọn ở con cặc, đem bắn ra tinh dịch khóa tại tiểu huyệt chỗ sâu, lại giống như theo miệng huyệt hướng bên trong gỡ con cặc, giống như muốn đem lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch một loạt đụng đến muội muội tiểu huyệt bên trong. Phim truyền hình phiến đuôi vang lên, mẹ quay đầu nhìn về phía chúng ta, các ngươi ai muốn tiếp tục nhìn? Mẹ mặc dù là tại hỏi chúng ta, ánh mắt lại nhìn về phía muội muội. Muội muội kẹp lấy ta nửa mềm con cặc ngồi dậy, đưa ra một bàn tay làm ngáp trạng, nói ta mệt nhọc, người cấp ca ca. Mẹ tiện tay đem điều khiển từ xa ném cho ta minh trời mặc dù nghỉ ngơi, buổi tối cũng không muốn ngủ được quá muộn nha. Còn có, mở nhẹ một chút, không nên quấy rầy muội muội ngươi nghỉ ngơi. Nói, khi trước đứng lên, hướng về trên lầu phòng ngủ chính đi đến. Tại mẹ sau lưng, muội muội đem chính mình chậm rãi theo ta con cặc thượng rút lên đến, lung la lung lay cùng đi theo lên lầu. Quân sự tiết mục đã kết thúc, ta chạy đến thể dục kênh nghe thừa bao ta đời này hài hước quốc túc trận đấu, ánh mắt lại theo lấy chậm rãi đi lên lâu muội muội, một đạo trắng đục dấu vết theo bên trong váy đùi bên trong chảy xuống, dọc theo đùi, tùy theo mỗi một bước chảy xuống phía dưới. Ta một bàn tay đưa đến phía dưới chăn, trà lau bất chi bất giác ở giữa lại một lần nữa dựng lên con cặc. Mong chờ muội muội đem có giả tập hoặc là tảo an cắn. Muội muội so với ta tưởng tượng chung còn muốn yêu thích làn da kề nhau cảm giác, đang cùng nàng lần thứ nhất vào cái ngày đó sau đó, cởi hết chạy đến giường của ta thượng ôm lấy ta liền thay thế được chúng ta buổi tối chiến đấu nội dung, mặc dù không có lại cắm vào muội muội hang hốc bên trong, nhưng là kê kê xuyên qua muội muội hai cái đùi đội lên nàng phía sau cái mông cảm giác cũng thật thoải mái. Muội muội luôn muốn một mực ôm lấy ta không để. Nhưng là trong lòng ta thường thường thăng lên cảm giác nguy hiểm để ta bình thường đang cùng muội muội ôm tại cùng một chỗ nhất 2 giờ sau liền kiên quyết làm muội muội mặc lên quần áo trở lại chính mình giường phía trên đi. May mắn tránh thoát vài lần ba mẹ đi tuần, thậm chí có một lần vừa tán gái muội quần áo bộ thượng nhét vào trong chăn sau đó nằm lại trên giường mẹ liền mở cửa, u linh giống nhau bay vào gian phòng mẹ thiếu chút nữa sợ tới mức ta gọi đi ra. Qua ước chừng một tuần a. Vốn chỉ là tính tính ôm lấy muội muội của ta bắt đầu kẹp lấy của ta kê kê trước sau dao động, ngay từ đầu chính là nhẹ nhàng động, về sau động tác liền càng lúc càng lớn. Ta là cảm thấy kê kê cũng thật thoải mái, cho nên cũng liền mặc cho nàng dao động, có đôi khi nàng tại trên người ta dao động mệt mỏi, liền nhẹ nhàng tại ta bên tai kêu ca ca, giúp ta. Vì thế ta liền ôm lấy nàng lật người đem nàng ép ở phía dưới, chủ động tại nàng hai cái đùi ở giữa cắm vào đến cắm tới. Lại qua ước chừng một tuần, một ngày này buổi tối, muội muội cuối cùng nhịn không được. Nàng nằm sấp tại người của ta phía trên, kẹp lấy ta kê kê mông nhếch lên cao đến, quỳ đầu theo nàng mông đi phía trước trượt, từ dưới hướng lên trên tách ra nàng hai khối nâng lên thịt thịt, chĩa vào nàng lỗ nhỏ, hơi lắc lư như là một loại mời. Ta kỳ thật một mực cũng muốn cắm đi vào, lỗ nhỏ bên trong bọc lại kê kê cảm giác so chân ở giữa thoải mái hơn, âm thanh chuông, ngươi là muốn ca ca cắm vào sao? Ân, muội muội đầu theo ta bả vai phía trên rơi xuống đi, đem mặt mai tại gối đầu bên trong, buồn buồn đáp lại. Bất quá ta hay là không dám, muội muội ngày đó tại ta lưng móc hai hàng động còn chưa xong mà, nhưng là, như vậy tử ngươi sẽ rất đau đớn. Hơn nữa ngươi đau đớn liền làm cho ta cũng thực đau đớn. Liền đau đớn một cái á, muội muội nghiêng đầu, trên mặt đỏ bừng, sau đó kê kê tại bên trong đã cảm thấy còn rất thoải mái. Như vậy a, hơn nữa đều do ca ca á. Muội muội đột nhiên thực không cao hứng bộ dạng kia thiên ca ca cắm đi vào về sau, lỗ nhỏ bên trong liền một mực là lạ, giống như là ngứa, ca ca kê kê cắm vào giúp ta củ lét ngứa á. Của ta kê kê là ngứa cong sao? Ta lẩm bẩm, cũng làm như sơ ta cái gì cũng không hiểu, hiện tại mỗi khi muội muội kêu la muốn ta giúp hắn giải ngứa, ta đều phải tại tiểu huyệt của nàng bên trong quất cắm một giờ trở lên làm nàng cao trào 2-3 lần mới có thể bắn vào nàng tử cung. Như vậy âm thanh chuông ngoan ngoãn nga, không cho phép lớn tiếng kêu cũng không chuẩn bắt ta. Nhìn đến muội muội gật đầu, ta ôm tại muội muội lưng hai tay chuyển qua muội muội mông, chậm rãi xuống phía dưới dùng sức, muội muội tại trên người ta cũng hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế, quỳ đầu chậm rãi dò vào nàng lỗ nhỏ, muội muội ngẩng lên thân cắn răng, hai tay nắm thành quả đấm. Giống như có nhẹ nhàng phốc một tiếng, tại kê kê phía trước lớn nhất đầu đi vào muội muội lỗ nhỏ bên trong sau đó, cảm giác lại đột nhiên thông thuận rồi, lập tức toàn bộ cắm đến muội muội lỗ nhỏ bên trong, bụng của ta đều đụng tới muội muội bụng. Muội muội biểu cảm cũng đột nhiên thoải mái xuống, yếu đuối tại trên người ta, hai tay một lần nữa ôm lấy ta, bất quá ta có thể cảm giác được, muội muội lòng bàn tay có mấy cái lõm đi vào địa phương. Muội muội lỗ nhỏ bên trong trượt trượt, có chút ẩm ướt. Nhưng là thật sự rất nhanh, giống xoắn khăn lau giống nhau xoắn của ta kê kê, nhưng là không biết như thế nào, ta cảm giác lỗ nhỏ bên trong xoắn được càng chặt, kê kê lại càng cứng rắn, hơn nữa có một loại như là tại nghẹn nước tiểu giống nhau cảm giác, lại cùng thật nghẹn nước tiểu khi không giống với, thật thoải mái, muốn có càng nhiều cảm giác như vậy. Muội muội nhắm mắt, đem mặt dán tại trên mặt ta nhẹ nhàng ha khí, hai tay hai chân vờn quanh ta, lỗ nhỏ bên ngoài thịt thịt dán vào ta kê kê gốc rễ thịt. Nhẹ nhàng lắc lư, ta cảm giác kê kê tựa như trục quay trong trò chơi trục quay giống nhau, bị muội muội mang theo lắc tới lắc lui. Ta không nhớ rõ ta lúc ấy cụ thể là như thế nào nghĩ, chỉ nhớ rõ đại đến ý tưởng là muội muội là thật đem ta kê kê đưng ngứa nào, ta đây liền tẫn rất ngứa ngứa cong trước trách a. Vì thế ta đem kê kê sau này rút ra một đoạn, tại muội muội mới mở to mắt xem ta thời điểm lại đem kê kê cắm trở về. Muội muội khuôn mặt hiện lên một cái chớp mắt đau đớn vặn vẹo, lại lập tức khôi phục bình tĩnh, nàng tĩnh tĩnh xem ta, gặp ta không còn động tác, liền nhẹ nhàng lắc lư phần hông, va chạm hạ thân của ta. Muội muội động tác không thể nghi ngờ là loại im lặng cổ vũ, ta tiếp tục, phản phục, liên tục không ngừng lặp lại rút ra, cắm vào động tác, muội muội thân thể tùy theo của ta động tác lắc lư, mũi trung dần dần phát ra ân. Ân, âm thanh. Ta cảm thấy muội muội âm thanh hẳn là thoải mái ý tứ, tựa như buổi sáng rời giường thời điểm duỗi eo mỏi giống nhau, kỳ thật ta cũng thật thoải mái, ta cảm thấy nếu như phản làm muội muội chủ động làm kê kê như vậy bạt cắm vào, phát ra ừ âm thanh chính là ta. Ôm lấy muội muội, chúng ta ở trên giường quay cuồng, vô luận là ta tại phía trên, muội muội tại phía trên hoặc là chúng ta nằm nghiêng tại trên giường, của ta kê kê đều nhiều lần lặp đi lặp lại tại muội muội lỗ nhỏ quất cắm. Muội muội âm thanh cũng càng ngày càng tiêm tế, dần dần biến thành ân ê a như vậy, giống như con mèo nhỏ kêu giống nhau âm thanh. Tại một lần lật tới muội muội trên người sau đó, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vì thế vỗ nhẹ nhẹ chụp muội muội, nguyên bản nhắm mắt kêu nhỏ muội muội cảm giác được ta dừng lại quất cắm động tác, mở mắt to kỳ quái xem ta. Ta giọng nhỏ nhẹ đối với muội muội nói, muội muội ngươi xem chúng ta bộ dạng giống không giống ngày đó nhìn thấy ba và má bộ dạng. Muội muội gật gật đầu. Ta lại hỏi muội muội ngươi vừa mới kêu ra âm thanh giống không giống mẹ ngày đó kêu ra con mèo nhỏ kêu âm thanh. Cho dù ở cũng không sáng người ánh trăng phía dưới, cũng có thể nhìn thấy muội muội khuôn mặt dọn ra đỏ, nhưng nàng còn tiếp tục gật gật đầu. Ta nói cho nên nói, chúng ta bây giờ làm đúng là ba mẹ ngày đó đang làm sự tình. Muội muội tiếp tục gật đầu, hơi hơi quyết miệng, mông bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư lên. Gặp ta còn muốn nói điều gì, một bàn tay bịt miệng ta, chủ động hướng lên nâng lấy mông để ta kê kê tại nàng hang hốc quất cắm. Hiện tại ta thường xuyên cầm lấy chuyện này đến cười nhạo muội muội háo sắc, nhất là mỗi lần muội muội nữ thượng vị ngồi vào trên người ta chính mình dao động thời điểm muội muội cũng mỗi lần đều có khả năng bị ta nói được mặt đỏ lên, co lại tiểu huyệt muốn ép ra tinh dịch của ta. Bất quá khi vẫn không thể xuất tinh ta cũng không có giống muội muội nhanh như vậy cảm giác, kê kê lại chua lại phồng, nhưng cũng chỉ là lại chua lại tăng, mà không phải là giống muội muội như vậy đang cùng ta đút vào đại nửa giờ về sau, đột nhiên ôm chặt ta ân a. Một tiếng, sau đó toàn thân phát run, lỗ nhỏ chặt lại mút ở ta kê kê thật lâu. Tại kia sau đó, muội muội sẽ không lại cuốn lấy ta, ngửa mặt nằm ở giường phía trên, hạ thân hướng bên ta, bảo trì kê kê cắm ở nàng hang hốc tư thế, hô hấp chậm rãi bình tĩnh xuống. Ta nằm nghiêng tại trên giường mặt hướng muội muội, nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan chậm rãi ngủ. Ta tại trong đêm khuya mở mắt ra, đã từng có kinh nghiệm ta nhanh chóng phản ứng. Lần này không phải là mộng. Phía trước liên tục làm vài cái mộng, đầu tiên là mơ thấy tỉnh ngủ mở mắt ra liền nhìn thấy muội muội ngồi ở trên chính mình thân thể dao động, sau đó bị rời giường đánh thức mẹ nhìn đến, vì thế đã trúng nhất trận đòn độc, tiếp lấy lại mơ thấy tỉnh sớm một chút, muốn đem kê kê rút ra phát hiện kê kê bị muội muội lỗ nhỏ dính tại bên trong rút không ra, sau đó đem muội muội làm tỉnh, muội muội lỗ nhỏ bên trong chậm rãi ẩm ướt, kết quả lại cùng muội muội quất cắm, lại bị kêu sớm mẹ nhìn đến. Lần này bị cắt đứt cánh tay. Một lần cuối cùng mộng tỉnh lại sớm một chút, cùng muội muội quất cắm đến muội muội thỏa mãn trở lại giường của mình phía trên, kết quả buổi sáng rời giường về sau muội muội đi đường khập khiễng, mẹ kéo xuống muội muội quần lót nhìn thấy muội muội lỗ nhỏ có chút sưng, vì thế ta liền cánh tay mang chân cùng một chỗ chặt đứt. Còn không bằng ngay từ đầu tỉnh tối nay làm muội muội chính mình đến đâu. Bất quá dù như thế nào ta cũng không nghĩ bị đánh, trải vuốt một chút mộng cảnh. Tổng kết chính là buổi sáng không thể cùng cắm vào muội muội hang hốc, nếu không mặc kệ sớm muộn gì, muội muội hang hốc khẳng định sưng lên đến bị mụ mụ phát hiện, sau đó ta nhất định bị đánh. Ta thử rút ra còn cắm ở muội muội hang hốc kê kê, bởi vì còn tại nửa đêm bên trong nguyên nhân, muội muội hang hốc bên trong có chút chát, nhưng là không giống mộng buổi sáng như vậy bị dính chặt rút không ra. Kê kê rút ra sau có trồng thứ gì xử lý sau dính vào phía trên cảm giác. Ta dùng tay vuốt vuốt kê kê, duỗi tay mặc lên bị muội muội lột ném tại đầu giường nội y cùng nhét vào chăn xó xỉnh quần lót, nghiêng đầu nhìn về phía còn tại trong giấc mộng muội muội. Muội muội còn tại trong ngủ say, ta tiến vào muội muội ổ chăn nằm một hồi, cảm giác chăn cơ bản bị ta ngộ nóng, sau đó theo bên trong chăn chui ra, trở lại chính mình mép giường, tán gái muội theo bên trong chăn bế đi ra. Muội muội bởi vì là không mặc quần áo chạy đến ta trong chăn đến. Vừa bị ôm ra chăn liền lạnh đến co rụt lại, tại trong giấc mộng duỗi tay ôm lấy ta. Ôm lấy muội muội nằm tiến muội muội bị ổ, sờ soáng cấp muội muội bộ thượng bị nàng đá đến chăn xó xỉnh quần lót, tại cho nàng bộ thượng nội y, ta bồi tiếp muội muội lại nằm một lúc lâu, thẳng đến nửa mê nửa tỉnh muội muội lại một lần nữa lâm vào ngủ say, ta đang lặng lẽ trở lại chăn của mình, nằm sấp ở trên giường chậm rãi ngủ. Trong giấc mơ ta cảm giác có người ở bái kéo ta muốn cho ta xoay người. Sau đó đột nhiên nghe thấy mẹ âm thanh chuông ngươi không muốn trêu cợt ca ca ngươi. Để ta một cái giật mình mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy mẹ đứng ở cửa, mà muội muội tại sau lưng ta ngượng ngùng cười, để tay tại ta eo phía trên, mặc lấy quần áo. Ta nghĩ muội muội khả năng không phải là muốn cong ta ngứa. Ta duỗi tay kéo lấy muội muội khuôn mặt hướng đến hai bên rồi, muội muội cũng phản kích vậy kéo lấy cổ ta mặt. Mẹ cười nói một câu. Các ngươi hai huynh muội đừng làm rộn, xuống đánh răng rửa mặt ăn cơm. Đã đi xuống lâu, ta cùng muội muội động tác dừng lại, đều thở phào nhẹ nhõm, lục tục xuống lầu rửa mặt ăn cơm đến trường. Liên tục vài lần mộng cảnh, để ta đã biết ta cùng muội muội làm sự tình là tuyệt đối không thể làm đại nhân biết sự tình. Tuy rằng xem như một cái đệ tử tốt, ta cũng không sẽ cùng ban thượng những tên côn đồ kia đệ tử tán gẫu tại cùng một chỗ, nhưng là dù sao tại một cái phòng học, loáng thoáng luôn có thể nghe thấy một chút nữ nhân, cao, thoải mái linh tinh chữ, biết đó là nam sinh cùng nữ sinh ở giữa không thể làm sự tình, như vậy ta cùng muội muội ở giữa. Là cao sao, sau khi tan học, ta ngăn cản ban thượng những tên côn đồ này đệ tử một cái tiểu đầu đầu. Nhìn học tập của chúng ta ủy viên đại nhân. Mùa xuân đến sao, tiểu tử kia nghe xong vấn đề của ta sau đó, cợt nhả nói, để ta đoán đoán nhìn, là ban chương đại nhân đâu này? Vẫn là ủy viên văn nghệ đại nhân đâu? Ít nói nhảm, của ta mặt có chút hồng, sử xuất đòn sát thủ, lần sau kiểm tra khi còn nghĩ không muốn đáp án. Tiểu tử kia lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt cười mặt đừng a. Ta nói còn không được sao? Nói, hắn đổi lại một bộ đường đường chính chính biểu cảm ủy viên học tập đại nhân, người có biết chúng ta nam sinh phía dưới là tiểu kê kê đúng không? Vô nghĩa, nói trọng điểm. Nữ sinh phía dưới là một cái hố, cao chính là đem nam sinh tiểu kê kê cắm đến nữ sinh lỗ nhỏ bên trong, qua lại quất cắm động tác. Nói, hắn một bàn tay ngón cái cùng ngón trỏ vòng cái vòng, sau đó tay kia thì ngón trỏ qua lại xuyên qua. Như vậy à? Cho nên nói ta cùng muội muội ở giữa quả nhiên là cao sao, nhưng là cao thì có ích lợi gì đâu này. Hắn mở to hai mắt nhìn, đương nhiên là thoải mái a. Kê kê cắm ở nữ nhân hang hốc không nên quá thoải mái. Người nói thoải mái, chẳng lẽ ngươi thử qua? Ách cái này, đương nhiên đã làm, ha ha ha ha, vừa nghe chính là đang khoác lác, bất quá vì che giấu, hắn lại để lộ ra một cái tin tức không thôi nam nhân thoải mái. Nữ nhân trừ bỏ lần thứ nhất sẽ rất đau đớn, về sau cũng có khả năng thật thoải mái. Ta và ngươi nói, cái kia nữ nhân ngay từ đầu đau đến gọi dậy đến, về sau một bên cuốn lấy ta nói còn. Muốn, đâu, xem ta cười mà không cười biểu cảm, hắn cũng nhìn ra bò của mình ra thổi phá, kiên trì nói xong, sau đó cam chịu hô ta chưa làm qua được rồi. Nhưng là ta không lừa ngươi, đây là ta tại ba ba điện ảnh cùng trong sách nhìn thấy. Tốt. Ta tin tưởng ngươi, ta cười vỗ về, muội muội ngay từ đầu thực đau đớn, về sau cảm thấy thư thái cho nên mới như vậy chủ động. Toàn bộ đều đối đầu. Giống như là vì mặt mũi, hắn còn nói ta và ngươi nói, cao nữ nhân còn có thể sinh ra tiểu bảo bảo Nga. Tiểu bảo bảo, ta cùng muội muội sẽ sinh ra tiểu bảo bảo. Hắn không chú ý đến khiếp sợ của ta, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, bất quá phải chờ ta nhóm lại trưởng lớn một chút. Tại lúc thoải mái nhất kê kê liền phun ra màu trắng chất lỏng, tên là xuất tinh, ta và ngươi nói, xuất tinh thời điểm cảm giác không nên quá thoải mái, sau đó nữ sinh hàng tháng lưu một lần máu, kêu kinh nguyệt thời điểm khi đó chúng ta tại nữ sinh hang hốc bên trong bắn ra, liền khả năng làm nữ sinh mang thai tiểu bảo bảo. Nga, kia không sao, chúng ta còn nhỏ. Đuổi đi chưa thỏa mãn mỗi người, ta nâng cầm lên, nắng chiều quang huy phản chiếu, một mình đứng thẳng tại phòng học bên trong. Ta cuộc đời lần thứ nhất tự hỏi lên nhân sinh. Cùng tương lai. Chương 3 huynh muội hệ, thuần yêu, ẩn gian. Chủ nhật sáng sớm, ánh nắng mặt trời tàn mạn tát tại cửa sổ phía trên, ta mơ mơ màng màng chờ mình ngưỡng nằm tại trên giường, nâng lên một bàn tay che ở ánh mắt, trong phòng khách ồn ào cùng ta không quan hệ, ta muốn đi ngủ. Mơ mơ màng màng giống như nghe thấy mẹ nói gì đó. Sau đó liền nghe thấy muội muội nguyên khí tràn đầy trả lời ân, tốt. Tận lực bồi tiếp đặng chạy lên lầu âm thanh. Môn ào một tiếng bị mở ra, tiếp lấy một cái vật nặng liền nhảy đến giường phía trên, làm giường đều lung lay hai cái. Ta cảm giác được trên người chợt lạnh, một cái thân thể liền ngồi vào ta bẹn đùi phía trên. Ta nỗ lực mở to mắt ngẩng đầu, nhìn muội muội ngồi ở trên người ta, mặc lấy thuần trắng ôm mông tất chân mông nhỏ cách quần lót vuốt phẳng ta thần bột cứng buổi sáng con cặc, ân nha, âm thanh chuông người làm cái gì. Quên đi, người chính mình động đi, lưu lại buồn ngủ để ta lười hoạt động, ta đem đầu thả lại gối đầu nhậm chức bằng muội muội ngoạn. Xem ta không hề động làm, muội muội gạt quần lót của ta làm thần bột cứng buổi sáng con cặc bắn lên đến, chính là thoáng kéo xuống quần lót của mình cùng tơ trắng quần tất đem tiểu huyệt lộ ra, một bàn tay nắm của ta con cặc tải ướt xuống tiểu huyệt bên ngoài hoa hai phía dưới xem như trơn trượt, liền đem con cặc nhắm ngay tiểu huyệt ngồi xuống ca ca, nên rời giường. Á! Cảm nhận con cặc khinh xa thục lộ trở lại quen thuộc thông đạo, muội muội nắm lên tay của ta theo bên trong áo lót của nàng duỗi đi vào, hơi hơi lồi ra ngực nhỏ phía trên, hai hạt tiểu hồng đậu bị lòng bàn tay của ta cọ hai phía dưới liền thô cứng chống đỡ tại tay ta tâm, ta lười biếng nói không. Khởi, ta, muốn đi ngủ. Ân nhẹ giọng, rời giường rồi, đại con heo lười ca ca. Muội muội vặn vẹo để ta con cặc một cái đến cuối, quy đầu nghiền nát hoa tâm dẫn càng nhiều dòng nước. Nàng thở gấp bắt đầu cao thấp ngồi dậy, con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại đánh miệng tử cung, không vài cái muội muội liền yếu đuối xuống, ghé vào ngực của ta. Ca ca, rời giường a, ca ca nhẹ giọng, ta muốn nhẹ giọng, muội muội tiểu huyệt không quy luật co lại. Ba mẹ lúc ở nhà mượn kêu sớm danh nghĩa trộm kỵ của ta con cặc chuyện này làm muội muội phá lệ hưng phấn, rất nhanh liền cả người bùn rùn không sức lực động tác. Dần dần chậm xuống tới nhanh làm cho lưu lại buồn ngủ dần dần không đè ép được dục vọng, tại muội muội cầu khẩn phía dưới ta ôm chặt lấy muội muội, tại nàng a nha nhỏ giọng hoảng sợ la hét chung ôm lấy nàng chờ mình, từ trên xuống dưới xung kích tuy rằng đã cùng ta làm vô số lần lại như cũ nhanh đến tiểu huyệt, ta không dậy nổi. Rời giường. Ân nhẹ giọng, rời giường, a nhẹ giọng, rời giường, á, muội muội đầy mặt đỏ mặt, tại ta quất cắm khoảng cách chung mới có thể nói ra nói, eo lưng chuyển đến tất chân xúc cảm, hai đầu bao bọc tại màu trắng tất chân bên trong đùi non chế trụ của ta eo, xa xa ngứa cảm giác nhột giống như hóa thành lưỡng đạo nhiệt khí nhảy vào hai ta thận, còn cặc tại tiểu huyệt chỗ sâu cuồng nhảy lên. A, âm thanh chung người làm cái gì? Rất lạnh rồi, ta một bên ôm chặt muội muội cao thấp run run mông. Một bên che giấu tính hô to, sau đó vỗ vỗ muội muội ý bảo nàng tiếp theo. Nhưng là nhìn nàng cắn ngón tay, dùng hết toàn lực mới có thể nhịn được không lớn tiếng rên rỉ đi ra bộ dạng, ta bất đắc dĩ dừng lại động tác. Nhà đầu kia, chính mình chủ động thời điểm lớn mật vô cùng, một bên bao lấy ta con cặc một bên ứng phó ba mẹ hoàn toàn không nói chơi, nhưng là chỉ cần ta chủ động dùng sức thống nàng hai cái, lập tức cũng chỉ còn lại có rên rỉ khí lực. Nhận thấy ta dừng lại động tác, muội muội nheo lại mắt to mở, nghi ngờ xem ta. Ta làm cái chỉa chỉa bên ngoài phòng thủ thế, nàng mới phản ứng, lấy lại bình tĩnh, một bên lớn tiếng kêu nhìn ngươi có dậy hay không giường. Một bên dùng tay phản đấm ván giường, ta cũng không tiếp tục động tác, phối hợp nàng đấm ván giường, làm ra binh binh bàng bàng đùa giỡn bộ dạng. Muội muội duỗi tay đem nội y của ta vén tới ngực, tiểu huyệt bắt đầu từ dưới hướng lên trên khấy lấy con cặc, ta không dám tiếp tục trên diện rộng quất cắm. Chính là nhẹ nhàng phối hợp muội muội động tác. Muội muội tiểu huyệt kẹp chặt của ta con cặc, mang theo ta lại lật cái thân đổi thành nàng tại trên người ta tư thế, sau đó đem chính mình phía trên y cũng vén tới ngực, thật chặt ôm lấy ta. Cho dù vẫn đang làm phụ khoảng cách tiếp xúc, đại diện tích làn da kề nhau vẫn làm cho sự hưng phấn của chúng ta độ lại lên một cái bậc thang. Chúng ta ở trên giường cho nhau ôm, muội muội mông kẹp lấy của ta con cặc, trên diện rộng vừa nhấc rơi xuống. Che giấu tính bảo ta rời giường âm thanh chỉ còn lại có tại bên cạnh tai ta cúi đầu lẩm bẩm. Tại loại này ba mẹ đều ở dưới lầu tùy thời khả năng đi lên dưới tình huống, muội muội tiểu huyệt bắt đầu một trận không quy luật co lại, động tác là càng lúc càng lớn. Ta phối hợp nàng động tác, quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm tử cung của nàng gáy. Ta rất ít cắm vào tử cung của nàng tại bên trong xuất tinh. Muội muội kỳ thật quá yêu thích ta tại nàng tử cung phun ra cảm giác cùng tử cung kẹp lấy tinh dịch cảm giác, nhưng là nàng sợ đau đớn, cho nên đại bộ phận dưới tình huống chúng ta ân ái thời điểm đều thu gắng sức, vô luận là ai đang chủ động. Chúng ta đùa giỡn động tĩnh cuối cùng truyền xuống lầu dưới, mẹ ở dưới lầu hô nhẹ Huyền, âm thanh chuông, không muốn ở trên giường đùa giỡn rồi. Muội muội khe huyệt nàng gắt gao co lại, thở hổn hển kêu nhưng là ca ca hắn không chịu rời giường. A. Nặng nề mà ngồi vào để, con cặc đột phá cổ tử cung, đỉnh quy đầu ở tại tử cung bức tường phía trên, muội muội cả người giật giật, tiểu huyệt thật chặt co lại, miệng tử cung gắt gao cắn thân gậy, tiến vào cao trào. Nhẹ, Huyền, nhanh chóng cho ta rời giường, không nên cùng muội muội ngươi náo loạn, có nghe thấy không? Bị cao trào bên trong muội muội bạch tuộc thức ôm chặt ta bất đắc dĩ trả lời tốt, một bên hơi chút xê dịch thân thể làm ra rời giường động tĩnh. Muội muội tiểu huyệt vẫn như cũ gắt gao kẹp chặt ta, con cặc cơ hồ không thể tại thân thể nàng bên trong di chuyển. Đắm chìm tại trong dư vị muội muội bị ta còn sâu cắm vào tại thân thể nàng không có xuất tinh con cặc đỉnh mấy phía dưới, phát ra vài tia vi không thể tra rên gì. Khó khăn tại quý danh vật trang sức quấn quanh chung ngồi vào mép giường, tìm được giày mặc lên, ta ôm lấy muội muội đứng lên, nguyên bản bởi vì nằm tư đổi thành tư thế ngồi mà hơi chút rời khỏi một điểm con cặc tùy theo đứng lên động tác lại lần nữa chìa vào muội muội từ cung bức tường phía trên. À, mắt của ta nhanh lanh mồm lanh miệng ngăn chặn muội muội lớn tiếng rên rỉ, muội muội ánh mắt cũng cuối cùng từ mê ly khôi phục thanh tỉnh, sau đó lại lập tức rơi vào xuân tình. Nàng giơ cao eo, làm con cặc càng thêm xâm nhập tử cung, tiểu huyệt cũng bởi vì nàng hóp bụng động tác mà càng thêm chặt khít, tuy rằng trên mặt vẫn là khi thì hiện lên thống khổ chi sắc. Muội muội híp lấy mắt, đem đầu lưỡi dò vào miệng ta bên trong, liếm ta răng nanh mặt sau. Dưới lầu truyền đến cạch, đóng cửa âm thanh, mẹ ở dưới lầu hô ba ba đi dàn nhạc hợp luyện, mẹ lập tức muốn đi ra ngoài mua thức ăn, nhẹ huyền, nhanh chóng xuống rửa mặt ăn cơm, không nên cùng âm thanh chuông chơi. Ta thả ra muội muội đầu lưỡi, lớn tiếng đáp lại tốt, lập tức xuống. Muội muội miệng tử cung vẫn như cũ gắt gao ghìm chặt của ta con cặc, trừ phi ta xuất tinh, nếu không quy đầu là lui không ra tử cung của nàng. Ta lại một lần nữa ngậm muội muội đầu lưỡi hút mút, ôm lấy muội muội tại gian phòng bên trong đi lại. Con cặc thành thạo đi ở giữa ra vào thân thể của nàng. Muội muội hai tay hai chân quấn chặt ta, cởi đến bắp đùi tất chân cùng quần lót lạc của ta eo. Để ta có chút lảo đảo. Ta đại nhảy từng bước muốn khôi phục cân bằng, lại quên mất bị muội muội cởi đến chân cổ tay quần lót, về phía trước một cái ngã quỵ, tán gái muội đặt ở bức tường phía trên. A, quỳ đầu lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp đội lên muội muội từ cung bức tường phía trên, muội muội trong mắt nước mắt, tiểu huyệt lại liên tục không ngừng nhúc nhích. Ta ôm lấy muội muội mông tiếp tục quất cắm, tư thế này càng thêm tốt phát lực. Con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát tiểu huyệt cùng miệng tử cung, quy đầu khi thì đỉnh tại tử cung bức tường phía trên, muội muội nhanh chóng than mềm xuống, hai tay vô lực phủ ở cổ của ta, chụp ta eo hai chân dần dần buông ra, hai cái khỏa tại tất chân bên trong chân nhỏ tùy theo của ta quất cắm tại ta lưng nhất nải nhất nải. Nàng ôm lấy đầu lưỡi của ta nhiều lần lặp đi lặp lại mút hút, miệng lưỡi giao thoa ở giữa tư táp tiếng lấn át hơi thở ở giữa nhẹ ân. Không một hồi. Một khắc tiếng cạch đóng cửa tiếng truyền đến, muội muội kiềm chế tại yết hầu ở giữa tiếng rên rỉ chớp mắt lớn lên, ta ôm lên muội muội quất cắm đi tới cửa, che miệng của nàng, mở cửa phòng. Mẹ đi, ta buông ra che muội muội miệng nhỏ tay, ôm lấy muội muội đi qua hành lang. Muội muội thân thể toàn bộ đều tùng mềm xuống, cả người sức nặng đều đặt ở ta ôm lấy nàng mông hai tay cùng thật sâu cắm ở nàng gắt gao kẹp hút tiểu huyệt bên trong con cặc phía trên. Tùy theo ta đi lại ở giữa ra vào lớn tiếng thở gấp. Ân, ân, ân, ân, ta ôm lấy muội muội, nghiêng người từng bước đi xuống cầu thang. Mỗi bước đi, con cặc đều có khả năng tùy theo động tác trên diện rộng tại muội muội bên trong thân thể ra vào, hoặc là quy đầu phía trước chống đỡ tử cung bức tường, hoặc là quy đầu mặt sau thịt sống ngăn chặn miệng tử cung, muội muội âm thanh tại toàn bộ trong phòng quanh quẩn. Rầm rầm rầm, đột nhiên, cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Muội muội rên rỉ đột nhiên dừng lại, tùy theo cả người run rẩy, tiểu huyệt cùng tử cung kịch liệt co lại, thậm chí giống như có một cổ hấp lực theo tử cung chỗ sâu truyền đến, kịch liệt khoái cảm để ta hai chân không khỏi mềm nhũn, ta liền vội vàng đứng vững buộc chặt tâm thần, bị cao trào bên trong muội muội đem tinh dịch hút ra. Hai lần tiếng gõ cửa sau đó, tĩnh một chút, sau đó truyền đến chìa khóa mở cửa âm thanh, thật vất vả nhẫn nại ở suốt tinh cảm ta trái tim đập mạnh ôm chặt muội muội. Chịu đựng tiểu huyệt gắt gao co lại hút mút khoái cảm, cũng chân nhảy xuống hai cấp cuối cùng bậc thang, cũng may lần này chưa bị quần lót ngăn trở, trốn vào rửa tay ở giữa. Khóa thượng rửa tay ở giữa môn đồng thời, cửa chính cũng truyền đến cửa mở ra âm thanh, đột nhiên buông lỏng làm cho tiểu huyệt cùng tử cung xúc cảm chớp mắt phóng đại. Ta còn nghĩ nhẫn nại, nhưng xoay người mới đi từng bước, liền thật sự nhịn không được, đứng thẳng lấy ôm chặt muội muội, tại nàng tử cung kịch liệt phun ra lên. Ta có thể cảm nhận đến hòn giái kịch liệt co lại, một đợt sóng tinh dịch thông qua niệu đạo, theo lỗ tiểu miệng nóng cháy bùng nổ tại nàng tử cung. Muội muội bị ta nóng rực tinh dịch xung kích, ngẩng đầu lên, khóe miệng vừa lộ ra một tia rên rỉ liền lập tức cúi đầu, gắt gao cắn cổ ta quần áo. Nhẹ huyền, rời giường không vậy, như thế nào không ra môn, ngay tại ta chết chết cắn răng quan nhẫn nại ở phun ra khoái cảm thời điểm, mẹ âm thanh theo cửa chính truyền đến âm thanh chuông đâu này. Ta, ta tải, thải đâu, vừa mở miệng, ta liền không nhịn được phát ra rên rỉ, muội muội. Tại trên lầu, ngoạn mệt mỏi, ách, ngủ gà ngủ gật đâu. Đi toilet thời điểm không muốn phát ra quái tiếng, may mà mẹ không có khởi nghi ngờ, nàng hướng về trên lầu hô hai tiếng âm thanh chuông. âm thanh chuông, đương nhiên không có được trả lời, dù sao muội muội ngay tại ta trong lòng thừa nhận của ta phun ra, nói tới đây thứ so với ta phía trước bắn ra đều lợi hại hơn a, đã bắn mười mấy sóng, cảm giác sâu cắm ở muội muội từ cung quy đầu đã hoàn toàn bị vừa mới bắn ra tinh dịch bọc lại. Nhà đầu kia, mẹ nói thầm, gọi các ngươi không nên nháo, lại là mẹ khác biệt đối đãi, nếu như là lời nói của ta, không đem ta gọi tỉnh mẹ bài đồng hồ báo thức phải không ngừng. Ta nghe được chìa khóa bị cầm lấy âm thanh, mẹ đại khái là quên lấy xe chìa khóa nhẹ huyền ngươi nhanh chút rửa mặt hoàn ăn điểm tâm a. Nhìn nhìn mấy giờ rồi, trễ nữa liền muốn ăn cơm chưa? Nga, cuối cùng toàn bộ bắn vào muội muội thân thể, ta cảm giác ánh mắt từng đợt hoa mắt, nhưng vẫn là nỗ lực chống đỡ trả lời. Nghe được lại một tiếng cạch đóng cửa âm thanh, ta chân mềm nhũn, ngã ngồi tại bơm nước trên bồn cầu. Dần dần mềm hóa quy đầu cuối cùng thoát khỏi miệng tử cung kiềm chế, nhưng con rút nhanh miệng tử cung vẫn đang giống như một đem dao cạo, đem con cặc lưu lại tinh dịch bài trừ, lại đem quy đầu mặt ngoài tinh dịch toàn bộ cạo xuống đến lưu tại trong tử cung. Muội muội cả người đỏ au, cùng tuyết trắng nội y cùng tất chân đối lập rõ ràng. Tại con cặc chậm rãi xẹt qua khe huyệt nàng thời điểm nàng vẫn đang cả người mềm liệt vô lực, ta muốn song tay vịn chặt nàng ba sườn mới có thể làm cho nàng không yếu đuối tại trên người ta. Tại nàng vẫn đang kịch liệt tiếng thở gấp bên trong, ta héo rút con cặc trượt ra miệng hang nhỏ bé của nàng, một chút trong suốt chất lỏng cũng theo đó chậm rãi chảy xuống, rát ti nhỏ giọt rơi tại bơm nước cái bộ bên trong, muội muội hương vị cũng theo đó tràn ngập tại rửa tay ở giữa. Ta chờ thật lâu, muội muội hô hấp đã dần dần vững vàng xuống, màu da cũng rút đi ửng hồng trở lại dĩ vãng trắng nón, đều không có nhìn thấy trắng đục chất lỏng theo bên trong tiểu huyệt chảy ra. Cúi đầu nhìn lại, dưới ánh đèn muội muội bụng phía trên hình như có cái không tự nhiên nhô ra. Ta đỡ lấy muội muội ba sườn, điều khiển nàng tiểu hồng đậu tay không khỏi xuống phía dưới tìm kiếm. Xúc tu là một mảnh cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve một chút cảm giác giống như một cái túi nước, phảng phất có nhiệt lực theo bên trong lộ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay của ta bị muội muội xóa sạch, muội muội trên mặt một mảnh đỏ ửng ca ca. Không nên đụng. Ôi chào, đây là ta thân thể bắn ra. Không phải nói đến thân thể ngươi bên trong liền biến thành của ngươi. Ta không có cùng muội muội tranh cãi, xé mấy tờ giấy vệ sinh tán gái muội tiểu huyệt lau khô, đem quần lót cùng tất chân cho nàng bộ đi lên, quần áo kéo xuống. Tại quần áo che lấp phía dưới, hơi hơi nâng lên bụng, bên trong tử cung trang tinh dịch của ta. À, không thể nghĩ, nghĩ tiếp nữa lại muốn cương lên. Loạn xả cầm lấy giấy đi cầu trà lau một chút con cặc, ném vào bơm nước cái bô, xả nước. Ta đem cả người vẫn như cũ mềm nhũn muội muội ôm ngang đến trên ghế sofa làm nàng nghỉ ngơi, sau đó tại gian phòng bên trong thanh lý khởi chúng ta ân ái dấu vết. Tại ta lần thứ nhất tại muội muội thân thể xuất tinh trước đó, cùng muội muội làm cũng không có quá nhiều khoái cảm, so với muội muội dị thường tích cực, ta cuối cùng là cảm thấy không hứng thú lắm, cao trào đối với muội muội mà nói là một loại phi thường cảm giác thoải mái, đối với ta mà nói chính là một cái đồng học nói cho ta đấy. Biểu đạt cảm giác rất thoải mái danh từ mà thôi. Tại muội muội quấn quýt si mê phía dưới, ta rất nhanh đối với mỗi ngày cắm vào muội muội lỗ nhỏ sinh ra chán ghét, theo đồng học chỗ biết được càng nhiều tình yêu tri thức ta tính toán muốn chung kết mỗi trời tối cùng muội muội loại này quan hệ. Thử đem tình yêu cùng loạn luân tri thức nói cho muội muội, nhưng là không nghĩ tới lại được đến phản hiệu quả. Cho nên ca ca có ý tứ là, chúng ta như vậy. Ân ái là không thể làm muội muội thực nghiêm túc hỏi ta. Đúng vậy a, đây là chỉ có hai cái cho nhau yêu thích nhân tài có thể làm sự tình, hơn nữa. Về sau sẽ xảy ra tiểu bảo bảo Nga, tựa như ba mẹ sinh ra chúng ta giống nhau. Nhưng là ta yêu thích ca ca a, muội muội mắt to chớp chớp, ngậm nước mắt ca ca không thích ta sao? Ta, yêu thích a, ta có thể nói không vui sao? Chúng ta đều yêu thích không phải có thể làm sao? Muội muội trơn bóng tiểu huyệt ma sát của ta kê kê. Hơn nữa ca ca không phải nói chúng ta bây giờ còn không sinh được bảo bảo sao? Có thể là chúng ta là huynh muội, đây là loạn luân là loạn luân. Chúng ta phía trước không phải là vẫn luôn làm sao? Khi đó chúng ta cũng đều không hiểu a, ta dãy dụa, hiện tại đã hiểu liền không thể làm, về sau muội muội lập gia đình, cùng lão công làm là được. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là lòng ta một trận khó chịu. Nhưng là ca ca vừa mới cũng nói, lần đó ca ca liền đem của ta màng trinh làm phá, về sau ta chính là tàn hoa bại liễu không ai thèm lấy rồi, Ô ô ô. Tàn hoa bại liễu, cái từ này có ý tứ gì? Muội muội theo bên trong thế nào học đến? Đừng giả khóc, ta bĩu môi, chúng ta thật không thể làm rồi, ba mẹ biết sẽ đem ta đánh chết. Muội muội xem ta, tại ta trong lòng ngồi thẳng, tại dưới ngọn đèn trên người lóe lên bạch ngọc bình thường sáng bóng, thật không làm. Thật không làm. Xác định không làm. Xác định không làm. Muội muội trên mặt đột nhiên lộ ra một chút rào hoạt mỉm cười, ta trong lòng kêu to không tốt như vậy, ta liền đi nói cho ba mẹ, nói ca ca cưỡng ép đem ta đẩy ngã, cùng ta ân ái, làm thật nhiều lần. Như thế nào không nghĩ tới muội muội còn có một chiêu này, uy uy uy. Âm thanh chuông, giống như mỗi lần đều là ngươi chủ động muốn ta cắm đi vào a. Ta mặc kệ, ta chính là muốn như vậy nói cho ba mẹ. Phía trước tại mộng chính là nhìn thấy ta cùng âm thanh chuông làm, cho dù là nhìn thấy âm thanh chuông chủ động ngồi ở trên người ta dao động, ta đều bị cắt đứt một cánh tay, nếu như âm thanh chuông như vậy nói cho ba mẹ. Ta đã có thể nhìn thấy ta tứ chi toàn bộ đoạn nằm tại trên giường cả đời tương lai. Được rồi, như vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể bất hòa ba mẹ nói. Ta chỉ có thể thỏa hiệp. Liền, như vậy. Lắc lư ở giữa muội muội đã dùng lỗ nhỏ miệng nhắm ngay của ta kê kê, lúc này ôm lấy ta liền tỏa đi xuống, ca ca về sau không cho phép không cùng ta làm. A. À, kê kê lại một lần nữa cắm vào muội muội hang hốc, ta lại một lần nữa cùng muội muội ân ái, như vậy ngươi tuyệt đối không cho phép cùng ba mẹ nói nga. Ân, ân, ta không nói. Cũng không thể bị ba mẹ phát hiện. Ân, ân. Nhiều năm về sau, khi ta lại một lần nữa hồi tưởng lại ngày nào đó phát sinh sự tình, ta không khỏi nhìn về phía chính cưỡi ở trên người ta muội muội âm thanh chuông, có phải hay không tại ta và ngươi giảng ân ái sự tình phía trước, ngươi liền sớm biết rằng ân ái sự tình. Ân, ân, ta, đương nhiên, dĩ nhiên, muội muội nâng lấy thật cao nâng lên bụng, hai tay phản chống đỡ ở trên giường khấy lấy của ta con cặc, không phải là. Chỉ có ngươi, mới biết được, nha, dùng máy tính. Không phải là, ta là đồng học giáo, hơn nữa máy tính chỉ có người muốn dùng thời điểm ba mẹ mới cho ngươi mở, bọn hắn chưa bao giờ lý ta. Nhưng là, khi đó ngươi cho rằng, ta khi đó, là mang, cái dạng gì, tâm tình, ta à, cùng ngươi làm, lần thứ hai, muội muội kéo lấy tay của ta vuốt ve bụng của nàng, ca ca. Lão công, thân ái, nha, ngươi nhìn, bảo bảo, tại bụng bên trong. A, à, đã ta không nói gì ngồi dậy, cúi đầu ngậm muội muội bởi vì mang thai mà lại phồng lớn một vòng vú, hút mút ngọt thanh sữa tươi. A, ta dùng tiểu huyệt, uống ca ca, a, à, nãi, ca ca dùng miệng, uống, a, à, của ta nãi, ô, muội muội run rẩy nằm vật xuống ở trên giường, tiểu huyệt xoắn hút của ta con cặc, sữa tươi phun tung tóe tại thân thể của chúng ta phía trên, rõ ràng mát lạnh. Lại cảm giác bị bắn tung tóe đến địa phương dẫn tới một mảnh khô nóng. Ta chậm rãi rút ra con cặc, thật lớn quy đầu phía trên phản xạ thủy quang. Hai cái mềm mại thân thể theo ta song trường lao qua, bắt đầu tranh đoạt ngồi dậy tại ta eo hông quyền lợi. Chương 4 huynh muội hệ, ẩn gian, phòng tắm, play. Phao tại bồn tắm lớn bên trong cảm giác thật là thoải mái, cảm giác cả một ngày mệt nhọc đều biến mất. Ta nhắm mắt. Tĩnh tĩnh hưởng thụ nước ao ấm áp bao bọc, nỗi lòng dần dần bình tĩnh xuống, chìm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Nga, bằng gỗ cầu thang bị đạp động âm thanh cùng với từ xa đến gần hoan hô âm thanh, còn xen lẫn mẹ hồn hển la lên trở về, âm thanh chuông, ca ca ngươi còn tại tắm bồn đâu. Tắm rửa, cửa phòng tắm bị mở ra, ta vừa mới phản ứng mở to mắt, đã bị thật lớn thủy hoa tiên gương mặt, sau đó cảm giác hai chân thượng chạm đến mềm mềm cảm giác. Nắm khăn mặt xoa xoa mặt, ngẩng đầu một cái, lướt qua đem chính mình nện vào bể tắm đầu của muội muội đỉnh, liền nhìn thấy mẹ đứng ở cửa, gương mặt bất khoái. Nhẹ Huyền, làm muội muội ngươi tắm bồn. Cùng mẹ mắt to trừng mắt nhỏ một cái chớp mắt sau đó, mẹ không chút do dự nói. Muội muội hai cái mềm mềm chân nhỏ đã dẫm lấy cô ta tiểu kê kê tại trà sát rồi, kê kê vừa mới có tăng lên dấu hiệu, liền bị mụ mụ tiếng la hét sợ tới mức lại nhuyễn đi xuống. Ta còn chưa kịp nói cái gì, muội muội liền nôn nóng kêu không được. Mẹ ngược lại chừng lấy muội muội, ngữ khí hòa hoãn không ít, vì sao không được? Ta muốn nhân giúp ta tại đối diện đẩy á, bằng không ta muốn trượt đến trong bồn tắm lớn chết đuối. A phốc, mẹ không nói chuyện, ta cũng là không có phúc hậu nở nụ cười. Muội muội thân cao là nàng tâm lý vĩnh viễn đau đớn, 1m8 bồn 8 lớn nàng là thật có thể từ đầu đến chân chìm xuống. Muội muội vỗ lấy miệng nhìn chằm chằm ta, a, không nên dùng ngón chân kẹp ta chân á. Ta thiếu chút nữa theo bên trong bồn tắm lớn nhảy lên, kỳ thật ngón chân là đang tại kẹp đầu chim của ta, không cương lên thời điểm mềm mềm quy đầu bị kẹp chặt rất đau. Xem chúng ta tương tác, mẹ như có điều suy nghĩ nhẹ huyền, đứng lên. Ta không rõ ràng cho lắm theo bên trong thủy đứng lên. Mẹ nhìn chằm chằm hạ thân của ta nhìn nhìn, có thể, ngồi xuống đi, thật tốt bang muội muội ngươi tắm rửa. Ta biết chuyện gì xảy ra, mẹ là xem ta không cương lên cho nên yên tâm. Nói đến muội muội ở nhà cũng không có thiếu thứ trong vô tình không mặc quần áo hoặc là lõa thể, hiện tại nghĩ đến mẹ xác thực mỗi lần đều tại vô tình hay cố ý xem ta có hay không cương lên. Bất quá cùng muội muội ân ái đều đã không biết bao nhiêu lần, vô cùng đơn giản nhìn thấy muội muội thân thể đối với ta mới không như vậy đại kích thích đâu. Thậm chí có hai lần ta dứt khoát liền là mới vừa bị ép khô trạng thái, có thể cương lên mới là lạ. Ngược lại có mấy lần trong vô tình nhìn thấy mẹ thân thể còn có ôm lấy mẹ thời điểm sẽ có cương lên, đây là không có cách nào khống chế. Theo lời ngồi chờ lại thủy, muội muội hai cái chân nhỏ lại không an phận chiền lên của ta con cặc, mẹ lại hướng về muội muội nói âm thanh chuông cũng thế, thật tốt tắm rửa, không nên nháo ca ca ngươi nga. Đã biết rồi, muội muội kéo lấy trường âm trả lời, sau đó lại quay đầu thúc giục ta, ca ca, phao phao dục, phao phao dục. Được rồi, ta bất đắc dĩ duỗi tay cầm một viên tắm bồn cầu ném vào bồn tắm lớn, phao phao dục phiền toái nhất rồi, tuy rằng không cần lại xóa sạch xà phòng rồi, nhưng là giặt xong trên người vẫn là lạ, muốn dùng nước sạch hướng đã lâu mới cảm giác bình thường. Muội muội ngược lại rất yêu thích ngoạn phao phao, cùng tại phao phao phía dưới, ngoạn ta. Mẹ gật gật đầu, xoay người rời đi, ta nhắm mắt nghiêng dựa vào tại bồn tắm lớn bên trong. Muội muội một bên hai tay khuấy làm bọt nước làm ra càng nhiều bọt biển, một bên dùng một chân hai cái chân chỉ kẹp chặt của ta con cặc, cái chân còn lại dùng chân tâm xoa bóp của ta lỗ tiểu. Con cặc tại muội muội chân nhỏ phía dưới dần dần tăng lên, muội muội ngón chân rất nhanh kẹp không được thân gậy, mà cái chân còn lại chân tâm cũng bị ta đội lên. Muội muội thay đổi phương thức, dựng lên bàn chân, theo phía trên xuống đến ma sát của ta con cặc. Qua một hồi, nàng hai cái chân trao đổi. Con này chân đạp của ta lỗ tiểu, một cái chân khác ma sát của ta con cặc. Hai cái chân lại trao đổi vài lần, bị muội muội khuấy lên bọt biển đã lật tới ngực, ta cảm giác được muội muội tư thế thay đổi, hơi hơi mở mắt ra, nhìn thấy muội muội hai tay chống lấy bồn tắm lớn bên cạnh, nằm tựa vào bồn tắm lớn một đầu khác. Nhìn nàng nhắm mắt, gương mặt điềm tĩnh bộ dáng, ai cũng không thể tưởng được tại một mảnh bọt biển phía dưới, nàng hai cái chân chính hợp tại cùng một chỗ. Kẹp lấy ta con cặc phía trên hạ vận động. Cửa phòng tắm mở một đường may, mẹ thăm dò tiến đến trái phải nhìn chung quanh một vòng, vừa lòng gật gật đầu, đối với chúng ta nói nhẹ huyền, âm thanh chuông, các ngươi nhanh chút tắm, ba ba sắp trở về. Giặt xong cũng không nên ồn ào, ta đi dán cái mỹ dung mặt màng. Tốt, tốt, muội muội nguyên khí tràn đầy trả lời cùng ta lười biếng trả lời. Mẹ không nói cái gì nữa, đóng cửa lại. Dép lê âm thanh dần dần đi xa. Bọt nước ào vừa vang lên, tiếp theo liền cảm giác một cái thân thể bổ nhào vào người của ta phía trên. Tuy rằng muội muội dùng hai tay vòng ở cổ của ta, nhưng là bởi vì trên người đều là phao phao, muội muội thân thể vẫn đang ngăn không được mà hướng đến thủy trượt, thẳng đến của ta con cặc tạp tại trong hai chân của nàng lúc. Con cặc bị thân thể của nàng ép xuống, lại đang muội muội chủ động dùng sức ôm lấy ta cổ thời điểm bắn trở về. Thẳng tắp xuyên qua muội muội hai đầu trơn mềm đùi, đâm nàng mông khâu. Ta đưa ra một bàn tay nâng muội muội mông, một bàn tay duỗi đến bên trong thân thể chúng ta lúc, vuốt ve muội muội tiểu huyệt. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa muội muội tiểu huyệt bên ngoài, thoáng tách ra hai phiến cánh hoa, tìm được nâng lên thịt trâu, nhẹ nhàng vân vê, muội muội chính là một tiếng nhẹ ân, vòng ở ta cổ hai tay dùng sức vừa thu lại, cả người hướng lên nhất nhảy. Sau đó tùy theo muội muội hai tay chậm rãi tùng lực sẽ chậm chậm trượt xuống. Ta lại vân vê, muội muội liền lại là nhất nhảy, vài lần sau đó, bể tắm liền chỉ còn lại có muội muội thở gấp. Ta vẫn đang lười biếng nhắm mắt, cùng muội muội thân thể tiếp xúc tuyệt vời xúc cảm tại đóng phía trên ánh mắt thời điểm càng thêm rõ ràng, đầu ngón tay có thể cảm nhận đến muội muội tiểu huyệt bên trong có chất lỏng ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy ra, ta ngón tay thuận theo chất lỏng nơi phát ra nghịch thế mà lên, thăm dò vào muội muội tiểu huyệt. Có lẽ là cùng ta mỗi ngày thao binh nguyên nhân, muội muội tiểu huyệt không hề giống người cùng lứa như vậy hoàn toàn buộc chặt, ngón tay tiến vào cũng không có gì trở ngại. Liền tiểu huyệt nhợt nhạt xuân thủy trơn trượt, ta ngón tay nhẹ nhàng quất cắm, muội muội nhỏ tiếng rên rỉ, thân thể tùy theo ta ngón tay ra vào vặn vẹo, nàng đem một bàn tay tìm được dưới người, đè lại của ta con cặc, dính sát tại nàng mông, ta có thể cảm giác được càng nhiều mật hoa theo tiểu huyệt của nàng chỗ sâu tuôn đi ra, tiểu huyệt co lại nhẹ xoắn ngón tay của ta, này liền đã đạt tới một cái tiểu cao chiều. Muội muội trắng mịn thân thể tại trên người ta vặn vẹo, hai cái trống đại bao tại ngực của ta mài a mài, dẫn tới ta hưng phấn con cặc liên tục không ngừng nhảy lên, một cái va chạm nàng mông. Muội muội tiếng thở gấp dần dần bình phục lại đến, sau đó ta cũng cảm giác được một tấm miệng nhỏ ngăn ở miệng của ta phía trên. Ta mở mắt ra, nhìn đến đúng là muội muội gần ngay trước mắt mặt nhỏ phía trên tràn đầy ửng hồng, một đôi đã híp mắt lại, trong mắt mặt ẩm ướt núc ních. Đầu lưỡi dò vào miệng của ta, tách ra môi của ta, đang cố gắng cậy ra hàm răng của ta. Hơi hơi buông ra hàm răng, muội muội đầu lưỡi liền tận dụng mọi thứ mặc tiến đến, ta hút ở muội muội đầu lưỡi dùng sức hút mút, muội muội lập tức liền than mềm xuống, mông nhỏ dọc theo của ta con cặc trên diện rộng trước sau hoạt động, cùng bể tắm thủy hoàn toàn khác biệt một loại khác chất lỏng vẽ loạn tại thân gậy phía trên. Rất tự nhiên, tại một lần nàng mông trượt đến mặt sau cùng thời điểm đầu chim của ta nhẹ nhàng nhất nhảy, đứng vững miệng huyệt tách ra thịt mềm, con cặc thuận thế liền đâm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Thẳng không tới để. Ân, ca ca muội muội thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, con cặc toàn bộ cắm vào thời điểm nàng khuôn mặt chỉ tới cổ của ta chỗ, bảo trì hôn môi tư thế thật sự quá mệt mỏi, nàng chỉ có thể lưu luyến không rời thả ra môi của ta, đem gò má dán tại ngực ta miệng, nhẹ giọng líu díu. Ta hai tay vây quanh ở muội muội cũng ôm ngược ở ta, lặng lặng cảm nhận loại này thân thể chặt chẽ tiếp xúc cảm giác, khoái cảm ở ngoài, còn có một loại ấm áp, yên ổn cảm giác. Để ta nghĩ cứ như vậy thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Muội muội bên trong thân thể so bể tắm thủy thoáng mát lạnh một điểm, mặc dù không có piston vận động, tiểu huyệt vẫn như cũ tại liên tục không ngừng co lại, đỉnh quy đầu miệng tử cung càng là buông lỏng căng thẳng ngậm lỗ tiểu, để ta thiếu chút nữa liền bắn đi ra. Của ta con cặc so muội muội âm đạo trường thượng không ít, muội muội miệng tử cung bị ta đứng vững kéo dài một đoạn, tại dạng này buông lỏng căng thẳng ở giữa bị đầu chim của ta dần dần đẩy ra. Ta có thể cảm nhận đến quy đầu chậm rãi xuyên qua miệng tử cung, tiến vào càng sâu chỗ chỗ. Phảng phất có phốc một tiếng, tại quy đầu rộng nhất bộ phận xuyên qua miệng tử cung chớp mắt, muội muội thân thể giống như lại hướng xuống rơi xuống, toàn bộ quy đầu cùng gần nửa đoạn con cặc lập tức liền tiến vào muội muội tử cung chỗ sâu, bị nàng tiểu tử cung kẹp chặt hút mút. Muội muội tiểu huyệt ngoại trơn bóng thịt mềm dính sát tại ta con cặc phần thân, có lẽ là bị ta vừa dài ra mấy cây lông mờ u đâm vào có chút ngứa. Muội muội trái phải đong đưa hoảng mấy phía dưới mông. A, đừng nhúc nhích, bắn, con cặc sau bưng bị tiểu huyệt kẹp hút, quy đầu tại muội muội tử cung bên trong trái phải hôn lấy tử cung bức tường, vốn lúc trước tích lũy không ít khoái cảm ta nhịn không được tước vũ khí đầu hàng, ôm chặt muội muội đứng vững tử cung bức tường bắt đầu phun ra. A a a a, tinh dịch xung kích tại tử cung bức tường phía trên, lại chung quanh bạo tán, tán gái muội tử cung kéo mở. Loại này lửa nóng xúc cảm làm vốn dễ dàng hưng phấn muội muội vong tình gào to đi ra, tiểu huyệt cùng tử cung không ngừng co lại muốn chen ép ra càng nhiều tinh dịch. Đặng đặng đặng đặng đặng vọt vào trong phòng tắm mẹ nhìn thấy đúng là ta nhe răng trợn mắt bán tòa tại bồn tắm lớn bên trong nghẹn khoái cảm nghẹn, muội muội ngồi ở ta trong lòng ôm chặt lấy ta, thân thể không ngừng run rẩy còn tại trong cao trào bộ dạng. Âm thanh chuông, làm sao vậy? Mẹ thân thiết hỏi muội muội, nhẹ huyền. Ngươi như vậy ôm lấy muội muội giống bộ dạng gì? Vội vàng đem muội muội ngươi buông xuống đến. Ngay trước mẹ mặt, ta đem hai cuối cùng sóng tinh dịch bắn vào muội muội tử cung, duy trì vặn vẹo biểu cảm, bất đắc dĩ mở ra hai tay làm mẹ nhìn nhìn ai vậy tại ôm lấy ai, ánh mắt không dám cùng mẹ đối diện, chính là làm tại phòng tắm bên trong băn khoăn trạng. Muội muội tại ta trong lòng quay đầu lại, đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt giàn giụa, tội nghiệp nói có con gián. Mẹ sắc mặt lập tức trợn mắt nhìn có con gián. Tại nơi nào? Ta chỉ cống thoát nước miệng, vừa mới leo xuống đi, âm thanh chuông bị sợ đến. Mẹ cắn răng nghiến lợi ta lập tức mua nửa diệt trùng thuốc. Nói nàng quay đầu, nhẹ huyền ngươi an ủi một chút âm thanh chuông, còn có các ngươi đừng rót, sớm một chút đứng lên đi. Nga tốt, mẹ vội vàng đóng cửa lại đi ra phòng tắm, ta cùng muội muội đối với nhìn liếc nhìn một cái, đều dài dài thở phào một hơi. Thật sự là, âm thanh chung ngươi làm sao có thể kêu như vậy lớn tiếng, mẹ đều chạy tiến vào. Khá tốt mẹ sợ con gián, ta nhiều điểm muội muội mũi nhỏ. Nhưng là, muội muội đỏ bừng cả khuôn mặt hướng về ngón tay, ca ca tại bên trong. Rất thư thái thôi, ta nhịn không được, nói nàng lại trái phải lay động một cái thân thể, tuy rằng bị mụ mụ vọt vào dọa nhảy dựng, nhưng là muội muội cao trào bên trong tiểu huyệt kẹp chặt quá thoải mái, của ta con cặc vẫn là cứng rắn đỉnh cắm vào tại tử cung của nàng bên trong, quấy vừa mới bắn vào tinh dịch, ân. Ca ca, ân. Âm thanh chuông ngươi còn cần không? Ta ôm lấy muội muội theo bên trong bể tắm đứng dậy, màu đỏ tươi con cặc lui ra gần nửa đoạn, mặt khác hơn phân nửa còn tại muội muội bạch khiết không có lông tiểu huyệt bên trong, nhất là quy đầu kẹp chặt muội muội cổ tử cung, khẽ động liền làm cho muội muội nhẹ giọng rên rỉ lên. Cực độ sợ hãi con gián mẹ thời gian ngắn phải không muốn vào phòng tắm, tuy rằng lý do này không thể đa dụng, nhưng là ít nhất hiện tại chúng ta có thể cơ hồ không có cố kỵ tại trong phòng tắm ân ái, chỉ cần muội muội đừng nữa quá lớn tiếng kêu lên. Muội muội đương nhiên cũng biết điểm này, đem mặt chôn ở ngực ta miệng, tiểu huyệt va chạm một chút của ta phần hông xem như đáp lại ân. Mượn bể tắm thủy sức nổi, ta làm muội muội ngửa ra sau, lấy của ta con cặc làm trục, thân thể đảo lộn 180 độ quay lưng ta bị ta ôm tại trong lòng. Muội muội thực không có cảm giác an toàn chờ tay ôm lấy cổ của ta, ta ôm lấy muội muội ra bể tắm, đi đến phun dội dưới đầu mở ra nước ấm. Chậm rãi bán ngồi xuống làm muội muội hai chân tiếp xúc mặt đất. Muội muội hai tay đỡ lấy bồn tắm lớn bên cạnh, cung thân thể, nhích lên mông. Ta rất nhanh tại muội muội tiểu huyệt quất cắm, bởi vì quy đầu vẫn là cắm ở muội muội tử cung, cho nên ta quất cắm biên độ cũng không lớn, nhưng là mỗi lần quất cắm đều có thể nghe thấy thân thể va chạm ba ba âm thanh. Tích tí tách tiếng nước, mờ mịt nhiệt khí làm cái này âm thanh tại trong tai ta đều có một chút thất thật. Nghĩ đến mẹ tính là ngay tại bên ngoài phòng tắm mặt cũng nghe không ra là làm yêu âm thanh. A, mãnh liệt khoái cảm để ta không có quá nhiều năng lực suy tư, chính là bản năng hướng muội muội tiểu huyệt cùng tử cung đòi lấy càng nhiều khoái cảm. Ân ân ân ân a a o o, muội muội tùy theo của ta động tác phát ra ngắn ngủi âm thanh, thân thể dần dần mềm liệt xuống, hai cái đùi vô lực chống đỡ, chậm rãi quỳ rạp xuống phòng tắm trên mặt đất. Ta hai tay đỡ lấy nàng eo. Tùy theo nàng quỳ xuống động tác nhất chân ngồi nhất chân quỳ, con cặc vẫn đang liên tục không ngừng tại thân thể ra vào. Phun dội đầu vẫy ra nước ấm xung kích tại muội muội lưng, dọc theo chân bóng làn da chung quanh tản ra, ta dùng hai tay tại nàng lưng dạo chơi. Sau đó ta hơi chút ngừng một chút động tác, tại muội muội quay đầu xem ta phía trước cúi người xuống, dùng ngực dán vào muội muội chân bóng sau lưng, hai tay theo nàng ba sườn xuyên qua, giao thoa vuốt ve ngực của nàng. Ô ô, ca ca, yêu thích, nhu, muội muội há to mồm thở hổn hển, rên rỉ phun ra không thành câu đơn độc tự, mông hơi hơi trước sau cử động lấy phối hợp của ta quất cắm. Ấm áp dòng nước đập tại của ta lưng, lại dọc theo sau lưng chảy xuôi đến bên trong thân thể chúng ta lúc, lại tùy theo thân thể chúng ta dán sát cùng buông lỏng chen thành nhỏ vụn bọt nước. Dồn dập quất cắm rằng có mười mấy phút đổi nhiều cái tư thế. Tại tử cung bên trong qua lại va chạm quy đầu cảm nhận được muội muội nhiều lần kịch liệt co lại, đã từng bắn một lần cũng không có hết sức áp chế khoái cảm ta mới dần dần có muốn xuất tinh cảm giác. Nghĩ không thể tha quá lâu, ta tính toán tốc chiến tốc thắng, vì thế đang ngồi tại trên người ta muội muội thở gấp hướng lên nâng khởi thân thì thời điểm ta cũng đem mông dùng sức lui về phía sau. Mượn loại này xung lược, quy đầu sau cảnh va chạm tại cổ tử cung phía trên, tại lớn nhất thịt ô khó khăn bài trừ miệng tử cung về sau. Quy đầu thuận theo miệng tử cung thu co rúm người lại tử bị chen hồi âm đạo bên trong. Ô nha, muội muội nếu có điều mất đất thấp kêu một tiếng, của ta động tác nhưng không có ngừng, tại thân thể nàng tiếp lấy xuống phía dưới tỏa thời điểm ta cũng dùng sức phần hông thượng đỉnh, a a a. Quy đầu lại một lần nữa đâm vào tử cung, muội muội tiếng la hét mới lên cái đầu đã bị ta ngăn ở trong miệng, phối hợp nàng lại một lần nữa cao trào chen trá, ta cũng không có nhẫn nại. Lần thứ hai tại muội muội đã tràn ngập của ta tinh dịch tử cung bắn ra. Qua một hồi, chúng ta lại nằm ở một lần nữa phóng mãn thanh thủy bể tắm bên trong. Muội muội giống như một con mèo nhỏ giống nhau núp ở ta trong lòng, một bàn tay đưa đến hạ thân của ta, trêu đùa ta lùi về bình thường lớn nhỏ kê kê. Một tia trắng đục treo tại trong thủy, chậm rãi tan ra. Ta nghiêng dựa vào tại bể tắm bên trong, một bàn tay tại muội muội trơn bóng sống lưng dạo chơi, nhìn muội muội bụng thượng rõ ràng không tự nhiên nâng lên, có chút bận tâm hỏi âm thanh chuông, bụng của ngươi không sắp xếp đi ra không? Không, muốn. Muội muội một tay vuốt ve bụng nói ta yêu thích ca ca cái kia tại ta bụng bên trong cảm giác. Ta bất đắc dĩ nói nhưng là nếu cấp mẹ nhìn thấy làm sao bây giờ? Muội muội mãn bất tại hồ trả lời mới không có khả năng rồi đấy. Ta nhiều xuyên món quần áo liền nhìn không ra. Ta thấy khuyên bất động muội muội, chỉ có thể thở dài nói ngươi nhất định phải cẩn thận a, Hương Chi, Hương Lan các nàng còn không biết, ngươi có thể diệt khẩu nhưng mà cuối cùng không có khả năng đem mẹ cũng diệt khẩu a. Muội muội khó chịu dùng sức bóp cô ta kê kê hừ, tiện nghi ca ca rồi. Trách ta, ta giang tay ra mỗi lần đều là âm thanh chuông, ngươi muốn tại khả năng có người sẽ đến địa phương làm á. Làm sao có khả năng vĩnh viễn không bị người khác phát hiện. Cũng theo chúng ta tốt số, mỗi lần phát hiện chúng ta người đều không nói ra đi, bằng không chúng ta sớm liền xong đời. Muội muội bị ta nói được đỏ bừng cả khuôn mặt chính là tại cái loại địa phương đó nhân ra càng thêm thoải mái á. Nói nàng lại cắn ta một ngụm. Hơn nữa mỗi lần không cuối cùng đều vẫn là tiện nghi ca ca. Sau đó nàng lại như có điều suy nghĩ nói lên, bội kỳ bên kia khả năng không gạt được đi, gần nhất nàng nhìn thấy ca ca liền mặt đỏ, nếu không lần sau tìm cơ hội, ca ca đem nàng cũng diệt khẩu đi à nha. Nếu không là mỗi thứ ta đều có khả năng trước tiên mơ thấy bị người khác phát hiện nói ra tình huống. Ta bất đắc dĩ nhất tay nâng chán, như vậy vài năm xuống ta cũng đối với mộng cảnh có điều biết. Chỉ cần ngày hôm sau chúng ta có thể bị ba mẹ phát hiện hoặc là bị những người khác phát hiện hơn nữa nói ra, buổi tối liền trước tiên mơ thấy, nếu như vài lần mộng cảnh không giống với, đã nói lên tại mộng cảnh thời gian điểm làm bị phát hiện, tránh đi là được, nhưng là nếu như vài lần mộng cảnh có trọng điệp bộ phận, vậy đã nói rõ trọng điệp bộ phận nhất định phát sinh. Nếu như mộng cảnh không có phát sinh tình huống, như vậy thì tính bị phát hiện cũng không có khả năng bị nói ra. Tựa như bội kỳ lần đó. Trọng điệp bộ phận chính là bị bội kỳ phát hiện, kết quả ta cùng muội muội thậm chí cũng chưa làm, chính là ôm tại cùng một chỗ, muội muội nói câu ca ca để ta thật thoải mái nga. Kết quả vẫn bị đi qua bội kỳ nghe thấy được, khá tốt bị cuối cùng chúng ta hồ lộng qua rồi, bội kỳ cũng không ra bên ngoài nói. Nhẹ nhàng gõ một cái muội muội chán không muốn mỗi lần đều nghĩ diệt khẩu ca ca không phải là mộc đầu nhân, cũng có khả năng mệt. Muội muội cười đến ác hình ác tướng không có việc gì. Ca ca nằm là được, chúng ta chính mình động. Nói, tiểu sắc nữ liếm môi một cái chủ yếu vẫn là ca ca lợi hại, bất kể là ai, bị diệt khẩu về sau đều còn nghĩ cùng ca ca làm. Ta sờ muội muội bụng thượng mềm mềm nâng lên khá tốt các ngươi cũng chưa tháng sau kinh, muốn đã tới về sau chúng ta cũng chỉ có thể tại kỳ an toàn hoặc là mang bao làm. Muội muội nâng lên miệng, kinh nguyệt, nghe liền thật là phiền phức nói, vì sao nữ nhân sẽ có kinh nguyệt đâu này? Có kinh nguyệt mới có thể sinh tiểu bảo bảo a, chỉ bất qua chúng ta không được, các ngươi nếu như bị phát hiện mang thai tiểu bảo bảo nói ta sẽ bị đánh chết a. Lúc này ta còn không nghĩ tới, mang thai là nhất định bị phát hiện, cho nên điều này cũng tại ta mộng cảnh biết trước phạm vi bên trong, nói cách khác. Cùng muội muội bắt đầu tiến hành làm yêu một năm kia để, người của ta cao bắt đầu tăng vọt, không bao lâu liền từ lớp hàng thứ nhất điều đến bên trong lúc. Lại đang ít học một cái cuối cùng học kỳ điều đến hàng cuối cùng. Cùng lúc đó, muội muội thân cao lại đã xảy ra đình trệ, nàng hướng mẹ khóc kể theo lớp hàng cuối cùng chậm rãi điều đến bên trong lúc, lại điều đến hàng thứ nhất. Đây thật là cái bi thương chuyện xưa, ha ha ha ha. Của ta con cặc dần dần bắt đầu thành lớn, nhưng là ngày ngày ân ái chúng ta lại không như thế nào chú ý tới, thẳng đến có một ngày trong trường học đi toilet, bị đồng học nói nhẹ huyền ngươi kê kê ghê gớm thật. Ta mới giật mình đoạn thời gian này cảm thấy muội muội tiểu huyệt càng ngày càng gấp nguyên nhân. Cùng muội muội ân ái thời điểm của ta kê kê dần dần có phóng thích khoái cảm, tuy rằng vẫn không thể bắn ra tinh dịch, nhưng là cũng để cho ta đang cùng muội muội làm quá trình chung tích cực rất nhiều. Muội muội cùng ta tại cùng sở ích học đến trường, bởi vì cùng muội muội vượt xa người thường quan hệ, ta cũng không có cùng tuổi nam sinh như vậy đối với muội muội của mình các loại ghét bỏ. Giữa trưa mang muội muội đi ăn cơm. Sau khi tan học đi đến muội muội phòng học mang muội muội về nhà ta càng làm cho muội muội trở thành cùng lớp nữ sinh các loại hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Có lẽ là bởi vì đối với ta yêu, có lẽ là bởi vì đối với khoái cảm theo đuổi, muội muội cũng bắt đầu tìm kiếm buổi tối đi ngủ ở ngoài, càng nhiều thân thể tiếp xúc, Đó là tại một cái ngày xuân buổi chiều, nằm sấp tại cái bàn phía trên ngủ gật ta bị nữ cùng bàn đánh tỉnh. Ta mê mang ngẩng đầu nhìn ngồi cùng bàn, nàng so thủ thế để ta nhìn ngoài cửa sổ. Ta ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy muội muội nhút nhát đứng ở cửa phòng học miệng, thăm dò xem ta. Thì sao? Âm thanh chuông, đi tới cửa bên ngoài, ta thấp giọng hỏi muội muội nhưng không nói lời nào, kéo lấy ta bước đi. Ôi chao, âm thanh chuông, chúng ta đi chỗ nào đâu này? Muội muội kéo lấy ta đi ra nhà dạy học, đi qua sân thể dục, đi đến chưa hoàn toàn không có người nghệ thuật lâu. Kéo lấy ta đi vào một gian nhà cầu nữ, đi vào một cái cách vách, theo bên trong kéo lên cách vách môn, muội muội mới phản quá thân đến ôm lấy ta ca ca. Âm thanh chuông, người muốn rồi hả? Một bàn tay bị muội muội kéo vào nàng quần lót bên trong, phình phình miệng tiểu huyệt có một chút ẩm ướt ý. Ân, muội muội tay kia thì vói vào quần của ta, kê kê tại nàng tay nhỏ vờn quanh phía dưới dần dần tăng lên. Nhưng là, nơi này, khi đó ta cũng không có cùng muội muội tại phòng ngủ ở ngoài địa phương đã làm, rất là do dự. Ca ca đến nha, không có người đến, vén lên váy, quần lót cởi đến đầu gối. Muội muội nhón chân lên, dùng bụng ma sát ta cương lên kê kê. Về sau nàng mới nói cho ta đây là nàng một ngày trước tại máy tính phía trên nhìn phim heo học, khi đó cái gì cũng không hiểu nàng dùng trí ấu thân thể làm ra ngây ngô cám dỗ, vững vàng khắc vào lòng ta bên trong. Hiện tại nàng cũng không dám dùng đồng dạng tư thái đến cám dỗ ta. Ân, ôm lên muội muội đội lên cách vách bức tường phía trên, con cặc khó khăn tách ra miệng tiểu huyệt thịt mềm. Tuổi quan hệ. Cho dù gần như mỗi ngày ân ái trải qua sắp có nửa năm, muội muội tiểu huyệt vẫn như cũ phi thường nhanh, cho dù có tiểu huyệt bên trong dần dần tiết ra chất lỏng trơn trượt, con cặc ra vào vẫn như cũ thập phần tối nghĩa. Con cặc chậm rãi ra vào, muội muội tùy theo của ta mỗi một lần quất cắm phát ra chậm rãi tiếng mũi. Nàng hai tay hai chân giống như bạch tuộc giống nhau vòng ở ta, phần hông phối hợp của ta động tác, theo đuổi càng nhiều khoái cảm. Ê ẩm sưng cảm giác dần dần xúc tích tại quy đầu. Của ta động tác dần dần tăng nhanh, muội muội âm thanh cũng theo đó dần dần vang dội, ta liền vội vàng thả chậm động tác, ôm lấy muội muội mở ra cách vách môn, đi đến nhà vệ sinh nữ cửa nhìn trái nhìn phải nhìn, sau đó một phen đóng lại nhà vệ sinh nữ môn, theo bên trong khóa trái phía trên, sau đó bước đi đến trong tối mặt cách vách. Đi bộ ở giữa con cặc trên diện rộng tại muội muội tiểu huyệt ra vào, muội muội thích mềm liệt tại bả vai của ta phía trên, mồm to thở hổn hển. Tiếp tục tán gái muội ép tại trên tường quất cắm, quy đầu phía trên, cùng với ngay ngắn con cặc thượng ê ẩm sưng làm cho tốc độ của ta càng lúc càng nhanh, dùng khí lực cũng càng lúc càng lớn. Liên tục quất cắm bên trong, muội muội đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, đâm rách màng tai âm thanh tại toilet bên trong quanh quẩn, kịch liệt co lại tiểu huyệt vẫn đang không ngăn cản được ta càng lúc càng nhanh quất cắm. Không, không được, ca ca, không muốn, cao trào bên trong vẫn đang thụ kịch liệt kích thích. Muội muội vô lực chống cự của ta động tác. Nhưng là con cặc thượng chưa bao giờ có ê ẩm sưng cảm cùng muốn phóng thích cảm giác để ta hoàn toàn không để mắt đến nàng phí công. A, giống như có cái gì sắp tới. Tiểu, cuối cùng, tại nặng nề mà đội lên muội muội thân thể chỗ sâu sau đó, trước nay chưa từng có phóng thích làm cho của ta con cặc phun xảy ra điều gì, thật giống như là nín mấy giờ nước tiểu đột nhiên được đến phóng thích, nhưng là lại so với kia thư thái nhiều lắm. Ách, a, ca ca, cái gì, tiến vào, nóng quá, muội muội nhắm mắt líu díu. Cơ thể của ta vẫn như cũ phản xạ có điều kiện vậy tiểu phúc trước sau xung kích muội muội thân thể, mỗi lần đội lên chỗ sâu nhất liền theo quy đầu phun ra một cỗ chất lỏng, thẳng đến cảm giác cái gì cũng không có. Kịch liệt khoái cảm dần dần đi qua, buộc chặt hai chân đột nhiên như nhũn ra, ta lảo đảo một chút, về phía sau ngã ngồi ở trên đất. Mềm xuống con cặc bị muội muội co lại trung tiểu huyệt chen lấn đi ra, tùy theo bài trừ, còn có liên tục không ngừng, màu trắng đục chất lỏng. Là cái này, xuất tinh sao, ta tự lẩm bẩm, quả nhiên cùng đồng học nói như vậy, là chưa bao giờ có cảm giác thoải mái a. Ca ca, muội muội nghi ngờ vê lên một luồng tiểu huyệt chảy ra chất lỏng, tiến đến chóp mũi nghe nghe có chút. Kỳ quái hương vị, nàng nghĩ nghĩ. Đưa ra đầu lưỡi liếm một chút luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nói, nàng bụng co rút lại một chút, càng nhiều chất lỏng bị theo bên trong tiểu huyệt chen lấn đi ra. Đột nhiên, cửa nhà cầu truyền đến chuyển động chốt cửa âm thanh, ta cùng muội muội tâm nhảy đều lậu vẫn chậm một nhịp, trong toilet lập tức tính được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. cửa truyền đến nói thầm trong lòng âm thanh kỳ quái, như thế nào khóa lại? Có ai tại bên trong sao? Đương nhiên không được đến đáp lại, nói thầm trong lòng âm thanh còn nói quên đi, đi khác toilet à. Nói, hình như có tiếng bước chân dần dần đi xa. Lại qua thật lâu, ta cùng muội muội mới dám lớn tiếng thở dốc. Ta lau trán, toàn bộ là mới vừa bị sợ đi ra mồ hôi lạnh. Nhẹ nhàng mở ra cách vách môn, Niếp Thủ Niếp Cước đi đến bồn rửa tay bên cạnh xé nhất đoạn giấy vệ sinh, đem ta kê kê phía trên, muội muội tiểu huyệt cùng trên mặt đất dịch nhờn toàn bộ lau sạch sẽ. Giấy vệ sinh cũng không dám ném vào giấy vụn lâu, mà là ném vào bình nước tiểu, xả nước, hủy thi diệt tích. Này, âm thanh chuông, hoàn hồn. Bang muội muội kéo lên quần lót, đắp tại váy phía dưới, ta vỗ vỗ còn tại đỏ bừng cả khuôn mặt tinh thần hoảng hốt muội muội. Ách, a, ca ca. Muội muội lấy lại tinh thần, đỏ bừng cả khuôn mặt hỏi ta ca ca. Ta mang thai ca ca bảo bảo sao? Ách, cũng không a, ta nhớ lại tìm được không nhiều lắm tư liệu phải đợi ngươi lại lớn lên về sau, hàng tháng lưu một lần máu, tên là kinh nguyệt thời điểm mới có thể mang thai tiểu bảo bảo. Hàng tháng đều có khả năng đổ máu sao? Thật đáng sợ, muội muội như có điều suy nghĩ. Ta cũng cúi đầu tự hỏi, không thể để cho muội muội mang thai bảo bảo đâu. Nếu như muội muội đến đây kinh nguyệt, chúng ta liền không thể làm. Phía trước đều không sao cả, ta tại cảm nhận đến lần thứ nhất xuất tinh khoái cảm sau đó, đột nhiên có loại luyến tiếc cảm giác. Đây chính là ta cùng muội muội ở nhà bên ngoài lần thứ nhất, cũng là ta lần thứ nhất xuất tinh, đây hết thảy đều muốn vĩnh viễn thật sâu khắc sâu tại chúng ta não bộ bên trong. Chương 5 huynh muội hệ, ẩn gian. Đinh đương đông đương, tan học tiếng chuông vang lên. Tại bay vọt mà ra người chiều mặt sau, ta nghiêng khóa bao, chậm rãi đi ra phòng học, nửa đêm liên tục tại trong mộng bừng tỉnh nhiều lần, buổi sáng rời giường thời điểm một điểm tinh thần đều không có. Tại lên một ngày khóa sau ta một cách tự nhiên tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức, dù sao hôm nay ba mẹ đều không ở nhà, ta còn phải đi nhận lấy muội muội. Buổi sáng mẹ tuyên bố muốn đi XX thị làm giảng tỏa hai ngày này không trở về thời điểm muội muội trong mắt thần sắc. Muội muội trường học cũng chính là ta phía trước đọc X học rời nhà rất gần, cùng ta hiện tại đọc X bên trong có một đoạn không khoảng cách ngắn, giao thông công cộng tỏa đại nửa giờ mới đi tiến quen thuộc cửa trường, cùng cửa bảo an đại thúc lên tiếng chào, ô, nhẹ huyền, lại đến nhận lấy muội muội ngươi à? Đúng vậy à, các ngươi hai huynh muội cảm tình còn thật tốt, hắc hắc. X năm nhị ban, đi vào duy nhất còn đèn sáng phòng học, trực nhật sinh đều đã quét dọn xong về nhà. Toàn bộ phòng học ghế đều lật tới trên bàn, hàng thứ nhất duy nhất còn lại chỗ ngồi phía trên, muội muội cúi đầu, bút máy xa xa tại giấy phía trên hoa động. Ca ca đến đây a, hơi chút chờ một chút, lập tức liền làm xong. Muội muội ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, lại lập tức vùi đầu tại bài tập bên trong. Ta kéo xuống một phen ghế ngồi ở muội muội bên cạnh, nghiêm túc nhìn nàng chuyên chú nghiêng nhan, tuy rằng bình thường tại trong nhà thời điểm biểu hiện như là cái tiểu tiểu hài. Nhưng là dù sao cũng là một cái tin cậy trường lớp, niên cấp top 3 thành tích cũng không có khả năng là trống rỗng được đến. Cũng không lâu lắm, muội muội thu hồi giấy bút, duỗi cái eo mỏi, đem cặp sách nhét vào bàn động, đứng lên, đem ghế lật lên bàn, cao hứng ôm lấy ngực của ta ca ca. Ta cảm giác được nàng eo bụng cọ sát của ta xương hông, liền vội vàng đẩy một cái nàng âm thanh chuông, không muốn tại nơi này. Muội muội ngửa đầu xem ta. Nhíu nhăn khéo léo mũi vì sao nha. Nói, một bàn tay dao động đến ta quần phía trên, cách khóa kéo vuốt phẳng của ta con cặc. Ta một tay ấn tay nàng, nhất tay đè chặt nàng bả vai không được á. Sẽ bị lão sư phát hiện. Muội muội dúi đầu vào ta quần áo bên trong, buồn buồn nói vậy chúng ta đi trong toilet làm a. Ta lắc đầu cũng không được á, sẽ bị đồng học phát hiện. Muội muội chu miệng lên này cũng không được, kia một chút không được. Chúng ta đây đi nơi nào làm thôi. Ta cần cẩn thận thận trả lời nếu không, chúng ta sẽ không phải ở bên ngoài rồi, về nhà nói sau. Muội muội bắt đầu hất đầu tát khởi tính tình, liền muốn liền muốn liền muốn nha, âm thanh chung hiện tại liền muốn cùng ca ca tại cùng một chỗ thôi. Nói, không để ý của ta ngăn chờ bắt đầu kéo lên của ta khóa quần. Ôi chao, đừng, đừng a, chớ đem ta quần kéo hỏng nữa à. Ta liền vội vàng hai tay cầm chặt bàn tay của muội muội tách ra, cứ như vậy hòa khí phình phình muội muội rằng co, trong đầu thật nhanh hiện lên mộng cảnh chung cảnh tượng, muốn tìm được một cái không có khả năng gây ra bad end có khả năng. Đột nhiên, ta mắt sáng lên có. Nói kéo lên không rõ ràng cho lắm muội muội theo ta đến. Kết quả không vẫn là đến trong toilet đến đây nha. Muội muội nhỏ giọng thầm thì. Ta đứng ở muội muội trước mặt, gương mặt nghiêm túc nói ca ca nghĩ đến một cái phương pháp, chúng ta có thể thử một lần, nhưng là nếu như quá rõ ràng khả năng bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể về nhà làm tiếp rồi, biết không? Đã biết rồi, muội muội kéo dài âm điệu, tuy rằng bình thường ở trước mặt ta thực tùy hứng, nhưng là nếu như ta nghiêm túc sau khi thức dậy, muội muội vẫn là thực nghe lời. Cẩn cẩn thận thận quan đi toilet môn, ta rút ra khóa quần, đẩy ra quần lót, đem nửa cứng ngắc con cặc lôi ra. Mặt đối mặt muội muội muốn cởi xuống áo váy động tác bị ta ngăn trở, chỉ làm cho nàng đem thuần miên quần lót kéo lại đến, ta tùy tay tiếp nhận, nhét vào ta túi quần bên trong. Muội muội bán ngồi xổm người xuống, nàng hiện tại thân cao cùng ta kém xác thực hơi lớn, chỉ cần bán ngồi xuống mặt liền cùng với cô ta con cặc mặt đối mặt, nắm cô ta con cặc, dùng hai má cà cà, sau đó hé miệng, a ô một ngụm nuốt xuống đầu chim của ta cùng đoạn ngắn thân gầy. Tê, ta nhấc tay đè chặt đầu của muội muội phát, miệng của nàng giao kỹ thuật càng ngày càng thuần thục rồi, linh hoạt đầu lưỡi quấn lấy đầu chim của ta đảo quanh, đầu lưỡi ngẫu nhiên đâm vào của ta lỗ tiểu, đang dần dần tăng lên con cặc chống đỡ mãn miệng nàng ba về sau, nàng lại ngậm chặt con cặc dùng sức hút mút, hai tay xoa bóp của ta đàn đàn. Ta cảm giác không sai biệt lắm, vì thế đem con cặc theo bên trong miệng nàng ba đi ra, mạt một bà thủy trượt con cặc rời đi miệng của hắn khi phát ra ba một tiếng. Nhìn muội muội đôi mắt mê ly, hai má đỏ ửng, miệng nhỏ hé mở bộ dạng, ta thiếu chút nữa nhịn không được đem con cặc lại lần nữa cắm trở lại miệng nàng dùng sức quất cắm dục vọng. Bất quá ta tốt xấu còn biết chính mình muốn làm cái gì, kéo lên muội muội vén lên nàng áo váy, ta đem nàng ôm, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn muội muội cũng rất nhẹ doanh. Muội muội hai tay cầm chặt chính mình áo váy bãi kéo cao, cúi đầu xem ta tách ra hai chân của nàng, con cặc đối với chính tiểu huyệt của nàng. Trước sau lắc lư hai cái, liền thuận lợi tách ra đóng chặt lỗ thịt, chậm rãi nhập vào thân thể của nàng. Ô, muội muội tùy theo của ta cắm vào phát ra thật dài nhẹ ân, thẳng đến chúng ta xương hông đụng vào nhau tại cùng một chỗ. Tư thế này hạ con cặc miễn cưỡng đội lên muội muội hoa tâm, nhưng là muội muội tiểu huyệt giống như hoan nghênh lai khách vậy nhúc nhích, như muốn đem của ta con cặc kéo vào thân thể nàng càng sâu chỗ. Muội muội buông xuống khinh phiêu phiêu váy, áp vào ta trong lòng. Chúng ta cùng một chỗ nghiêng đầu nhìn về phía bồn rửa tay thượng cái gương lớn. Trong gương, cao to thiếu niên vây quanh nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ hai chân vòng ở thiếu niên, nghiêng đầu tựa vào thiếu niên ngực, hai tay lui ở trước người, hai mắt thủy sắc, cắn một bàn tay ngón tay cái. Trưởng cùng bắp chân áo váy lần sau tự nhiên rũ xuống, trước bãi tắc kẹp tại trong thân thể hai người lúc, che đẩy kín thân thể liên tiếp bộ vị. Bởi vì chúng ta thân cao kém. Đứng lấy ôm lấy muội muội ân ái cũng có thật nhiều lần, nhưng là mặc lấy quần áo đổ thật đúng là lần thứ nhất, ta nếm thử đi hai bước, con cặc thành thạo đi ở giữa va chạm muội muội thân thể, làm nàng khuôn mặt càng thêm đỏ. Hành tẩu ở giữa váy tốt lắm che lại hạ thân của chúng ta, nếu như không cẩn thận nhìn nói cũng không có khả năng chú ý tới muội muội váy trước bãi cắm ở chúng ta eo hông phía trên, ta vừa lòng gật gật đầu, đột nhiên cảm giác muội muội tải kéo của ta vạt áo, ta cúi đầu nhìn lại. Chỉ nghe thấy muội muội dùng nhỏ như muỗi kêu nhà âm thanh nói ca ca, chúng ta cứ như vậy ôm lấy. Về nhà, sao? Ân, ta gật gật đầu, muội muội đỏ mặt không nói lời nào, nhưng là con cặc lại có thể cảm giác được muội muội tiểu huyệt gắt gao co lại, kẹp chặt của ta con cặc. Ôm lấy muội muội đi ra toilet đi đến trong hành lang, của ta chân đột nhiên có chút như nhũn ra, bởi vì muội muội tiểu huyệt lui càng chặt hơn rồi. Tùy theo hành tẩu con cặc tự nhiên ra vào đều có vẻ phi thường tối nghĩa, mang tới khoái cảm cũng xa siêu thường ngày. Ta dừng chân lại bước, nhỏ tiếng đối với đỏ bừng cả khuôn mặt núp ở ta trong lòng muội muội nói âm thanh chuông, bình tĩnh một điểm, thoải mái, chớ bị nhân đã nhìn ra. Nhưng là, muội muội một tay che bụng, ca ca, tại bên trong vừa nóng lại lớn, cảm giác tốt rõ ràng rồi, tốt. Thật thoải mái. Đến, âm thanh chuông. Theo lấy ta, hít sâu. Ha, hô, cảm giác muội muội tùy theo hít sâu dần dần trấn tĩnh xuống, trên mặt đỏ mặt chậm rãi rút đi, tiểu huyệt cũng dần dần buông lỏng, ta này mới một lần nữa mở ra bước chân, tại trường học bên trong hành tàu, bởi vì muội muội tại người cùng lứa bên trong nhỏ nhắn xinh xắn dáng người cùng ta tại người cùng lứa bên trong cao lớn dáng người, tư thế như vậy có vẻ không phải là thực đột ngột, đối với người xa lạ mà nói chính là ngấy tại ca ca trong lòng muội muội mà thôi, mà người quen lại đều biết chúng ta huynh muội quan hệ đặc biệt tốt. Khá tốt đều là làm xong bài tập về nhà đảng chúng ta cũng chưa cõng bao, bằng không lại tăng thêm cặp sách sức nặng ta sợ là ăn không tiêu, muội muội núp ở ta trong lòng, tầm nhìn mỗi xuất hiện một lần bóng người, tiểu huyệt liền kịch liệt thu co rúm người lại, phía trước chính là đạo thứ nhất cửa ải rồi, cửa đồi bảo an đại thúc. Nói lên của ta mộng cảnh giống như nhân quả luật giống như, chỉ cần không tại trong mộng cảnh xuất hiện cảnh tượng, trên cơ bản liền sẽ không bị phát hiện, đương nhiên ta cũng còn không muốn chết đến cùng muội muội trước mặt mọi người ân ái. Bất quá muội muội cũng không biết điểm này, tùy theo ta hướng cửa trường học càng đi càng gần, tiểu huyệt cũng lui được càng ngày càng gấp. Đại thúc, ta, là nhẹ huyền a, như thế nào, hôm nay ôm lấy âm thanh chuông về nhà. Đúng vậy a. Âm thanh chuông hôm nay bị lão sư biểu dương, nhóm muốn ta khen thưởng nàng, cho nên cứ như vậy. Nga, như vậy à? Ôi chào, âm thanh chuông ngươi khuôn mặt như vậy đỏ như vậy. Muội muội núp ở ta trong lòng, nghe vậy đem đầu đừng đến một bên khác, cái ót hướng về đại thúc, tiểu huyệt còn tại buông lỏng căng thẳng khỏa hốt. Ai, ngượng ngùng, rõ ràng là nàng chính mình nháo muốn ta ôm nàng, cấp nhân nhìn thấy có ngượng ngùng. Ta bước chân tuy chậm. Nhưng là chưa hoàn toàn đình chỉ, đã từng đi bảo an đại thúc trước người rồi, quay đầu cùng bảo an đại thúc nói một câu, cửa ải này liền tính qua. Hừ, thả ta, xuống, muội muội đột nhiên tại ta trong lòng giả vờ từ chối, tiểu huyệt giật giật vuốt của ta con cặc, tại bảo an đại thúc nhìn không tới góc độ, một bàn tay che miệng lại tránh cho tiếng rên rỉ lộ ra. Ta liền vội vàng dừng chân lại bước, âm thanh chuông, đừng làm rộn, nói. Ôm lấy bàn tay của muội muội nhấc lên nâng, lại xuống phía dưới vừa để xuống. A, muội muội âm thanh giống như rên rỉ giống như hoảng sợ la hét. Ngươi nhìn, thiếu chút nữa rớt xuống a. Ta ôm chặt muội muội, cố gắng bảo trì lối đứng, song trường hai chân hơi hơi run rẩy. Tại quần áo che giấu phía dưới, quy đầu chính lần lượt tăng lên, đem tinh dịch bắn vào muội muội tiểu huyệt chỗ sâu. Tối kịch liệt khoái cảm đi qua. Mặc dù nhỏ bụng vẫn đang co lại chính đem dư thừa tinh dịch rót vào muội muội thân thể, nhưng là ta biết phải đi về phía trước rồi, bằng không bảo an đại thúc liền muốn nghi ngờ, vì thế vỗ vỗ muội muội lưng, âm thanh chuông ôm chặt rồi, ca ca muốn tiếp tục đi. Có chút chân nhũn ra mở ra chân, vẫn đang tại bắn ra tàn tinh mẫn cảm quy đầu bị tiểu huyệt ma sát cảm giác để ta thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Cao trào cũng thượng vị hoàn toàn đi qua muội muội cũng lại là một tiếng giống như âm thanh giống như hoảng sợ la hét a. Thích học là gần đây nhập học chúng ta, ra cách trường học cũng không xa, bằng không tính là muội muội thân thì lại nhẹ nhàng, ta cũng không dám nói ôm lấy cắm vào muội muội về nhà. Cái này thời gian điểm tuy rằng không phải là tan tầm tan học cao phong kỳ, nhưng là lối đi bộ thượng cũng không có thiếu nhân hành tàu. Bầu trời đã hắc ám xuống, bóng cây lắc lư, chiếu rọi đèn đường. Đèn xe, kỳ quái. Ta ôm lấy muội muội đi ở lối đi bộ miệng dựa vào xó xỉnh, hành tẩu ở giữa con cặc cùng tiểu huyệt không ngừng ma sát, phía trước bắn vào tinh dịch hỗn hợp muội muội tiểu huyệt chất lỏng, chậm rãi đổ chảy ra đến, nhàn nhạt tinh dịch mùi vị tràn ngập tại ta chóp mũi. Hít vào tiếng, từ phía sau đi qua chúng ta một cái A-di đột nhiên thả chậm bước chân, nhẹ giọng nói thầm trong lòng tốt như vậy giống có cổ tinh dịch hương vị. Ta cùng muội muội tâm lý đều lục bục một tiếng. Nhưng là không dám thả chậm bước chân sợ dẫn tới chú ý. A-di kia nhìn trái nhìn phải nhìn, ánh mắt quét qua chúng ta, lại nhìn thấy lối đi bộ bên cạnh tường vây bên trong cây phía trên mở ra tiểu hoa, mới thở dài nguyên lai là cây thạch nam hoa hương vị A, ta đây là chưa thỏa mãn dục vọng sao. Nói, nàng hơi hơi kẹp kẹp chân, vừa nhanh bước vượt qua chúng ta đi về phía trước. Ta cùng muội muội đối với nhìn liếc nhìn một cái, đều nhẹ nhàng thở ra. Muội muội theo vừa mới khởi liền một mực buộc chặt tiểu huyệt lại mềm mại xuống. Đi ra che phủ bóng cây, đứng ở chữ thập giao lộ đèn đỏ phía dưới, qua cái này chữ thập giao lộ đi lại mấy bước liền đến chúng ta tiểu khu rồi, cao trào qua đi lại bị đút vào mười mấy phút muội muội đã có điểm mơ hồ, cho dù ta đứng lấy bất động, tại quần áo che lấp phía dưới mông nhỏ cũng đang không ngừng trước sau lắc lư tìm kiếm càng nhiều khoái cảm. Ai nha, người tiểu muội muội này thật đáng yêu, trên mặt hồng hồng. Chạm tại bên cạnh một cái ôm lấy thư đại tỷ tỷ đột nhiên giống phát hiện tân đại lục tựa như, nhìn muội muội mặt nhỏ lớn tiếng kêu lên. Chỗ nào đâu này, thật ôi chao, thật đáng yêu, đừng quay đầu a tiểu muội muội, tốt kawaii a, ta cũng muốn một cái như vậy muội muội, ai nha tiểu muội muội xấu hổ rồi. Chớp mắt một đám đại tỷ tỷ vây quanh chúng ta nhìn tới nhìn lui hỏi lung tung này kia, hỏi đến muội muội mắc cỡ đỏ mặt thẳng hướng đến ta trong lòng lui. Ta cắn răng, muội muội tiểu huyệt co lại đến gắt gao xoắn của ta con cặc giống như là muốn xoắn đoạn giống nhau. Mà đám này đại tỷ tỷ tại nhìn thấy muội muội rúc vào ta trong lòng về sau lại đem tầm mắt chuyển tới trên người ta, a, nơi này còn có cái tiểu suất ca đâu. Tiểu suất ca là người tiểu muội muội này ca ca a. Là ca ca ôm lấy muội muội về nhà sao? Thật là một hảo ca ca. Thật hâm mộ tiểu muội muội có như vậy suất ca ca, ta kia người ca ca chính là cái chỉ biết xem tivi chơi game chết mập chạch. Thật đáng yêu, thật đáng yêu, tiểu suất ca cũng đỏ mặt. Nguyên bản lui đến ta trong lòng muội muội nghe những cái này đại tỷ tỷ đối với ta trêu đùa, lại từ ta trong lòng thăm dò đi ra, vỗ lấy một tấm đỏ rực bánh bao mặt, đối với những cái này đại tỷ tỷ trợn mắt nhìn, kết quả lại đưa tới nhất luân tân trêu đùa ai nha, tiểu muội muội ghen tị. Bánh bao mặt cũng thật đáng yêu, cấm đoán huynh muội yêu, ta ướt, sắc nữ, đừng bắt ngươi cả đầu màu vàng tư tưởng đi ô nhiễm thuần khiết tiểu hài tử. Ngươi nhìn hắn nhóm tư thế này, ngươi nói nếu ai u, phải do à, người cái này đại biến thái. Những cái này đại tỷ tỷ nói cho ta một loại rất là cảm giác không ổn, may mắn trời đã tối rồi, chiếc xe qua lại quang ảnh đem quần áo ở giữa hình dáng khuấy hy toái, nếu không chúng ta sợ là muốn lòi. Tóm lại cái này không phải là chỗ ở lâu, vừa vặn nhân hành đèn lập tức muốn chuyển thành đèn xanh, ta cúi đầu tại muội muội bên tai nói một câu âm thanh chuông ôm chặt rồi, ca ca muốn bỏ chạy. Tại đèn đỏ chuyển xanh biết một chớp mắt, liền phát lực chạy về phía trước. Rồi sau đó lờ mờ truyền đến ai nha, đừng chạy a. Đều là ngươi nhóm đem tiểu đệ đệ tiểu muội muội dọa chạy. Linh tinh nói tiếng, bất quá ta đã bất chấp, cùng lúc muốn tránh đi không tuân thủ quy tắc giao thông ô tô xe điện, cùng lúc phải nhẫn nại ở đang ở muội muội thân thể qua lại va chạm khoái cảm. Nhất là tại ta chạy về sau muội muội lại một lần nữa leo lên một cái tiểu cao chiều. Tại huyên náo dòng xe cộ chung muội muội không còn hoàn toàn đè nén xuống chính mình rên rỉ, tùy theo ta chạy nhanh động tác a a kêu nhỏ, tiểu huyệt cũng tùy theo bước tiến của ta quy luật co lại, trong trẻo giọt lệ tại khóe mắt nàng bay ra, cả người nhìn điềm đạm đáng yêu. Chạy qua chữ thập giao lộ lại chạy một đoạn ngắn, ta mới chậm rãi chậm lại bước chân, không phải là ta chạy hết nổi rồi, mà là nếu tiếp tục chạy nữa, ta muốn nhịn không được lại lần nữa xuất tại muội muội tiểu huyệt. Phía trước một lần bắn ra tinh dịch đã tại vừa rồi chạy nhanh chung bởi vì kịch liệt quất cắm mà bay bắn tung tóe đi ra, muội muội áo váy bên trong, quần của ta thượng hơi có chút thấm ướt chất lỏng, nghĩ đến phía sau chúng ta mặt đất phía trên cũng không có thiếu. Ôm lấy muội muội chậm rãi hướng trong nhà đi đến, đi vào tiểu khu, đi qua tập thể hình quảng trường, cùng quảng trường một bên phía trước một cái nhà lão nãi nãi lên tiếng chào, Trương nãi nãi. Muội muội cũng theo lần thứ hai cao trào bên trong hồi phục tới rồi, nhẹ giọng chào hỏi Trương nãi nãi. Là tiểu nhẹ huyền cùng chuông nhỏ âm a. Trương nãi nãi hiền lành cười, âm thanh chuông như thế nào mặt đỏ như vậy, là không thoải mái sao? Quen thuộc tiểu huyệt xoắn lui cảm giác, đúng vậy a, ta cùng Trương nãi nãi nói, âm thanh chuông có chút không quá thoải mái, cho nên ta ôm lấy nàng về nhà. Ân, nhẹ huyền thật là một hảo ca ca, Trương nãi nãi nói. Mau về nhà a, âm thanh chuông muốn nghỉ ngơi thật tốt nga. Ân, ân, muội muội thân thể đã không có khí lực bắt đầu than mềm xuống rồi, ta ôm lấy muội muội hai tay dùng sức nhấc lên, nhưng đi phía trước lúc đi trên tay xả hơi muội muội nhân lại đi xuống, sau đó ta lại dùng lực nhấc lên, nhiều lần lặp đi lặp lại ở giữa thật giống như ta ôm lấy muội muội một bên đi một bên cao thấp quất cắm, muội muội cũng nửa híp mắt nhỏ tiếng rên rỉ. Hướng đến bên cạnh đi mau từng bước làm quá vội xông ván trượt xe, con cặc quấy lỗ thịt làm muội muội phát ra a. Một tiếng, thiếu niên ta ở sau người dừng lại ván trượt nhẹ huyền ca ca, đến cùng một chỗ chơi a. Ta hai tay lại đem muội muội nhấc lên nâng, nghiêng người làm phía sau thiếu niên nhìn thấy ta trong lòng muội muội không được a, a bình, âm thanh chuông tỉ tỉ không thoải mái, ca ca được chiếu cố nàng đâu. Thiếu niên nhìn ta một cái trong lòng gương mặt ửng hồng vặn vẹo. Còn bất chợt phát ra ân. Ân, âm thanh muội muội, nói đúng vậy a, âm thanh chuông tỉ tỉ nhìn thực khó chịu bộ dạng, không thoải mái đến độ kêu đi ra. Ca ca nhanh chút mang tỉ tỉ về nhà a, nói, lại thải thượng ván trượt, chợt mà đi xa. Này lúc sau đã sắp đi đến cửa nhà, xung quanh không có người nào rồi, ta cúi đầu cắn muội muội lỗ tai, nhỏ tiếng cười nói âm thanh chuông, ngươi là không thoải mái kêu đi ra, vẫn là quá thoải mái kêu đi ra. Ca ca, chấm than, muội muội âm thanh ngọt ngấy tức giận trách mắng ta, ướt sũng ánh mắt chừng lấy ta. Hai tay bắt đầu bái của ta quần áo, ta liền vội vàng lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, tại quần áo bị lột vọt tới trước vào nhà, gấp gáp hoảng đóng cửa phòng. A, lột của ta áo ném tại một bên, muội muội nổi giận cắn một cái tại ngực ta miệng. Ta đau đớn kêu một tiếng, hạ thân tính phản xạ đi phía trước đâm một cái, con cặc liền đâm xuyên bị va chạm một đường, đã thập phần xốp miệng tử cung, thăm dò vào muội muội tử cung chỗ sâu. A, a, ca ca, muội muội lớn tiếng rên rỉ, suốt quãng đường cao trào hai lần cũng không dám trên diện rộng động tác, lớn tiếng rên rỉ nhưng làm nàng biệt phôi. Hai chân ôm lấy cô ta bị, ngửa người ra sau thể đem áo váy lật cởi xuống, lại cởi xuống nội y ném tới một bên. Nàng lại keo giữ cô ta lưng để cho chúng ta thân thể trần truồng dán chặt tại cùng một chỗ. Tiếp lấy nàng duỗi tay tham phía dưới, cởi bỏ cô ta khóa quần, quần dài của ta liền rơi vào trên mặt đất. Cất bước đi ra trên mặt đất một đoàn quần, ta vốn muốn ôm muội muội lên lầu, nhưng là muội muội đâm đâm cánh tay của ta ca ca, ở nơi này. Ta do dự một chút, vẫn là ôm lấy muội muội ngồi vào mép bàn. Cùng muội muội làm đã nhiều năm rồi, nhưng là tại phòng khách bên trong, dưới ánh đèn làm cũng không vài lần. Tại phòng khách chi hình đèn treo rực rỡ quang huy phía dưới, ta thăm dò muội muội thân thể. Cúi đầu thay phiên chứa hút lấy muội muội hai hạt tiểu hồng đậu, lại dọc theo nàng trắng nõn gầy yếu bả vai ngực một đường hướng lên, dọc theo yết hầu, cuối cùng thân tại miệng nàng phía trên. Muội muội vô lực chống cự tay của ta tại ta ôm lấy đầu lưỡi của nàng mút hút thời điểm biến thành ôm chặt sau lưng của ta, mông nhỏ tùy theo ta hơi hơi thượng đỉnh động tác trước sau lắc lư làm quy đầu ma sát tử cung của nàng. Thân thể nội cùng thân thể bên ngoài, thịt cùng thịt kề sát, để cho chúng ta có một loại muốn hợp làm một thể cảm giác, bất chi bất giác ở giữa ôm càng chặt hơn. Hôn hít một hồi, ta rớt ra muội muội thân thể, tại dưới ngọn đèn tự học nhìn thân thể của nàng hình như có chút phồng lên. Hai khỏa đậu đỏ, trắng tinh khuyết như tuyết làn da, cùng với tại nàng bụng thượng một đạo dữ tợn nhô ra. Ca ca, không muốn nhìn, tại dưới ánh mắt của ta, trắng nõn làn da phía trên nổi lên hồng quang, hai tay ngăn lại ánh mắt của ta. Ta cười hắc hắc, một bàn tay đưa đến muội muội bụng phía trên, đè xuống con cặc nhô ra hình dáng. Muội muội thân thể thực mềm mại, tay của ta thậm chí có thể cách muội muội mềm mại làn da cùng huyệt bức tường. Cảm nhận đến con cặc hình dáng cùng cứng rắn. Cắm ở muội muội thân thể con cặc cũng cảm nhận được muội muội bụng bắt đầu vuốt ve cảm giác, không khỏi nhảy nhất nhảy. A, muội muội đối với lần này phản ứng vô cùng quyết liệt, có lẽ là bị thân thể ngoại cùng thân thể nội đồng thời kích thích đến, tiểu huyệt lại một lần nữa thật chặt co rút lại, thậm chí so đang bị đám kia đại tỷ tỷ vây công thời điểm còn muốn nhanh, ca ca. Ta muốn, đến. Từ tiểu huyệt đến tử cung đều kịch liệt co lại, kéo theo nàng toàn thân đều tại liên tục không ngừng run run, ấm áp chất lỏng không biết theo bên trong thế nào trào ra bọc lấy cô ta con cặc đồng thời, mặt khác một đạo cột nước cũng phun đến bụng của ta phía trên. Ta ngửi được nhàn nhạt mùi tanh, muội muội tiểu, cùng lúc đó, vẫn đang tại trong cao trào muội muội cũng phát hiện chính mình tiểu sự thật, che lấy ta đôi mắt hai tay dọn ra một chút rụt về lại che chính mình khuôn mặt, không có bị che lỗ tai đỏ giống đang rỉ máu. Vốn là tại trong cao trào tiểu huyệt còn có thể lại một lần nữa buộc chặt. Nguyên bản tại trên đường thiếu chút nữa xuất tinh ta tại như vậy xoắn chặt về sau cũng không nhịn nổi. Con cặc khó khăn trước sau thông cắm vào hai cái, xương hông va chạm bụng của nàng, bắt đầu hướng tử cung của nàng nội phun ra tinh dịch. Mãnh liệt phun ra làm cho ta cảm thấy trong tai giống có cái gì vậy tại khiếu kêu, trong mắt là đủ mọi màu sắc vằn, bùng nổ tinh dịch trước nay chưa từng có nhiều, cùng với kịch liệt khoái cảm đại lượng phun trào liền có hơn 10 thứ. Cho dù dần dần khôi phục thị lực thính lực, bụng chỗ sâu còn đang không ngừng co lại muốn đem còn sót lại tinh dịch rót vào muội muội tử cung. Ồ, tiếng thở gấp dần dần bình phục, muội muội vẫn là bụ mặt, tiểu huyệt buông lỏng một chút, nhưng vẫn là gắt gao kẹp chặt con cặc, vốn là kịch liệt như vậy bùng nổ sau cuối cùng cũng sẽ mềm hóa con cặc thật là bị tiểu huyệt kẹp chặt vẫn là kiên định ngăn chặn miệng tử cung nàng. Ta nhìn muội muội bụng, tại cứng rắn con cặc hình dáng phía trên, lại nâng lên đến một khối. Dùng tay sờ một cái, mềm mềm còn có thể lưu động. Ta than ngồi ở trên ghế, kịch liệt xuất tinh sau tay chân đều là nhuyễn, muội muội ngồi liệt tại trên người ta, trong miệng còn tại thất thần lời vô nghĩa hâm nóng một chút. căng căng, thật thoải mái, ca ca, ta đấy, hì hì hì, con cặc tuy rằng vẫn còn là cứng rắn lấy, nhưng là bên trong truyền đến chua cảm thấy đau đớn để ta biết hôm nay đã đạt được đến cực hạn. Hai tay nâng muội muội eo, tán gái muội như một cái dương búp bê giống nhau theo trên người ta cử, quy đầu rời đi tử cung khi có thể cảm nhận đến mang ra khỏi một phần nhỏ tinh dịch, nhưng là đại bộ phận tinh dịch vẫn đang ở lại tử cung của nàng bên trong. Tại quy đầu cùng miệng huyệt tách ra thời điểm, phát ra rõ ràng ba một tiếng, sau đó tùy theo mà ra, chính là lớn lượng sen lẫn tơ trắng trong suốt chất lỏng, dọc theo quy đầu tưới vào ta con cặc phía trên, lại dọc theo con cặc chảy tới trên người ta, ghế phía trên, trên mặt đất. Thẳng đến trong tiểu huyệt không còn chảy ra chất lỏng, ta mới sẽ đem muội muội đặt tại trên người ta, giống ôm lấy chân ái nhất dương búp bê giống nhau ôm lấy muội muội, đến trong phòng tắm đi thanh tẩy chúng ta chính mình. Kia ngày sau thanh lý tốn cực kỳ lâu, dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy áo váy, quần dài cũng phải tắm, nội y liền càng không cần phải nói, trà lau tinh dịch, dâm thủy cùng nước tiểu hỗn hợp không dám dùng khăn lau hoặc là lau sợ lưu lại vị, kết quả dùng dòng giã hai bao giấy vệ sinh, dùng xong giấy vệ sinh ta nửa đêm vụng trộm xuất môn ném đến trong thùng rác, về phần trong phòng chính là mở cửa sổ thông gió, thẳng đến mẹ trở về một ngày trước mới dùng không khí tươi mát tề hoàn toàn rõ ràng trong phòng lưu lại hương vị. Tại sao vô cùng trường một đoạn thời gian, cao trào đến không nín được nước tiểu chuyện này một mực làm muội muội cho rằng xỉ, thẳng đến sau này có một lần trong vô tình biết được chiều phun cái từ này, chúng ta mới biết được đây là nữ sinh tại lúc thoải mái nhất một loại bình thường biểu hiện, muội muội cũng cuối cùng không cần mỗi lần cao trào khi đều nghẹn được cẩn thận. Chương 6 muội hệ hậu cung. Leng keng, leng keng, tùy theo chuông cửa bị ấn vang, đã sớm đợi tại sofa phía trên muội muội đằng nhảy lên. Chạy hướng cửa đến đây. Âm thanh chuông bảo bảo, nhớ ta chưa? Cửa vừa mở ra, một cái sơ song tế ma hoa biện thiếu nữ liền từng bước nhảy đến muội muội trước mặt, bày ra một cái đáng yêu tư thế, hướng về muội muội nói. Giai Ni bảo bảo, ta nhớ ngươi muốn chết. Muội muội cũng bày ra một cái đáng yêu tư thế, sau đó trả lời. Tiếp lấy, nàng hướng về mặt khác một cái ôm lấy một quyển sách đơn độc đuôi ngựa kính mắt thiếu nữ gật gật đầu ra di. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, âm thanh chuông, thiếu nữ lộ ra mỉm cười, cũng hướng về muội muội gật gật đầu. Nhẹ Huyền ca, mới đi vào cửa, nhìn thấy ngồi tại trên sofa ta, song ma hoa biện thiếu nữ Giai Ni ánh mắt liền lượng, chính là nàng kinh ngạc vui mừng tiếng la hét mới đến một nửa, liền bị mụ mụ tại phòng bếp bên trong kêu gọi tiếng cắt đứt âm thanh chuông. Là bằng hữu của ngươi tới sao? Muội muội nhìn nhào về trước đi động tác chớp mắt cứng đờ Giai Ni che miệng cười, cũng lớn tiếng hồi đáp giống như, Gia Di cùng Giai Ni đều tới. Nga, là tiểu Gia Di cùng tiểu Giai Ni à, mẹ nói tiếng thực khoái trá, mẹ luôn luôn tại nghĩ, lúc trước hẳn là cho ngươi đặt tên kêu Gia âm, như vậy, các ngươi liền đều là Gia chữ lót được rồi. Mẹ, muội muội tràn đầy bất đắc dĩ, ta nói qua bao nhiêu lần rồi, Giai Ni Giai cùng Gia Di Gia không phải là một chữ. Ngươi còn cầm lấy cái này đến hay nói giỡn? Ai nha, mẹ biết rồi, âm thanh chuông thật sự là càng ngày càng không có gì vui, mẹ từ phòng bếp đi vào phòng khách, đem mâm đựng trái cây đặt tại trên bàn đến, đại gia ăn chút trái cây. Cảm ơn A-di, thật ngọt, Giai Ni dàn xếp kỳ thật ta cùng Gia-di cũng thực muốn cùng âm thanh chuông là thật tỉ muội rồi. Nói, nhìn ta một cái, mặt đỏ lên hồng, một bên Gia-di giống như cũng nghĩ tới điều gì. Trên mặt cũng phiêu lên hai miếng không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Hừ, muội muội cái mũi ra cái trường âm. Mẹ kỳ quái nhìn nàng Di, cái kia khóc nói ca ca là ta một người, mới không muốn các ngươi cũng làm ca ca muội muội tiểu nha đầu đi đâu vậy? Mẹ, mẹ, muội muội tức giận nâng lên bánh bao mặt, ai u. Tại bên cạnh ta nhảy lên cao ba trượng, các ngươi từ từ ăn, ta trước đi xem sách rồi. Đẩy bốn cái nữ nhân hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc sinh khí hoặc như có điều suy nghĩ hoặc buồn cười biểu cảm, ta vội vàng chạy vào phòng của mình lúc, vén lên quần áo, nhe răng trợn mắt nhu lên của ta eo. Muội muội này bóp nhân nhưng là thật bóp a. Không nhìn phòng khách bên trong bốn cái nữ nhân máy này đại hí, ta tại giường của mình phía trên đánh hai cái lăn mà bắt đầu phạm lên khốn, bắt đầu còn có thể cầm lấy quyển sách câu được câu không nhìn, chậm rãi liền đem đầu nghiêng dựa vào tại thư phía trên. Nghe thấy mực in hương thơm rơi vào mơ mơ màng màng bên trong. Mơ mơ màng màng cảm giác giống như có người ở đầy ta, bất quá khí lực quá nhỏ không thôi động, tiếp lấy giống như theo chỗ rất xa truyền đến các cô gái ký hiệu tiếng nhất, nhị, tam. Sau đó mấy con tay thôi tại trên người ta, đem ta thôi được trở mình. Sương mù trung tốt muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hôn mê buồn ngủ để ta cũng không nghĩ tự hỏi, bảo trì tứ ngã chỏng vó tư thế ngủ, cảm giác vài con tay tại cao thấp bái rất ra của ta quần áo. Các cô gái âm thanh chợt xa chợt gần, nhưng đến tai của ta trung toàn bộ thành không giá trị lời vô nghĩa. Nửa mê nửa tỉnh kỳ quái trung bắt đầu xen lẫn khoái cảm của thân thể, không chỉ một cái trơn bóng thân thể cùng cơ thể của ta, cánh tay tiến hành thân mật tiếp xúc. Quen thuộc ấm áp cảm bọc lấy hạ thân mềm nhũn kê kê, linh hoạt đầu lưỡi dò vào bao bì, quấn lấy đầu chim của ta đảo quanh. Hô hấp ở giữa, con cặc dần dần phồng lên, bị choáng. Ta phản xạ có điều kiện vậy hơi hơi nâng lấy eo, cùng lúc trước rất nhiều cái sáng sớm giống như, nhợt nhạt tại dưới người miệng nhỏ bên trong quất cắm. Qua một hồi, ngậm ta quy đầu miệng nhỏ ly khai, nhưng là của ta con cặc chậm chạp không có đợi đến một cái khác ấm áp thể khoang bao vây. Nhưng thật giống như nghe thấy được tranh chấp tiếng. Ta bỗng dưng mở mắt ra, đập vào mi mắt buổi chiều ánh nắng mặt trời để ta giật mình kinh ngạc đây cũng không phải là ta cùng muội muội bình thường thần luyện thời gian, mà là một người muội muội bằng hữu đến trong nhà ngoạn cuối tuần buổi chiều. Phía trước tại trong sương mù bị loại bỏ vì tạp âm, các cô gái đối thoại tiếng rõ ràng truyền đến âm thanh chung ngươi thật sự là, phía trước chúng ta đã nói, hôm nay là chúng ta cùng Nhẹ Huyền ca ca làm. Người như thế nào còn muốn giành trước, quá mức. Ra gì người nói là đúng không? Ân, tuy rằng lý trí nhắc nhở ta không muốn ngồi dậy không thể để cho các cô gái phát hiện ta đã tỉnh, nhưng là ta vẫn là hơi ngẩng đầu, híp mắt quan sát nhìn thấy ra gì đầu tầng tầng lớp lớp có một chút để, cằm cơ hồ vùi vào đã rất có quy mô bộ ngực bên trong bộ dạng. Ta mặc kệ ta mặc kệ ta mặc kệ, muội muội thuần thục bắt được ta con cặc tại giữa đùi ma sát. Đem đi trước chất lỏng vẽ loạn tại sớm ướt sũng tiểu huyệt phía trên, ca ca là ca ca của ta. Ta chính là trước phải cùng ca ca làm. Gia Di, cong nàng, Giai Ni nhất chỉ muội muội, theo sau hai cái nữ hài giống như cùng nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau hướng về muội muội nhào đến. Một trận gà bay cầu nhảy qua về sau, nghe thấy đúng là muội muội cầu xin tiếng ha ha. Ha ha, không được, ha ha, ha ha, ta đầu hàng. Ha ha ha, các ngươi ai, ha ha ha, trước cùng ca, ha ha ha ca làm. Trong phòng yên lặng xuống, chỉ còn lại có ba cái nữ hài tiếng thở gấp, trải qua một lúc lâu, mới nghe thấy Giai Ni âm thanh ra gì trước a. Ôi chao, chấm than, ôi chao, chấm than, nhìn mặt khác hai cái nữ hài kinh ngạc ánh mắt, Giai Ni tức giận nói các ngươi cho rằng ta chính là muốn thứ nhất cùng Nhẹ Huyền ca ca làm. Không phải sao. Gia Di tuy rằng không nói chuyện, nhưng là nhìn về phía Giai Ni ánh mắt bên trong cũng là đồng dạng ý tứ. Tại các ngươi tâm lý ta chính là như vậy người a. Hữu Tấn, Giai Ni có chút phát điên hô to, nhưng mà đối mặt bốn con tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm mắt của nàng, kiên trì tốt một lúc sau nàng vẫn là bỏ qua được rồi. Hôm nay ta muốn một cái cuối cùng, ta chỉ là nghĩ. Thử xem bị Nhẹ Huyền ca ca, nội bắn cảm giác, nhìn có chút mộng hai người. Nàng giải thích đến bình thường đều là ta, âm thanh chuông, Gia Di hoặc là âm thanh chuông, ta, Gia Di lúc nào cũng là một cái cuối cùng, tuy rằng cùng ca ca làm thời gian ngắn nhất, nhưng là ca ca mỗi lần đều bắn tới Gia Di thân thể bên trong, âm thanh chuông ngươi mỗi ngày cùng Nhẹ Huyền ca ca làm liền càng không cần phải nói. Chỉ có ta, cơ hồ không cấp Nhẹ Huyền ca ca bắn tại bên trong quá. Như vậy a, muội muội như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Ca ca bắn tại bụng bên trong cảm giác đích xác rất thoải mái, tựa như bụng bên trong có không có khả năng lãnh rơi nước ấm túi giống nhau, ngay cả có khóa thể dục vào cái ngày đó không được, lần trước thiếu chút nữa lộ ra. Mà Gia Di là bị Giai Ni nói được đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết theo bên trong thế nào cầm quyển sách tại quất đánh trốn đi trốn tới Giai Ni, theo bìa mặt nhìn phải là vào cửa khi nàng ôm tại trong lòng cái kia bàn. Cho nên nói thiếu nữ ngươi chẳng sợ cười hết ở trên giường đều sẽ không quên sách của ngươi ư. Nên không có khả năng thư mới là bản thể của ngươi a. Ta âm thầm tại trong lòng chửi bậy. Cười đùa một lúc lâu, các thiếu nữ sắp xếp đi trình tự, âm thanh chuông vỗ bắp đùi của ta ca ca đã dậy rồi, đừng giả bộ chết rồi, biết ngươi đã sớm tỉnh a. Ta từng thanh âm thanh chuông kéo vào trong lòng, chặn lại miệng của nàng, Giai Ni cùng Gia Di dùng tay che mặt, theo bên trong khe hở mùi ngon xem ta đem âm thanh chuông trà đạp được sụi lơ tại ta trong lòng. Nữ nhân thật là kỳ quái, rõ ràng cùng ta không khoảng cách tiếp xúc đều có rất nhiều lần rồi, nhìn thấy ta hôn môi âm thanh chuông còn muốn giả trang ngượng ngùng nhìn. Đem đầy mặt ửng hồng giống như con mèo nhỏ giống nhau co lại thành một đoàn muội muội thả ở một bên, Gia Di đã tự giác đi đến trước mặt của ta. Nàng cúi đầu, miễn cưỡng duy trì bình thường biểu cảm, nhưng là lại có thể nhìn thấy ngực tuyết trắng ngọn núi nhỏ trên diện rộng phập phồng. Gia Di là ba cái nữ hài phát dục tốt nhất, thân cao chỉ so với ta thấp thượng một điểm, ngực đã nâng lên đến một cái ngọn núi nhỏ. Nàng là ba cái nữ hài duy nhất mang áo ngực, hai cái đỏ rực đầu vú giống hai khỏa tiểu nho giống nhau hơi hơi run rẩy. Ta thăm dò ngậm trong này một viên mút hút lên. Không muốn, a, không muốn. Gia Di bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng duỗi tay đẩy ta ngực, nhưng là nàng nơi nào thôi được đụng đến ta, bị ta nhẹ khẽ cắn hai cái đầu vú, cả người lập tức mất đi khí lực, hai tay mềm mềm vuốt ve lồng ngực của ta. Ta một bên luân phiên hút ngút nàng hai khỏa đầu vú, một bên một bàn tay xuống phía dưới tìm kiếm, tại hai chân của nàng ở giữa qua lại vuốt ve, mấy cây vừa dài ra lông tơ cong tay của ta tâm, hơi hơi mở ra miệng tiểu huyệt giống như là đang tại hoan nghênh của ta tiến vào. Cởi xuống Gia Di kính mắt thả ở một bên, ta song tay vịn chặt Gia Di eo, làm nàng ngồi ở của ta eo hông, miệng tiểu huyệt đầy đầu chim của ta. Hơi hơi dùng sức, Gia Di liền thuận theo lực đạo của ta ngồi xuống, quy đầu không hề trễ sát thật sâu cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Ta trải qua sở hữu nữ hài bên trong, Gia Di tiểu huyệt là mềm nhất, cũng là sâu nhất, còn cặc toàn bộ mà vào phía dưới, cũng chỉ là đứng vững hoa tâm của nàng. Cầm chặt nàng eo. Làm thân thể của nàng phối hợp ta từ dưới hướng lên trên rất động tiết tấu lên xuống nhấp nhô, không một hồi, như yên chi đỏ ửng liền từ nàng gò má thượng hóa ra. Âm thanh chuông cùng Giai Ni dùng thân thể theo hai bên dán sát vào ta sau lưng, đối với Gia Di hiện tại bộ dạng bình phẩm từ đầu đến chân, đối với các nàng tới nói, nhìn trong thường ngày tính cách nội liễm, mặt không biểu cảm ủy viên học tập đồng học tại người của ta phía trên dần dần duy trì không được thanh lãnh lạnh nhạt biểu cảm là món thực thú vị sự tình. Mà đối với ta mà nói, nhìn Gia Di thanh tú gương mặt từ bình tĩnh đến leo đầy đỏ ửng, rồi đến đôi mắt ví mắt híp leo đầy thủy quang, miệng nhỏ hé mở thở dốc như tơ chính là tốt nhất cổ vũ. Còn cặc tại Gia Di tiểu huyệt bên trong tăng lên lại bành trướng, từ dưới hướng lên rất động tốc độ tăng nhanh lại thêm mau, Gia Di ánh mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, miệng nhỏ hé mở hơi hơi lẻ lưỡi, nhưng là ta vẫn đang không có nghe được ta muốn tiếng rên gì, tâm lý có chút khó chịu ta dứt bỏ rồi cố kỵ. Duy trì rất động tốc độ, cúi đầu lại một lần nữa ngậm vào Gia Di vú ngọc. Ách, muội muội phát ra rất lớn chát lưỡi âm thanh, chỉ có thể nói vừa mới bắt đầu có chút phát dục bộ dạng muội muội đối với Gia Di vú vẫn là hâm mộ ghen tị hận, khá tốt Giai Ni cứng nhắc dáng người có thể cho nàng một chút an ủi. Ân, ta, nhẹ huyền, ca, ừ, không muốn hút, ta, Gia Di cuối cùng hoàn toàn tan tác. Run rẩy phát ra sen lẫn thở gấp rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu ta lại thả ra, mềm mềm bọc lại con cặc tiểu huyệt bắt đầu buộc chặt, thật chặt đứng vững quy đầu hoa tâm lại bắt đầu xốp. Nhận thấy Gia Di liền muốn cao trào, ta cũng tăng nhanh động tác, nhưng vào lúc này, nguyên bản dán tại sau lưng ta hai cái thân thể lại bắt đầu di chuyển, một mực tay nhỏ xuống phía dưới tìm kiếm, xoa bóp của ta đàn. Ta cuối cùng liếm một chút Gia Di vú ngọc, quay đầu nói âm thanh chuông ngươi a. Lúc này là âm thanh chuông dùng miệng ngăn chặn miệng của ta, khóe mắt liếc qua nhìn thấy đường vòng Gia Di phía sau Giai Ni hướng Gia Di ngực đưa ra nàng tội ác hai tay. ... bị bạn tốt đánh lén Gia Di dùng sức ôm chặt ta, kịch liệt run rẩy, tiểu huyệt buộc chặt đến cùng Giai Ni không sai biệt lắm trình độ, hòa tâm lại xốp thật tốt giống đỉnh đầu liền mở. Ta nguyên bản còn nghĩ rút ra con cặc chuẩn bị một chút một hồi. Nhưng là muội muội ở sau lưng xoa nắn của ta đàn, đẩy ta mông. Khó khăn tại Gia Di cao trào bên trong tiểu huyệt bên trong đút vào mười mấy cái qua lại, nhịn không được xuất tinh dục vọng ta dùng sức đỡ lấy eo, nửa quy đầu đột phá Gia Di hoa tâm, tại trong tử cung của nàng phun ra. Giống như phía trước rất nhiều lần, tại Gia Di thân thể xuất tinh dẫn phát rồi nàng lớn hơn nữa cao trào, thẳng đến ta tại thân thể nàng bên trong phóng ra hoàn tất, Gia Di vẫn là sụi lơ ở trên giường. Thân thể còn tại từng đợt run rẩy bên trong, khi thì hữu khí vô lực rên rỉ một tiếng. Nhìn Gia Di bộ dạng, muội muội vừa lòng gật đầu. Một tay vuốt ve ta mềm hóa con cặc, một tay nhéo cổ ta eo, ôn nhu nhỏ giọng nói ca, hôm nay. Muốn tại thân thể của chúng ta bên trong, đều bắn quá một lần nga. Ôi chao, ôi chao ôi chao ôi chao. Chấm than, Giai Ni giật mình ngây ra một lúc, liền vội vàng kéo giữ muội muội âm thanh chuông. Bình thường chúng ta thay phiên ứng phó nhẹ Huyền ca ca đều rất mệt mỏi, nếu để cho ca ca bắn ba lượt lời nói, chúng ta phải mệt chết a. Không có biện pháp a. Muội muội vẫn là cái loại này nhẹ nhàng hòa hoãn giọng điệu, lại làm cho người ta sợ hãi trong lòng, người cũng muốn ca ca tinh dịch, ta cũng muốn ca ca tinh dịch, tất cả mọi người muốn ca ca tinh dịch, chỉ có thể phiền toái ca ca tân khổ nhất hạ. Ngừng lại một chút, nàng lại tiếp tục nói hơn nữa, chỉ có mệt chết bò, nào có cầy nát điền, tin tưởng chính mình, người có thể làm nga. Giai Ni sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói kia, như vậy, để ta cùng nhẹ Huyền ca ca trước. Tới trước đi. Muội muội nét mặt tươi cười như hoa, cầm chặt bị nàng xoa bóp được lại lần nữa cương lên con cặc, đặt mông ngồi xuống chúng ta. Ân, nói hay lắm nga, ngươi là a, một cái cuối cùng nha. Canh không xấu điền thuần thục cưỡi dưới người cam chịu muốn bị mệt chết bò, vô số lần tình yêu, để cho chúng ta đối với thân thể của đối phương so đối với chính mình còn muốn quen thuộc. Muội muội lắc lư thân thể, làm con cặc các nơi va chạm nàng điểm mẫn cảm. Một bên cúi người xuống, đem chính mình hơi hơi phỏng lên vú ngọc phóng tới bờ môi của ta. Ôm chặt muội muội thân thể, nhẹ nhàng liếm láp, sau đó cắn cắn muội muội tiểu vú ngọc, muội muội thỏa mãn lớn tiếng rên rỉ a. Ca ca, ca ca, ca ca, ân, ta đấy, ca ca, ân, ca ca, mặc kệ có bao nhiêu, nữ hài tử, muội muội, chỉ cho có nha, ta một cái, duy nhất. Muội muội nhìn đóng chặt mắt, chỉ dám mượn rên gì đem tâm ý của mình phun lộ ra muội muội, ta yêu thương ôm chặt nàng chờ mình, một bên dùng sức thống cắm vào tiểu huyệt của nàng, một bên tại nàng bên tai nhỏ giọng nói dĩ nhiên, muội muội thân ái của ta, chỉ có ngươi một cái, chúng ta lưu giống nhau máu a. A a, ca ca, ca ca, a a, ta, ta a a, muội muội mở mắt ra, thăm dò hướng ta tác hôn, hạ thân phối hợp của ta va chạm. Thuần thục đem con cặc nhét vào tử cung, cùng ta làm tối phụ khoảng cách trao đổi. Muội muội cao trào tới rất nhanh, cũng liền mười mấy phút thì đến được lần thứ nhất cao trào, ta tán gái muội phóng nằm tại trên giường, ngồi dậy, chậm rãi quất cắm. Muội muội theo bên trong cao trào chậm rãi tỉnh táo lại, tại ta chậm rãi quất cắm chung ánh mắt khôi phục thanh tỉnh, nhìn trái nhìn phải nhìn một bên một cái nằm sấp tại bên cạnh hai dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn bạn tốt của nàng, đột nhiên phản ứng. Mặt đằng được thay đổi đến đỏ bừng. Ai u, Giai Ni quái khang quái điều lắc đầu ca ca. Ca ca. Gia Di tại một bên khác bình tĩnh bổ đao chỉ cho có ta một cái duy nhất muội muội. Muội muội trầm mặc một lát, mỉm cười Giai Ni. Giai Ni sợ run cả người làm. Làm gì, nói nàng giống như là nghĩ tới điều gì, liếm môi một cái cười xấu xa nói Gia Di. Chúng ta phía trên, dù sao âm thanh chuông bây giờ đang ở bị nhẹ Huyền ca ca làm. Không có biện pháp phản kháng. Gia Di âm thanh sâu kín truyền đến ta là không quan hệ, nhưng là Giai Ni ngươi có phải hay không quên mất, đợi lát nữa một cái cuối cùng cùng nhẹ Huyền ca ca làm ngươi. Giai Ni biểu cảm bỗng nhiên cứng đờ, trải qua một lúc lâu, nàng mới sức mạnh không đủ nói kia. Kia nhiều nhất ngươi phía trên, ta tại bên cạnh nhìn lâu. Muội muội tiếp tục mỉm cười đương nhiên, ta sẽ đem sổ sách tính đến Giai Ni thân thể của ngươi thượng. Nhìn hoàn toàn hóa đá Giai Ni, Gia Di bất đắc dĩ thở dài đây là vì sao âm thanh chuông là lớp trưởng, chúng ta chính là ủy viên học tập cùng ủy viên tuyên truyền nguyên nhân a. Nói, nàng leo đến muội muội phía sau, từ phía sau ôm lên muội muội, giúp đỡ muội muội phối hợp lên của ta quất cắm. Ôi chao, đừng a, nhìn Gia Di động tác, Giai Ni phát ra rên rỉ âm thanh chuông tất cả nói có thể coi là tại đầu ta phía trên. Cái này liền đến muội muội đều duy trì không được trên mặt biểu cảm rồi, nàng thở dài đối với Giai Ni nói Giai Ni a, ăn nhiều một chút hột đào a. Nhìn Giai Ni ngây thơ biểu cảm, nàng nhất tay nâng trán, nói được càng thêm thẳng thắn một chút đầu óc là đồ tốt, ngươi cần phải thật tốt bổ một chút. Lúc này Giai Ni cuối cùng là nghe hiểu, nàng sờ đầu hắc hắc cười ta biết chính mình không có các ngươi thông minh a, không quan hệ rồi, nơi này có hai cái. Nàng quay đầu nhìn thấy ta. Sửa miệng ba cái người thông minh là đủ rồi. Ta vừa vặn đỡ phải động não. Kia ngây ngô bộ dạng làm âm thanh chuông đều ngượng ngùng tiếp tục ức hiếp nàng, ngoắc ý bảo nàng bò qua đến, làm nàng cùng vừa mới giống nhau ngấy tại trên người ta. A, còn đang cao trào run rẩy chung muội muội bị hai cái hảo hữu hợp lực theo ta con cặc thượng ba, đầu chim của ta còn tại run rẩy phun ra tinh dịch, một đợt sóng lướt qua không khí, hát vẩy ở trên giường cùng các cô gái trên người. Muội muội kéo qua Giai Ni, đem đầu nàng ấn hướng dưới háng của ta, Giai Ni thuận theo nghênh tiếp còn tại phun ra tinh dịch quy đầu, bắt nó ngậm tại trong miệng, Giai Ni đại khái là đem nuốt tinh trở thành đương nhiên sự tình, một cách tự nhiên đem tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Còn hướng về lỗ tiểu hút mút muốn càng nhiều. Dâm mỹ khi thức để ta con cặc bay nhanh vượt qua không thỏa mãn kỳ vọng, thậm chí cơ hồ không có mềm hóa liền làm tốt tiếp theo chuẩn bị. Ta đem Giai Ni kéo vào trong lòng, vóc dáng nhất là nhỏ nhắn xinh xắn Giai Ni giống một cái nhỏ cầu vậy đoàn tại cùng một chỗ, trơn bóng mông nhỏ ép lấy của ta con cặc trái phải đong đưa hoảng, còn kém một cây cái đuôi. Con cặc tại Giai Ni khe mông bên trong ma sát, mang ra khỏi lăn tăn thủy quang. Tuy rằng nhỏ tuổi nhất, cái đầu nhỏ nhất, tiểu huyệt cũng nhỏ nhất chặt nhất, Giai Ni cũng là nữ hài xuất thủy nhiều nhất, mỗi lần đều có thể thấm ướt một mảng lớn. Nhẹ huyền ca ca, Giai Ni âm thanh ngọt ngấy kêu la ta, nâng lên mông nhỏ làm tiểu huyệt đứng vững đầu chim của ta. Ta ôm lấy nàng eo, dùng sức hạ ấn, quy đầu khó khăn tách ra lỗ thịt, tham vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Chính là nửa tháng không đến không có ân ái, Giai Ni tiểu huyệt lại khôi phục lại thực nhanh, mỗi tiến vào một chút cũng thực gian nan bộ dạng. Ô, nhìn thiếu nữ nhíu mày bộ dạng, tuy rằng đã làm rất nhiều lần biết hoàn toàn không quan hệ, nhưng là ta vẫn là bản năng dừng lại động tác. Nhận thấy ta động tác đình chỉ, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn xem ta, sau đó chống lấy ngực của ta ngồi dậy, chủ động xuống phía dưới tọa đi. Khụ ha, chỉ có bán căn con cặc nhập vào tiểu huyệt, quy đầu liền đã đội lên để. Giai Ni gầy yếu bụng phía trên quy đầu mang theo mặt sau con cặc hiện ra rõ ràng hình dáng, nàng nặng nề mà thở ra một hơi, hai tay chống đỡ bắp đùi của mình, bảo trì như vậy bị đội lên bán trong đó nửa với tư thế, hai cái bắp đùi không được run rẩy. Chậm một lúc lâu, Giai Ni mới chậm rãi bắt đầu cao thấp vận động, nhanh đến tiểu huyệt tuy rằng làm ra vào trở nên tối nghĩa, nhưng là cũng khép lại càng nhiều khoái cảm. Giai Ni rất nhanh liền không thể không đem ngón tay cắn tại miệng bên trong đến ngăn cản chính mình rên rỉ thành tiếng. Mất đi một bàn tay chống đỡ, nàng cũng duy trì không được tư thế ngồi, thân thể ngã về phía sau, dùng tay kia thì phản chống đỡ ở trên giường. Ta bán ngồi dậy, nhẹ nhàng lay động con cặc, phối hợp nàng động tác, Giai Ni đem ngón tay theo bên trong miệng rút ra che miệng lại, lại rất mau bởi vì thở không nổi mà bắt tay buông ra. Xen lẫn tại dồn dập thở gấp trung tiếng rên gì cũng bắt đầu tại gian phòng bên trong phiêu tán. Cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống rên gì Giai Ni cũng liền bỏ đi, hai tay phản chống đỡ ở trên giường, dùng tiểu huyệt liên tục không ngừng va chạm của ta con cặc. Nàng đầy mặt ửng hồng, mắt híp tế liếc trong mắt, chán tóc bay rối dính tại da rẻ phía trên, hai đầu tế ma hoa biện tùy theo nàng động tác xoay vòng. Tế như tiêu quản tiếng rên rỉ làm tựa vào đằng sau ta dùng thân thể ma sát ta cánh tay mặt khác hai cái nữ hài tốc độ lại tăng nhanh rất nhiều. Đột nhiên, Giai Ni mở to hai mắt nhìn ôi chao. Ôi chao, các ngươi không muốn, không muốn, ta, à, ta nghiêng đầu vừa nhìn, muội muội cùng Gia Di cười xấu xa theo sau lưng ta trái phải hai vừa đi về phía Giai Ni. Giai Ni sợ tới mức hoảng sợ kêu to, hai tay một cái nhịn không được. Cả người về phía sau nằm vật xuống ở trên giường. Ta ngồi dậy tiếp tục quất cắm, muội muội cùng Gia Di bốn con tay tại Giai Ni trên người tới lui tuần tra, a. A, không muốn, ha ha a, không muốn, ta nhận thua, Giai Ni rên rỉ uốn hẹo thân thể cầu xin. Muội muội lè lưỡi liếm Giai Ni vành tai ha ni, ta sẽ nhường ngươi thích lên trời. Nói xong, nàng dùng sức đem ta đẩy ngã ở trên giường. Sau đó cùng Gia Di một người một bên kéo lên Giai Ni ngồi ở trên người của ta. Sau đó một tay nâng Giai Ni nửa bên mông, hai người hợp lực kéo theo Giai Ni thân thể giống như đầm một chút hướng xuống đụng. Đầu chim của ta không ngừng va chạm Giai Ni hoa tâm cổ tử cung, Giai Ni bị kích thích tiếng rên rỉ cao vút, hai tay lung tung vung vẩy, nhưng là rất nhanh Giai Ni liền kiệt quệ khí lực, mềm nhũn mặc cho muội muội cùng Gia Di sắp xếp, mặc cho con cặc rõ ràng hình dáng tại nàng bụng từ trên xuống dưới. Thỉnh thoảng nghiêng đầu hữu khí vô lực rên rỉ hai tiếng. Giai Ni dáng người vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, như vậy thứ nhất là càng thêm như là dương búp bê rồi, hơn nữa còn là bị chơi hỏng cái loại này. Ta có thể cảm nhận đến Giai Ni đã liên tục cao trào nhiều lần, miệng tử cung cũng dần dần tùng mềm xuống. Tại trên người của nàng cầy cấy lâu như vậy ta cũng dần dần có xuất tinh cảm giác, vì thế ta phối hợp muội muội cùng ra di động tác, không ngừng tăng lực hướng lên thống đâm. Cuối cùng, tại một lần sau khi đụng, quy đầu cảm giác không còn, giai ni thân thể hướng xuống rơi xuống, con cặc toàn bộ mà vào đồng thời đánh vào tử cung của nàng bức tường phía trên. A a, ách a, nha a, giai ni mắt trợn tròn, khóe mắt tràn đầy nước mắt, lần thứ nhất bị cắm vào tử cung, chưa bao giờ có, đau đớn cùng khoái cảm nửa nọ nửa kia cảm giác làm nàng lại một lần nữa tiến vào cao trào, gắt gao lộn xộn con cặc huyệt bức tường giống là muốn đem con cặc thái nhỏ vậy trước nay chưa từng có buộc chặt. Ta quát khẽ tại giai ni tử cung bên trong phóng ra tinh dịch, giai ni bị của ta phun ra kích lại lần nữa lớn tiếng rên rỉ, mãnh liệt phun ra làm cho ta cho dù là lần thứ ba xuất tinh, đại lượng phun ra chất lỏng như trước nhanh chóng phình lên giai ni khéo léo tử cung. Muội muội cùng gia di cười đùa thả ra giai ni, nàng lập tức vô lực tê liệt ngã xuống tại người của ta phía trên, ta hai tay vòng ôm lấy nàng, cảm nhận con cặc tại thân thể nàng bên trong đập đều dần dần bình ổn. Muội muội cùng gia di một trái một phải tại bên cạnh ta nằm xuống, ta giang hai tay ra ôm lấy nàng nhóm, bốn người cùng một chỗ nằm ở tràn đầy ân ái dấu vết giường phía trên, dần dần ngủ. Bài này xuất hiện nhân vật cùng đã thành niên, văn trung bộ phân thuyết minh vì văn học hiệu quả. Chương 7 muội hệ hậu cung. Giai ni cùng gia di là muội muội bạn học cùng lớp, cùng vì nữ sinh ban ủy, các nàng ở giữa quan hệ một mực rất thân mật. Bởi vì cùng muội muội đặc thù quan hệ, ta một mực đưa đón muội muội, thường xuyên qua lại cùng các nàng cũng dần dần rất quen. Giai ni có một cái so nàng đại 6 tuổi ca ca, bất quá người ca ca này vẫn cảm thấy nàng phân mỏng phụ mẫu quan tâm cùng sủng ái, thái độ đối với nàng một mực thực ác liệt. Xem ta cùng muội muội tương tác, nàng vẫn luôn nói muốn cho ta làm ca ca của nàng, đương nhiên, mỗi lần muội muội tiểu bình giấm chua đều có khả năng lật, sau đó ta liền không hay ho. Ước chừng đã hơn một năm trước kia a, bởi vì đã học lên ta cùng muội muội không còn giống như phía trước toàn bộ ban ngày đều tại một trường học bên trong lúc nào cũng là có thể tìm tới cơ hội ân ái, cho nên mỗi trời tối đi nhận lấy muội muội thời điểm muội muội lúc nào cũng là bắt lấy cơ hội các loại cám dỗ ta. Khi đó dựa vào biết trước mộng cảnh, chúng ta mỗi lần đều có thể tránh thoát bị phụ mẫu hoặc là những người khác phát hiện nguy cơ. Muội muội trở nên càng ngày càng không kiêng nể gì đồng thời, ta cũng trải qua ở tin tưởng mộng cảnh dự báo rồi, không có tắt đèn, cũng không có đóng cửa liền ôm lấy muội muội tại phòng học bên trong làm. Bị lão sư kéo lấy làm tráng đinh làm xong sống giai ni cùng gia di đang chuẩn bị kết bạn về nhà, liền nghe thấy muội muội loáng thoáng tiếng rên rỉ, lòng hiếu kỳ khởi phía dưới, liền thuận theo tiếng rên rỉ tìm. Lúc ấy ta chính ôm lấy muội muội cao thấp ném động, làm muội muội tiểu huyệt khấy lấy của ta con cặc, đột nhiên cảm giác muội muội tiểu huyệt dị thường buộc chặt, nguyên bản quy luật tính tiếng rên gì cũng biến thành hỗn loạn. Tại mộng cảnh bên trong từng có rất nhiều lần kinh nghiệm ta nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên tại cửa phòng học nhìn thấy hai cái quen thuộc thân ảnh. Nói đến buồn cười, bị phát hiện quá vô số lần nhưng là mỗi lần đều bị cuối cùng chứng minh là một giấc mộng sau đó, lần này trên thực tế chính xác là bị gia di cùng giai ni phát hiện. Ta lại cho rằng này vẫn là một giấc mộng. Ôm lấy này dù sao chính là tại mộng, tỉnh mộng sau cái gì cũng không có ý tưởng, tuy rằng muội muội đã xấu hổ đến giống như đà điểu con rút nhanh tiến ta trong lòng, ta vẫn là thoải mái một bên địch muội muội, vừa cùng các nàng chào hỏi giai ni. Gia di, nhẹ huyền ca ca, ngươi và âm thanh chuông này là đang làm gì a? Giai ni trên mặt đỏ rực, ngấy tiếng hỏi ta. Chúng ta đây là đang làm yêu a? Ta rất tự nhiên trả lời. Một bên đem chúng ta giao hợp bộ vị triển lãm cho các nàng nhìn. Ca, ca, muội muội đem đầu theo ta trong lòng đưa ra đến giận giận một tiếng, quay đầu nhìn thấy hai cái hảo hữu ánh mắt, rên rỉ một tiếng lại đem đầu tiến vào ta trong lòng. Đây là ân ái a, ta còn chưa có xem qua chân chính ân ái đâu. Giai ni nói, đưa thay sờ sờ chúng ta giao hợp bộ vị, mà gia di tại một bên không nói lời nào, dùng thư che ở chính mình hạ hé mở mặt, không chớp mắt nhìn. Ô, giai ni, ô, không muốn sờ, muội muội bị mò phát ra rên rỉ, run rẩy tiến vào cao trào. Nàng không có cách nào lại giấu ở ta trong lòng, thân thể ngửa ra sau, đầy mặt ửng hồng, tóc dài rối tung, khoe mắt lệ lóng lánh, lại có thể làm người ta nhìn ra nàng ở loại nào vui thích bên trong. Hai tiểu cô nương bị muội muội bộ dạng sợ ngây người, giai ni há to miệng, đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo. Gia di khuôn mặt bị thư che khuất, ta nhìn không thấy nàng biểu cảm, bất quá nhìn nàng kẹp lấy chân bộ dạng, nghĩ đến cũng đúng có phản ứng. Bất quá khi ta hoàn toàn không suy nghĩ nhiều như vậy, cho rằng chính là mộng cảnh ta liền nghĩ tùy tâm sở dục, nhưng còn chân chính tại mộng khi ta hoàn toàn không có như vậy chủ kiến. Ta ôm lấy muội muội eo, con cặc tiếp tục quất cắm muội muội cao trào bên trong tiểu huyệt. Phòng học đèn huỳnh quang phía dưới, của ta con cặc tại muội muội tiểu huyệt rút ra lại cắm vào, màu đỏ tươi con cặc khi thì hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, dính lấy dâm mỹ thủy quang, khi thì nhập vào muội muội tiểu huyệt, tại nàng bằng phẳng bụng phía trên hiện ra một đạo nhô ra. Bởi vì ý thức được hai cái hảo hữu tại bên cạnh nhìn, muội muội cao trào một mực không có bình ổn xuống, tiểu huyệt một mực ở không quy luật giật giật bên trong. Gia Di cùng Giai Ni cứ như vậy sững sờ nhìn, xem ta quất cắm muội muội tiểu huyệt, xem ta đụng vào muội muội tiểu huyệt chỗ sâu không còn động tác, nhìn muội muội tại ta phun ra phía dưới lại một lần nữa phong tình rên rỉ thành tiếng, xem ta ôm lấy muội muội, con cặc chậm rãi rời khỏi tiểu huyệt của nàng, trắng đục chất lỏng theo lấy chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt rơi ở phòng học gạch men sứ trên mặt đất. Hoàn toàn không có héo rút con cặc tại dưới đèn huỳnh quang phản xả ra màu đỏ tươi quang mang, ta ôm lấy muội muội, quy đầu nhẹ nhàng đánh nàng vẫn đang không ngừng chảy xuống trắng đục tinh dịch tiểu huyệt, trắng nõn cùng màu đỏ tươi đối lập mạnh đến nổi chói mắt. Ca ca, ta không được, muội muội líu díu, mặc dù không có tận hứng, tuy rằng tự cho rằng tại trong mộng, nhưng là ta cũng không có khả năng không cố muội muội ý nguyện cường. Đang chuẩn bị đem dọn dẹp một chút con cặc, đột nhiên cảm giác có chỉ một ngón tay đâm của ta eo ta. Ta có thể sờ một cái sao? Ha, một bên Gia Di đều phát ra kinh ngạc âm thanh, vẫn đang chìm đắm tại cao trào dư vị muội muội cũng mở mắt ra, nhìn Giai Ni liếc nhìn một cái, gật gật đầu, sau đó ninh bắp đùi của ta một chút. Về sau muội muội mới nói cho ta, đang bị Giai Ni cùng Gia Di phát hiện chớp mắt. Nàng đã náo bổ mấy chục vạn tự chúng ta đoạn này không chịu chúc phúc cảm tình bị phát hiện, bị bắt lưu lạc thiên nhai kịch tình, nhưng là nàng lại không muốn rời đi ra, liền nghĩ làm Giai Ni cùng Gia Di chưa nói ra ngoài, mà làm Giai Ni cùng Gia Di cũng cùng ta làm đến diệt khẩu chính là ý tưởng của nàng một trong, hoặc là nói nàng lần đó cao trào kỳ thật chính là nghĩ Giai Ni cùng Gia Di cùng ta làm bộ dạng mới kịch liệt như vậy. Lúc ấy còn tại cao trào dư vị nàng nhìn Giai Ni cái loại này bị của ta con cặc cám dỗ bộ dạng. Vừa vặn chính là nàng cao trào khi ảo tưởng một bộ phận, cho nên nàng cái này siêu cấp trọng độ huynh khống muội muội lúc ấy mới có thể như vậy mà đơn giản gật đầu. Tiện nghi ngươi, nói đến đây, muội muội nhăn nhăn mũi nhỏ, tại ngực của ta phía trên cắn một cái. Giai Ni cẩn thận thận lấy tay, tại đụng tới của ta con cặc khi lại điện giật giống nhau lùi về, nhiều lần thăm dò phía dưới, mới sờ ở tại ta con cặc phía trên. Con cặc thượng chất lỏng đã bị dâng máu trước làm. Tại Giai Ni dưới sự vuốt ve rất nhanh liền còn lại địch kết cảm đều không còn tồn tại. Giai Ni dùng bàn tay xoa bóp đầu chim của ta, nhìn ra được nàng quá yêu thích con cặc xúc cảm, rất nhanh liền một phen nắm chặt của ta con cặc, tiếp lấy cái tay còn lại cũng gia nhập tiến đến, hai tay qua lại vuốt ve của ta con cặc, giống tại xoa bóp đất dẻo cao su. Như vậy vuốt ve một hồi, ước chừng là cảm thấy không tiện, Giai Ni đơn giản đứng ở trước mặt của ta, đồng tử ảnh ngược của ta con cặc. Hai tay không được thưởng thức. Ta nhìn nàng và của ta con cặc thấu được càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến chóp mũi của nàng chìa vào của ta lỗ tiểu phía trên, cánh mũi nhẹ nhàng mấp máy hai phía dưới. Hẳn là không ngửi được mùi gì khác, Giai Ni hài lòng ngẩng đầu, ta nhìn thấy nàng chóp mũi thượng hiện lên một đạo ánh sáng, là nàng chóp mũi dán vào lỗ tiểu khi dính thượng đi trước chất lỏng. Sự phát hiện này để ta con cặc hưng phấn đại dạo dực. Làm Giai Ni thiếu chút nữa đem cầm không được. Lúc này ta tuy rằng mơ hồ cảm thấy không đúng, dù sao mộng chưa từng có như vậy bày ra, nhưng vẫn cảm thấy đây là tại mộng. Ta nhìn trái nhìn phải nhìn, muội muội đã mặc giày đứng lên, bất quá áo váy phía dưới, nàng mở ra hai chân ở giữa trên mặt đất vẫn là một bãi ẩm ướt tích. Gia Di là đem cầm đỉnh tại thư phía trên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Giai Ni động tác, hai chân thỉnh thoảng lẫn nhau ma sát. Giai Ni đem con cặc dán tại mặt phía trên trái phải hoạt động, dùng mặt cảm nhận con cặc cứng rắn cùng nóng rực, mà ta tác cảm nhận được khuôn mặt nàng trơn mềm. Sau đó nàng lại đem con cặc nâng đến trước mặt, nhìn chằm chằm con cặc nhìn một hồi, sau đó thật sâu hít một hơi, há mồm đem con cặc ngậm vào trong miệng. Ta đã bắt đầu có chút tư duy hỗn loạn, bản năng nói cho ta cái này không phải là tại mộng, lý trí lại làm cho ta không thể tin này là chân thật. Dù sao tại một ngày này phía trước, ta cùng muội muội này hai cái bằng hữu đều là bình thường người quen qua lại quan hệ, đột nhiên mau vào đến liếm ta con cặc cái gì, quả thực quá siêu triển khai, tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Giai ni khẩu kỹ thập phần mới lạ, chỉ là đơn thuần ngậm của ta con cặc, ngẫu nhiên có chút hút mút, không biết nàng là từ nào biết đâu bú liếm, nhưng là nàng loại này chuyên chú bộ dạng, cho ta trên tâm lý kích thích lớn xa hơn trên thân thể khoái cảm. Ngậm một hồi, Giai ni phun ra con cặc, ướt sũng ánh mắt xem ta nhẹ huyền ca ca, ta muốn. Ta không chú ý đến muội muội sắc mặt đã bắt đầu tối xuống, muốn trêu chọc một chút Giai ni, vì thế hỏi Giai ni muốn cái gì đâu này. Giai ni muốn, Giai ni nửa ngày không mở miệng được muốn cái gì, nôn nóng phía dưới dứt khoát vén lên quần của mình, chúng ta lập tức bị nàng thuần trắng bằng bông quần lót thượng một bãi ám sắc dấu vết hấp dẫn ánh mắt. Xem ta cùng muội muội trong mắt kinh ngạc thán phục cùng ra di ngây thơ ánh mắt, Giai ni khuôn mặt đỏ giống như là muốn nhỏ ra máu, nàng đem mặt trốn được kéo lên váy mặt sau, ấp a ấp úng nói Giai ni muốn. Ca ca cùng ta, cùng ca ca, làm. Muội muội thật sâu hít một hơi, bắt buộc tâm tình của mình bình phục lại đến, đi ra phía trước đem Giai ni quần lót kéo lại. Giai ni tiểu huyệt hoàn toàn chính là một đầu tuyến, cùng ta vừa mới bắt đầu cùng muội muội làm thời điểm muội muội tiểu huyệt bộ dạng không sai biệt lắm, bất quá Giai ni tiểu huyệt phía trên tất cả đều là thủy, so muội muội hiện tại còn nhiều hơn nhiều. Nhìn thấy muội muội động tác, ta cũng thả ra một chút, bắt được con cặc một cái gõ đánh tại Giai ni tiểu huyệt bên ngoài Giai ni a. Lần thứ nhất làm khả năng không ngươi tưởng tượng thoải mái như vậy, có thể thực đau đớn, còn có khả năng có chút xuất huyết, ngươi có thể không cần phải sợ. Ân, ta đã chảy qua máu, ân, không sợ, Giai ni nói để ta cùng muội muội sửng sốt, Giai ni cái này tháng sau kinh rồi hả? Nhìn nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát dục dấu hiệu à? Vì thế, tại ta còn cặc hướng về Giai ni tiểu huyệt sao mõ quá trình bên trong. Giai ni đứt quãng trả lời nghi vấn của chúng ta. Nguyên lai à, Giai ni trước đây ba mẹ làm ca ca của nàng mang nàng, ca ca của nàng không thích nàng, thả nàng mặc kệ, nàng tại chính mình một người ngoạn thời điểm không cẩn thận nặng nề mà té lộn mèo một cái, cả người xanh tím không nói, tiểu huyệt bên trong còn chảy máu. Kia sau mẹ nàng ôm lấy nàng khóc thật lâu, còn đem ca ca của nàng hung hăng đánh một trận. Lúc ấy nàng tỉnh mê mê không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là thật không tốt sự tình, về sau có một lần nghe thấy phụ mẫu đối thoại nói nàng màng trinh phá cái gì, nàng mới có tâm đi tìm tòi tương quan tri thức, từ nay về sau đối với tính sự có hiểu rõ, bắt đầu nếm thử tự an ủi, cũng bắt đầu tò mò khởi sở hữu tư liệu thượng đã nói phi thường thoải mái tình yêu đến tột cùng là cảm giác gì. Giảng thuật những cái này chuyện cụ đối với Giai ni mà nói không khác xấu hổ phạt, lại tăng thêm của ta con cặc còn tại liên tục không ngừng đánh tiểu huyệt của nàng. Giai ni nói, ngay tại một trận run rẩy chung chỉ còn lại có ân. Ân, rên rỉ, vốn đại lượng nước chảy tiểu huyệt bên trong đã tuôn ra càng nhiều chất lỏng. Muội muội tiến đến tai ta một bên, che giấu không nổi ghen tuông cùng xem ta cùng người khác làm kích thích cảm cùng với gian nhân diệt khẩu quyết tâm làm nàng biểu cảm rối rắm mà quái dị. Nàng nhỏ tiếng tại bên cạnh tai ta nói lên đi, ca ca. Làm Giai ni thoải mái a. Tại muội muội mê hoặc phía dưới, ta quen vô cùng mà chảy đem quần lót kéo xuống đến treo tại mắt cá chân phía trên, tách ra hai bên Giai ni chân làm tiểu huyệt của nàng lộ ra, còn cặc đội lên miệng tiểu huyệt nhẹ nhàng dùng sức, cùng muội muội tiểu huyệt hoàn toàn khác biệt xúc cảm mới để cho ta giật mình. Dừng lại phản xạ có điều kiện vậy hành vi. Dựa vào đại lượng dâm thủy trơn trượt, con cặc tại tách ra miệng huyệt thịt mềm, thăm dò vào Giai ni tiểu huyệt mới bắt đầu cũng không có nhận được cái gì trở ngại. Nhưng là tại quy đầu nghĩ muốn tiếp tục xâm nhập thời điểm hoàn toàn so muội muội nhanh nhiều lắm lỗ thịt để ta mỗi đi tới một chút cũng phi thường gian nan. Rõ ràng nhô ra hiện ra tại Giai ni bụng phía trên, nàng bán nhắm mắt, tinh tế thở gấp, xen lẫn ngẫu nhiên tế như tiêu quản tiếng rên rỉ. Ước chừng tiến vào bán căn con cặc, quy đầu phía trước liền cảm nhận được trở ngại, Giai ni hơi hơi tiếng thở gấp cũng tùy theo ta đối với trở ngại nhẹ nhàng va chạm mà thành lớn. Ta cho rằng đây là Giai ni màng trinh chưa có hoàn toàn vỡ tan bộ phận, chậm rãi va chạm muốn đột phá. Nhưng là va chạm một hồi, dùng lực đảo càng lúc càng lớn, Giai ni âm thanh cũng càng ngày càng vang, nhưng là trở ngại hoàn toàn không có buông lỏng bộ dạng, ta mới không phải không thừa nhận chính mình nghĩ xóa, đây là Giai ni hoa tâm cổ tử cung. Giai ni tùy theo của ta động tác không ngừng nhẹ giọng rên rỉ, hoàn toàn nhìn không ra lần đầu ân ái không khỏe. Ta dùng ánh mắt còn lại quét liếc nhìn một cái hai bên, muội muội có lẽ là nghĩ đến chính mình đang bị ta địch khi bộ dạng, đầy mặt đỏ ửng, một bàn tay che lấy bụng của mình. Gia Di là chuyên chú xem chúng ta giao hợp địa phương, miệng nhỏ hé mở, một bộ kinh ngạc bộ dạng, dùng đến dấu ở mặt thư bất chi bất giác đã phóng xuống. Giống như, ta cuối cùng tính phản ứng này chỉ sợ không phải là tại trong mộng, Đường ý thức được này lúc một giờ, trong mộng vô số lần bị người phát hiện về sau bi thảm hậu quả làm trái tim của ta cứng lại, ôm lấy một chút đây thật ra là một loại tân mộng cảnh may mắn, cùng với cùng muội muội không có sai biệt gian nhân diệt khẩu tâm lý. Ta đối với Giai Ni địch lại tinh tế đến một chút, bắt đầu chủ động tìm kiếm lên nàng điểm mẫn cảm. Giai Ni điểm mẫn cảm tốt lắm tìm, ta rất nhanh liền phát hiện con cặc tải vài cái riêng góc độ ra vào thời điểm, dùng đồng dạng lực đạo, Giai Ni âm thanh lại đại hơn mấy phân, vì thế ta hơi hơi cải biến tư thế ngồi, con cặc tìm đúng góc độ phản phục thống cắm vào. Qua không bao lâu, Giai Ni đột nhiên bắt đầu từ chối ta. A, ta, muốn, không muốn. À, không muốn, ô ô, biết nàng mau muốn cao trào ta thoáng dùng điểm lực đè lại nàng, hạ thân động tác liên tục không ngừng, quả nhiên, tùy theo nàng a. Không muốn, cái gì, ân, cái gì, muốn, đến rồi, tiếng rên rỉ, con cặc bị liên tục không ngừng co lại tiểu huyệt gắt gao xoắn, đại lượng phân bố dâm thủy tùy theo cao trào co lại từ tiểu huyệt cùng con cặc kẽ hở chung phun tung tóe đi ra. Cho dù tại trong cao trào, ta vẫn như cũ khó khăn tại Giai Ni tiểu huyệt chậm rãi quất cắm, hoàn toàn không thấy nàng mỏng manh chống cự, cao trào bên trong mẫn cảm tiểu huyệt cơ hồ là vừa mới buông lỏng xuống, sẽ thấy thứ bởi vì lại một sóng tân cao trào mà buộc chặt lên. Giai Ni liên tục hai lần cao trào sau đó, ta chậm rãi chậm lại đút vào tốc độ, một mặt là nhìn Giai Ni đã bởi vì khoái cảm mà thất thần, tiếp tục động tác có lẽ cũng không phải là sảng khoái mà là đau khổ. Về phương diện khác cũng là bởi vì nếu như lại để cho Giai Ni như vậy xoắn hút đi xuống, ta sợ là lại muốn xuất tinh, mắt thấy Giai Ni đã thu phục, kế tiếp còn có một cái Gia Di, nếu như bởi vì xuất tinh không cách nào nữa cương lên mà thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ ta vẫn thật sự cùng muội muội đi lưu lạc thiên nhai. Giai Ni cuối cùng theo bên trong cao trào hồi thần lại, ta nhẹ nhàng hòa hoãn quất cắm hiển nhiên làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái, nàng lười biếng nghiêng dựa vào của ta vây quanh bên trong. Khi thì tùy theo của ta động tác nhẹ ân hai tiếng. Cứ như vậy trải qua một lúc lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng về một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm chúng ta liên tiếp bộ vị, đầy mặt hâm mộ tò mò rối rắm ra gì nói ra gì, ân ái thật phi thường thoải mái nga, người cũng đi thử một chút ha. Lòng ta trong một trận cuồng nhảy, Giai Ni thế nhưng sẽ chủ động an lợi, đây là ta không nghĩ đến. Nguyên bản ta là tính toán làm ra gì nhìn đến Giai Ni thoải mái bộ dạng. Chính mình chủ động yêu cầu, mạnh lên nói thật ta còn thật không dám. Nghiêng mắt nhìn đi, muội muội cũng là một bộ kinh ngạc, hưng phấn lại rối rắm bộ dạng. Ta không được, Gia Di không nghĩ tới dẫn lửa thiêu thân, kinh ngạc một chút sau liền đỏ mặt liên tục không ngừng xua tay, còn theo bản năng lui về phía sau hai bước, nhưng là mắt của nàng vẫn là nhìn chằm chằm ta con cặc nhập vào Giai Ni tiểu huyệt địa phương. Này có thể, ân, không phải do ngươi. Nói xong, Giai Ni hai chân đạp một cái, theo phía trên người của ta nhảy lên. Con cặc rời đi tiểu huyệt khi phát ra ba một tiếng, màu đỏ tươi con cặc phía trên thủy quang lăn tan. Giai Ni chân lúc rơi xuống đất thoáng lảo đảo một chút, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng bắt lấy nhìn chằm chằm của ta con cặc, thẳng đến bị nàng bắt lấy mới nghĩ đến muốn phản kháng Gia Di. Không muốn, không muốn, không muốn, Gia Di huy động đưa tay cánh tay, kiệt lực phản kháng. Muội muội cười xấu xa đi hướng phía trước, từ phía sau lưng bắt được Gia Di tay. Giai Ni tác nhân cơ hội lấy tay đến quần nàng phía dưới, đem quần lót kéo lại. Hắc hắc, Gia Di, đây là cái gì a? Nhìn Giai Ni chiều nàng bày ra trên tay thủy quang, Gia Di ngẩn ra, sau đó liền không đất dung thân cúi đầu, sau đó bởi vì xấu hổ, bắt đầu thật dùng sức phản kháng lên. Đáng tiếc, nàng một người lúc nào cũng là bù không được hai người. Muội muội từ phía sau chấn áp phản kháng của nàng, bắt đầu một viên giải khởi nàng y chụp, Giai Ni là càng thêm trực tiếp, đem học sinh của nàng váy cũng kéo lại. Có lẽ là nhận mệnh, có lẽ là muội muội cùng Giai Ni bàn tay heo ăn mặn làm nàng cũng cảm nhận được khoái cảm, hoặc là vốn là chính là tượng trưng phản kháng, Gia Di động tác rất nhanh dừng lại, tùy ý hai cái tiểu tỉ muội đối với nàng giở trò. Cởi bỏ rộng thùng thình quần áo. Gia Di ngực ngoài ý muốn chính là hai cái đã bắt đầu phát dục tiểu nhũ cáp, muội muội có chút ghen ghét liên tục không ngừng xoa nắn, mà Giai Ni là một tay vuốt ve nàng no đủ miệng huyệt, một tay vuốt ve vừa mới còn bị của ta con cặc trống đỡ thành một cái lỗ tròn, hiện tại lại nhanh chóng khôi phục thành một ít khe hở hẹp tiểu huyệt của mình, đang làm đối lập. Hai người thẳng đến đem ra di đụng đến đầy mặt đỏ ửng, hồn hển thở gấp, thân thể liên tục không ngừng run rẩy mới đồng thời buông tay, đem ra di đẩy hướng ta trong lòng, ta duỗi tay đem ra di ôm vào trong lòng, nàng hiện tại trên người trừ bỏ qua gối vớ dài cùng giày ngoài ý muốn cũng chỉ có mắt kiếng, cái khác quần áo đều bị hai cái tốt tỉ muội bác đi. Của ta áo đã ở liên tục ân ái chung cởi xuống dưới, thân thể trần truồng kề nhau, cảm nhận cùng muội muội cùng giai ni cứng nhắc dáng người khác biệt cảm giác, hai cái tiểu nhũ cắp chen ép tại ngực ta miệng, tuy rằng không lớn, lại làm cho ta càng thêm tính phấn rồi, con cặc toát ra, đập ra di bụng. Ta dùng con cặc tại da di giữa đùi ma sát, cùng muội muội cùng giai ni một đầu tuyến có điều khác biệt, da di tiểu huyệt có chút tách ra đến bộ dạng, con cặc thoáng dùng sức, thực dễ dàng có thể đội lên tiểu huyệt mặt một viên tiểu thịt trâu, mỗi lần đội lên, cũng có thể làm cho da di run rẩy một chút. Da di ớ mở ôm lấy ta, thấp giọng kêu ta nhẹ huyền. Ca ca. Ân, ta dừng lại động tác, nhìn nàng. Ta là, lần thứ nhất, nàng nhìn ánh mắt của ta. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Ta cũng trở về nhìn mắt của nàng, eo trầm xuống, quy đầu liền tách ra miệng huyệt, tiến vào da di tiểu huyệt. Gia di tiểu huyệt cũng không so giai ni nhanh, nhưng là phản ứng của nàng so với giai ni lớn, vừa mới tại muội muội cùng giai ni thân thể tra hỏi phía dưới, gia di đã nói ra chính mình theo chưa từng tự an ủi, thậm chí chưa từng tiếp xúc qua tính sự, chính là biết cái này khái niệm, hôm nay là lần thứ nhất cùng lần thứ hai nhìn thấy chân nhân ân ái, bất quá không nghĩ tới chính là nhanh tận lực bồi tiếp chính mình lần thứ nhất ân ái. Con cặc cần cẩn thận thận đi tới, mỗi đi tới một chút cũng có thể nghe được gia di ti, a. Âm thanh, bất quá da di thích ứng tính cũng rất mạnh, tiểu huyệt đã bị ta khai phá đến bộ phận lại nhợt nhạt quất cắm thời điểm liền phát ra ân. Ân, rên gì? Đỉnh quy đầu ở tại một tầng trở ngại phía trên, cùng giai ni hoa tâm dày ngăn cản khác biệt, cái này chính là một tầng mấy không thể xét, ta chỉ muốn vừa dùng lực có thể phá tan ngăn cản, ta không do dự, ôm chặt da di phần éo dùng sức, một chút xông qua tầng kia trở ngại. A, ách, da di kinh hãi hô lên một tiếng. Hai tay tại ta lưng quẹt ra 10 đạo vết máu. Xông phá trở ngại về sau vùng đất bằng phẳng, con cặc tiến quân thần tốc, thẳng đến sắp toàn bộ mà không khi mới tìm được đề. Ta cứ như vậy tính tính ôm lấy da di, cùng lúc trước cùng muội muội lần thứ nhất giống nhau, chính là khi thì bụng co lại, kéo theo con cặc tại da di tiểu huyệt bên trong nhảy lên, dẫn đến nàng nhíu mi cùng nhẹ ân. Cứ như vậy bế thật lâu, thẳng đến da di khuôn mặt dần dần giãn ra. Lại bởi vì thân thể dị vật cảm không khỏi hoảng động nhất hạ thân thể mới thôi. Giống như được đến mệnh lệnh, ta ôm lấy da di bắt đầu thong thả quất cắm. Ha, da di nghẹn một hơi tùng ra, tùy theo của ta động tác bắt đầu nhẹ nhàng ân a, đại khái là vừa mới giai ni hô to gọi nhỏ làm nàng cảm thấy lúc ân ái phát ra loại này âm thanh là đương nhiên a. Nhìn da di không có không khỏe, ta dần dần tăng nhanh động tác, da di rên gì cũng theo đó dồn dập. Tiểu huyệt của nàng không hề giống muội muội cùng giai ni cái kia dạng ra vào đều có vẻ tối nghĩa, mà là vừa đúng bọc lại của ta con cặc, ôn nhu buộc chặt, tiểu huyệt chỗ sâu giống như có một cổ hấp lực tại mút lấy đầu chim của ta. Chúng ta rất nhanh liền rơi vào cảnh đẹp, giai ni thân cao cũng cùng ta cao không sai biệt cho lắm, ôm tại cùng một chỗ ân ái thời điểm có vẻ càng thêm xứng. Tại gia di phía sau, ta nhìn thấy muội muội gương mặt ghen tị nhìn mặc dù không có vong tình. Nhưng là hoàn toàn đắm chìm tại trong khoái cảm da di, không khỏi bật cười, chiều muội muội vẫy tay, đợi nàng đi đến bên cạnh ta ôm lấy ta nhất cánh tay, ta lại đưa ngón tay ra, nhợt nhạt quất cắm tiểu huyệt của nàng, quấy tiểu huyệt không có thể chảy ra tàn tinh. Cái tay còn lại nhất trọng, ta quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là giai ni học theo, ôm lấy của ta cái tay còn lại. Ta nhẹ nhàng vuốt ve giai ni tiểu huyệt đã có một chút sưng đỏ, ta vốn không có lại đem ngón tay cắm đi vào. Đã không có ta đỡ lấy nàng eo hai tay, da di ôm chặt cổ của ta, nhắm mắt, thân thể chủ động cao thấp khấy lấy của ta con cặc tìm kiếm càng nhiều khoái cảm. Nhìn vừa mới còn ngượng ngùng kêu đau đớn da di hiện tại đã hoàn toàn trầm mê tại tình yêu bên trong, ta không khỏi lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, tuy rằng đã cơ bản xác định không phải là tại trong mộng rồi, nhưng mà vẫn ở chỗ cũ trong lòng nhỏ tiếng cầu nguyện, hy vọng này thật không phải là một giấc mộng. Tại da di tiểu huyệt ôn nhu bao bọc phía dưới ta không tiếp tục chống đỡ quá lâu, ta Tại Gia Di tiến vào nhân sinh lần thứ nhất cao trào run rẩy bên trong, thưởng thức này trước nay chưa từng có khoái cảm chung thời điểm, ta cũng không có đem ở tinh quan, đỉnh đang không ngừng chặt lại đáy huyệt hoa tâm, đem tinh dịch rót vào Gia Di thân thể bên trong, Gia Di cảm nhận nhiệt lưu rót vào, nhân sinh lần thứ nhất bị nội bắn làm nàng bản đã từ từ chìm xuống thân thể lại tiến vào một cái cao trào. Chúng ta cứ như vậy tại phòng học bên trong ôm tại cùng một chỗ, sắc trời đã đầy đủ hắc, đèn huỳnh quang hạ phòng học bên trong tràn đầy khác thường dâm mỹ. Đánh vỡ bình tĩnh chính là Gia Di bị lột ra đến đồng phục học sinh vang lên điện thoại tiếng chuông, Giai Ni lấy ra điện thoại đưa cho Gia Di. Thân thể còn kẹp lấy tinh dịch cùng ta mềm hóa một trận lại đang khe huyệt nàng một lần nữa cương lên con cặc, thật khó vì Gia Di còn có thể nghiêm trang ứng phó mẹ nàng điện thoại. Ta hoàn toàn không có ở Gia Di gọi điện thoại khi trò đùa dài ý tưởng, không lên chết sẽ không phải chết, cơ bản xác định đây hết thảy không phải là mộng. Ta tuy rằng đã thành công đem Giai Ni cùng Gia Di chém ở dưới hông, nhưng là còn tại rối rắm ở mộng cảnh vì sao không có biết trước lần này bị Giai Ni cùng Gia Di phát hiện. Một chút cũng không nghĩ cấp chính mình tăng thêm nữa phiêu lưu. Theo muội muội bao bên trong rút ra đại bao khăn tay. Từ muội muội bắt đầu tại trường học bên trong hướng ta đòi hỏi sau ta tự yêu cầu nàng phải mang lên. Ta theo Gia Di thân thể bên trong rút ra con cặc, lau sạch sẽ. Gia Di tử của ta con cặc rời đi thân thể về sau liền đem mặt mai tại cánh tay bên trong cuộn thành một đoàn, cho dù ta nén bụng của nàng bài trừ mang theo tơ máu tinh dịch thời điểm cũng không có ngẩng đầu. Theo ta bao bên trong rút ra khăn lông khô. Dùng máy nước uống nước ấm ướt nhẹp về sau giao cho các cô gái làm bọn hắn lau sạch sẽ thân thể mặc lên quần áo, ta là cần thận thận lau sạch sẽ trên mặt đất chất lỏng, khá tốt hiện tại phòng học bên trong đều là gạch men sứ rồi, có một lần ta cùng muội muội tại kho hàng bên trong làm, nhỏ giọt thủy nê trên mặt đất chất lỏng qua mười mấy ngày đều còn có hương vị. Lau sạch sẽ cuối cùng thân thể của chính mình mở cửa sổ thông gió, các cô gái lục tục nhận được phụ mẫu điện thoại, ứng phó xong rồi phụ mẫu tra hỏi. Đã mở ra sách bài tập xử lý còn lại bài tập rồi, đem sở hữu giấy vệ sinh bỏ vào túi ni lon chát đọc thuộc lòng, mang đến rửa tay ở giữa phân biệt ném vào vài cái bình nước tiểu sau đó xả nước hủy thi diệt tích. Lại xoa rửa sạch khăn mặt trở lại phòng học bên ngoài, liền nhìn thấy bảo an đại thúc đang cùng phòng học các cô gái đối thoại, ta không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, phía trước cùng các cô gái ân ái nhưng là toàn bộ hành trình không có đóng đèn không có đóng môn a, nếu bảo an đại thúc tuần tra được lại sớm một chút. Cho nên, mộng cảnh vẫn là đối với, chỉ cần ta không giống mộng cảnh trong kia dạng liền sẽ không bị phát hiện, Giai Ni cùng Gia Di không tính là, các nàng đã là cùng phạm tội rồi hả? Mang nghi vấn như vậy, chúng ta đợi các cô gái hoàn thành bài tập, phân biệt đưa Gia Di cùng Giai Ni sau khi về nhà, mới bước lên về nhà chi lộ. Tại kia sau đó, Giai Ni cùng Gia Di liền gia nhập chúng ta sinh hoạt tình dục bên trong, hoặc là một người, hoặc là hai người cùng một chỗ. Có đôi khi là cùng chúng ta cùng một chỗ tại trường học bên trong ân ái, có đôi khi thừa dịp ba mẹ rời nhà đến trong nhà chúng ta cùng một chỗ. Muội muội mặc dù có một chút ghen ghét, nhưng là một mặt xem ta cùng khác nữ hài ân ái hoặc là bị khác nữ hài nhìn cùng ta ân ái đối với nàng mà nói là rất kích thích sự tình, cùng lúc nhờ vào chuyện này còn có thể đắn đo chính mình hai cái tỉ muội, cũng liền dần dần thầm chấp nhận đây hết thảy. Chương 8 Muội hệ hậu cung, ẩn gian. Nắng hè chói chang mặt trời chói chang phía dưới, một chiếc đường dài xe buýt chạy tại quốc lộ phía trên. Kiếm kích giao kích âm thanh tiếng vọng tại trong toa xe tải TV trung đặc sắc mảng lớn hấp dẫn toàn bộ xe nhân lực chú ý, cũng bởi vậy, không có người chú ý tới ô tô sau tọa tiểu tiểu xó xỉnh rất nhỏ động tĩnh. Ta ngửa ra sau tựa vào sofa tỏa ỉ phía trên, một tay nắm ở muội muội bả vai, mà muội muội là nghiêng tựa vào của ta bả vai, nhìn rất bình thường. Thực bình thường bộ dạng, nhưng là ở phía trước tọa dựa vào lưng che chắn phía dưới, muội muội đã lén lút đưa vào của ta khe quần, lôi ra ta mềm nhũn con cặc tại trong tay thưởng thức. Cảm nhận của ta con cặc tại muội muội thuần thục vỗ về chơi đùa hạ dần dần có muốn cương lên dấu hiệu, ta nắm thật chặt vòng ở muội muội bả vai tay, lén lút tại muội muội bên tai nói âm thanh chuông, đừng á, xuống xe thời điểm còn không có tiêu rơi nói thực phiền toái. Muội muội cố gắng ngẩng đầu lên. Đem miệng để sát vào tai ta một bên không quan hệ, ca ca, còn có hơn một giờ, âm thanh chuông sẽ cố gắng làm ca ca. Cứng rắn không được, nói, muội muội thân thể chậm rãi dọc theo dưới chỗ ngồi trượt, đem chính mình giấu đắp lên trước tọa dựa vào sau lưng mặt. Muội muội tại chỗ ngồi bóng ma phía dưới xoay người biến thành ngồi tư, cũng chính là nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, giống ta như bây giờ người cao to có thể làm không được. Nàng cầm chặt bị nàng xoa thành một cây đỏ bừng thiết côn con cặc, đem đầu dò xét đi lên. Ti ta nhỏ tiếng hít một hơi, hai tay không tự chủ nắm chặt thành quyền. Vừa mới dùng đầu lưỡi tại ta quy đầu thượng quét một lần, muội muội hiển nhiên đối với phản ứng của ta phi thường hài lòng, buộc chặt miệng nhỏ hút ở đầu chim của ta tiêm bưng, nhẹ nhàng hút mút, tại để thở khoảng cách hay dùng đầu lưỡi khiêu khích của ta lỗ tiểu. Kích thích, nhưng lại chẳng phải kích thích, nửa vời khoái cảm treo được ta tương đương khó chịu. Ta không khỏi vuốt nhẹ muội muội đầu, cúi đầu giọng nhỏ nhẹ nói âm thanh chuông, dùng sức một chút nha. Không, muốn, muội muội phun ra đầu chim của ta, dùng hai má cọ con cặc, cũng giọng nhỏ nhẹ hồi phục trên đường còn có hơn một giờ, ca ca nếu bắn âm thanh chuông liền không chơi được. Ta giờ khóc giờ cười vỗ vỗ muội muội đầu nhỏ âm thanh chuông ngươi cũng không nghĩ nghĩ, ca ca lần đó cùng ngươi làm là chỉ một lần liền kết thúc. Vậy nhiều a. Muội muội nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nắm lấy đầu ngón tay sổ hôm kia tại công viên bên trong một lần kia, tuần trước ra di đến một lần kia, lần trước đi dạp chiếu phim một lần kia, tốt nhất lần trước ở trường học trong toilet một lần kia. Ta không khỏi tức giận cười, duỗi tay đi xuống nắm muội muội khuôn mặt công viên một lần kia không phải là ngươi chính mình cao trào không chịu được sao? Ra di đến lần đó cũng là ngươi trước gọi ta cùng ra di làm hai lần a. Hơn nữa lần đó làm một giờ về sau là ngươi cầu ta bắn. Dạp chiếu phim lần đó vốn chính là ngươi động tác quá chậm, ta lần thứ nhất bắn đã sắp tan cuộc mới không tiếp tục. Trường học trong toilet cũng thế, có người tiến đến ngươi chính mình sợ không được mới không dám tiếp tục. Mỗi lần đều làm hại ta hoa đã lâu mới đem cương lên tiêu đi xuống, ngươi còn không biết xấu hổ nói. A, hư, ca ca nhỏ tiếng á, nghe ta âm thanh không tự chủ càng lúc càng lớn. Muội muội tại không có cách nào che miệng ta dưới tình huống chỉ có thể nhất miệng ngậm chặt của ta con cặc mồm to phun ra nuốt vào, làm khoái cảm đánh gãy của ta thuyết giáo. Con cặc quấy muội muội nước miếng, phát ra xì xì âm thanh, ta ngửa ra sau tựa vào ghế lưng, hưởng thụ muội muội phục vụ. Muội muội đầu lưỡi từ dưới phương khiêu khích đầu chim của ta dây buộc, môi một vòng vòng thịt tại ta con cặc tiến lên về sau hồi, quy đầu theo muội muội đôi càng trên lau đi ít hầu miệng. Muội muội biết chứ chỉ. Làm khoang miệng niêm mạc cùng con cặc ra làm đầy đủ tiếp xúc, liên tục không ngừng nước miếng bị nóng bỏng con cặc đun nóng, sau đó hỗn hợp lỗ tiểu bên trong chảy ra đi trước chất lỏng, bị muội muội uống vào dạ dày. Ta vuốt nhẹ đầu của muội muội phát âm thanh chuông, người miệng kỹ thuật càng ngày càng ca tụng a. Muội muội ngậm con cặc ngẩng đầu, con cặc đem nàng nửa bên mặt đẩy lên phình phình. Nàng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Kia xinh đẹp tiểu bộ dáng để ta con cặc lại tại miệng nàng nhảy lên vài cái. Khoái cảm dần dần xúc tích, phần eo của ta không tự chủ phối hợp muội muội động tác hơi hơi thượng đỉnh, đối với ta mỗi một điểm phản ứng nhược chỉ trường muội muội cũng theo đó dần dần tăng nhanh động tác, dùng hai tay cầm chặt miệng chứa không đến địa phương, nhếch im miệng trên diện rộng phun nuốt lấy. Con cặc nhảy lên càng thêm kịch liệt, muội muội cũng cảm giác được rồi, ngậm của ta con cặc ngẩng đầu, ấm áp khí tức xông qua con cặc gờ. G, ca ca, he giờ bắn cấp ta. Nói xong, muội muội thật dài thở ra một hơi, cúi đầu gắt gao ngậm của ta con cặc dùng sức hút lên. Mỗi lần tại ta tới gần thời điểm cao trào dùng một chiêu này tổng có thể thuận lợi đem ta tinh dịch hút ra, lúc này đây đương nhiên cũng không ngoại lệ. Con cặc chính là đập đều hai phía dưới liền đem muội muội miệng nhỏ trướng đến phình phình. Bởi vì là tại xe phía trên, muội muội không có giống như bình thường đem tinh dịch phun tại tay phía trên. Mà là miệng nhỏ nhúc nhích, ủng ục nuốt xuống tinh dịch của ta. Tinh dịch phun ra tiếp cận khúc cuối, tại cảm nhận đến con cặc không còn nhảy lên sau đó, muội muội thật sâu hô hấp một chút, lui về phía sau đem mềm hóa hơi có chút con cặc nhổ ra, ngẩng đầu hé miệng, đem miệng đầy tinh dịch triển lãm cho ta nhìn. Sau đó khép lại miệng, cô tam tiếng sau đó, lại mở ra sạch sẽ miệng nhỏ, hướng về ta lộ ra nắng nụ cười. Không thể không nói. Nàng theo không biết nơi nào học đến phương pháp đều rất hữu hiệu, con cặc thật nhanh vượt qua không khỏe kỳ, toàn bộ qua đợi chiến. Ta giơ tay lên nhìn đồng hồ, mới qua 20 phút, còn có gần 1 giờ. Muội muội ôm cổ của ta hướng lên nhất nhảy, nhảy ngồi ở chân của ta phía trên. Một kiện ướt sũng vài dệt nhét vào tay ta bên trong, tại muội muội liền áo váy phía dưới, của ta con cặc tại nàng khe mông ở giữa trước sau hoạt động. Ta ngẩng đầu nhìn một chút. Trên xe người đều bị mảng lớn hấp dẫn, không có người chú ý tới chúng ta. Mặc dù nói phía trước không thể làm được bị người phát hiện mộng, chỉ cần không phải là trước mặt mọi người ân ái liền vấn đề không lớn, nhưng ta vẫn có một chút do dự, cắn muội muội lỗ tai âm thanh chuông, chúng ta thật liền trực tiếp tại nơi này làm. Ân, không quan hệ rồi, muội muội ôm lấy cổ của ta, thân thể trước sau hoạt động, cảm nhận của ta con cặc tại nàng dưới người ma sát khoái cảm, chúng ta mỗi lần không phải là tại xe phía trên làm, lại không nhân phát hiện qua. Không, không phải là, ta là nói, Hương Chi cùng Hương Lan các nàng, ta do dự năm trước lần đó không phải bị các nàng phát hiện. Nào có sao mà khéo rồi muội muội mở mắt ra, khóa lông mày, gương mặt không cao hứng bộ dạng hơn nữa tính là các nàng vừa vặn thượng chuyến xe này lại như thế nào, dù sao các nàng cũng đã là ca ca người rồi. Nhưng là, gặp ta còn đang do dự, muội muội buông ra cổ của ta. Một tay duỗi đi xuống cầm chặt của ta con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, một tay che miệng mình, dùng sức ngồi xuống ân. Muội muội thân trên ngửa ra sau tựa vào chiếc tỏa ghế lưng, im lặng run rẩy. Nhìn phía trước 20 phút bú liếm làm muội muội thực tính phấn, vừa mới cắm vào liền đạt tới một cái tiểu cao chiều. Đợi cho tiểu huyệt co lại dần dần quy luật, ta ôm lấy muội muội làm nàng tựa vào ta trong lòng, đem rèm cửa rớt ra một đạo khe hở, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Thủy tinh phản xạ bên trong, thiếu niên ôm lấy một cái nữ hài, nếu như chỉ nhìn ngực trở lên nói chính là ca ca ôm lấy say xe muội muội bình thường cảnh tượng. Nhưng là liền áo váy che lấp hai người dị thường tư thế, nhất là nữ hài không ngừng vặn vẹo hạ thân sẽ làm bất luận kẻ nào khởi nghi ngờ a. Buông xuống rèm cửa, ta ngăn chặn muội muội động tác biên độ, nhưng là nhẹ nhàng nhấc lên mông, phối hợp muội muội tiểu huyệt khuấy sục. Muội muội đem đầu gắt gao chôn ở ta trong lòng. Ta có thể nhìn thấy chỉ có nàng đỏ bừng lỗ tai tiêm. Nhà đầu kia, mỗi lần đều là như thế này, tại bên ngoài mỗi lần chủ động trêu chọc chiến đấu đều là nàng, nhưng là thật đến cắm vào sau mỗi lần cũng đều xấu hổ sợ không được, nếu ta không có biết trước mộng ăn mồi, sớm liền lòi. Bất quá như vậy cũng tốt, muội muội của ta cũng không là không hề liêm sỉ đồ đê tiện. Chi, ô tô xe thắng gấp dừng lại, quán tính làm thân thể chúng ta nghiêng về trước tựa vào trước ngồi lên. Mà xe nghiêng về trước thời điểm chấn động để ta thuận thế tại muội muội tiểu huyệt bên trong nặng nề mà đút vào một lần. Đỉnh quy đầu miệng tử cung đã buông ra, nửa quy đầu dò vào tử cung của nàng, nửa vời cảm giác làm muội muội dãy dụa thân thể muốn càng nhiều, ta lại dương mắt nhìn thấy có người ở đi qua đến, liền vội vàng đè lại muội muội động tác, giọng nhỏ nhẹ tại muội muội bên tai nói âm thanh chuông, đừng nhúc nhích, có người tới. TV tại ô tô trước mặt. Cho nên xem TV người đều tập trung ở ô tô trung đoạn trước, sau tỏa ba hàng cũng chỉ có hai chúng ta người, nhưng là cái này nhân vừa tiến đến liền lập tức sau này mặt đi đến. Cái kia nữ nhân càng đi càng gần, muội muội tiểu huyệt cũng càng thu càng chặt, đã hơn phân nửa thăm dò vào miệng tử cung quy đầu cứng rắn bị chen trở về muội muội âm đạo. Đi đến hàng cuối cùng, cái kia nữ nhân cao thấp quan sát ta cùng muội muội một chút, nhất là muội muội tách ra hai bên nhảy qua tải trên người ta hai cái đùi. Mang theo kỳ quái mỉm cười, mở miệng hỏi tiểu đệ đệ, mang theo người bạn gái nhỏ ngồi xe đâu này. Muội muội tiểu huyệt nhanh được ta con cặc phát đau đớn, ta vuốt nhẹ muội muội lưng âm thanh chuông, hít sâu, sau đó ngẩng đầu, không phải là, a di, đây là ta muội muội, nàng say xe rất lợi hại. Kêu tỷ tỷ, nghe được ra bị kêu a di làm cái kia nữ nhân rất không thích, nàng xem chúng ta bộ dạng, giống như thoải mái nhưng vẫn có điểm hoài nghi tiểu muội muội không thoải mái a. Tỷ tỷ nơi này có say xe thuốc, đến ăn một điểm a. Cái này thuốc muội muội lên xe trước đã ăn rồi, nhưng là không có gì dùng. Cảm ơn, tỷ tỷ, ta lắc đầu cự tuyệt. Trời ạ, này lão a di khi nào thì đi a? Mỗi lần nàng vừa mở miệng, muội muội tiểu huyệt liền cuồng hút một trận, nhiều đến hai lần ta sợ là muốn trực tiếp tại trước mặt nàng bắn vào muội muội tiểu huyệt bên trong. Ách, không quan hệ. Nữ nhân kia có chút lúng túng thu hồi theo bên trong bao lấy ra nghiêm thuốc, như vậy, tỷ tỷ ngồi ở đây một bên được không? Không muốn, ta còn chưa kịp cự tuyệt, muội muội liền từ ta trong lòng ngẩng đầu, vỗ lấy bánh bao miệng chừng tới. Mặt nàng đỏ rực, lông mày khẩn túc làm người ta không biết là bởi vì khoái cảm vẫn là khó chịu. Cách quần áo ta đều có thể cảm nhận đến trái tim của nàng tại cuồng nhảy, tiểu huyệt đã ở tùy theo tâm nhảy kịch liệt co lại buông lỏng. Không tốt. Lòng ta để ám kêu, biểu cảm muốn không khống chế nổi, liền vội vàng tiểu nhảy một chút, thuận thế làm ra một bộ thống khổ mặt ai u. Âm thanh chuông ngươi nhéo ta làm gì? muội muội bị ta nhảy lên lần này đụng tại tử cung miệng, liền vội vàng đem đầu lại vùi vào ta trong lòng, phát ra chỉ có ta có thể nghe được ân tiếng. Nữ nhân kia xem chúng ta tương tác, ngượng ngùng cười a nha, nhìn đến tiểu muội muội ghen tị a. Ngồi vào phía trước hai hàng đi, chính là còn thường thường quay đầu xem chúng ta liếc nhìn một cái. Tại nàng như vậy thường thường nhìn dưới tình huống, ta cùng muội muội cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành quất cắm động tác, chỉ có thể cứ như vậy tĩnh tĩnh ôm tại cùng một chỗ, kể cận xuất tinh con cặc tại mất đi quá độ kích thích sau cũng chậm chậm bình tĩnh xuống, chính là cứng rắn sự tại muội muội tiểu huyệt tùy ý tiểu huyệt chứa khỏa hút mút. Qua mười mấy phút, nữ nhân kia cuối cùng tại hạ nhất chạm xuống xe, muội muội động tác lập tức kịch liệt lên. Bất quá nhìn ngoài xe chạm bài danh, ta ngược lại có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, lên xe hai cái giống nhau như đúc tiểu nữ hài lập tức hướng về sau mặt đi đến một nửa đã nhìn thấy ngồi ở cuối cùng ta, hai người thần sắc vui vẻ, vừa muốn mở miệng kêu ta, nhìn thấy ta trước tiên dựng thẳng tại miệng phía trên một ngón tay, nhớ tới lần trước gây ra đại động tĩnh, không khỏi im lặng, lặng yên hướng về sau mặt đi đến. Muội muội hiển nhiên nghe được lại có nhân đến, động tác lập tức cương cứng lên, tiểu huyệt lại bắt đầu không quy luật co lại. Ta cúi đầu nhẹ giọng tại nàng bên tai nói là Hương Chi cùng Hương Lan. Muội muội theo ta trong lòng ngẩng đầu, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ca ca thật sự là mỏ quả đen. Lại tiếp tục bên cạnh nếu không có nhân địa chấn làm lên. Song bào thai tỉ muội một cách tự nhiên mang đến một mảnh ánh mắt, ta liền vội vàng đè lại muội muội làm nàng động tác ít một chút. Quả nhiên là ca ca, cùng âm thanh chuông tỉ tỉ, ca ca lại đang cùng âm thanh chuông tỉ tỉ làm. Đi đến bên cạnh ta nữ hài xem chúng ta bộ dạng, một người nửa câu bắt đầu nói lên. Hương Chi, Hương Lan, ta hướng về các nàng chào hỏi. Muội muội chủ động vén lên váy, thì uy dạng làm cho các nàng nhìn thấy chúng ta liên tiếp tại cùng một chỗ bộ vị. Quả nhiên lại, là như thế này, ca ca sắc, tỉ tỉ xấu hổ, Hương Chi cùng Hương Lan trên mặt đỏ bừng, rõ ràng bị gợi lên căn này con cặc tại thân thể bên trong ra vào nhớ lại, nhất là. Ta ngón tay thuận theo các nàng một trong số đó cao thấp y ở giữa khe hở đưa vào cũng xuống phía dưới tìm kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt của nàng. Hai tờ giống nhau như đúc mặt nhỏ dùng đồng dạng góc độ ngẩng đầu xem ta, đồng dạng nheo lại mắt, bán miệng mở rộng, hơi hơi thở hổn hển. Muội muội tranh sùng tựa như tăng nhanh động tác, hai tay vói vào ta quần áo bên trong vuốt ve ngực của ta. Nhận thấy ta ngón tay động tác chậm xuống, Hương Chi cùng Hương Lan nhìn muội muội liếc nhìn một cái. Đối diện một chút, phá hư gật đầu cười. Ca ca, ta ngồi vào bên trong a. Không biết là Hương Chi vẫn là Hương Lan ai nói, theo trước người của ta, âm thanh chuông sau lưng cứng rắn chen vào, tại vừa vặn đến âm thanh chuông sau lưng thời điểm, còn dùng lực dùng mông hướng về sau đỉnh một chút. Nha, Hương Lan ngươi, ô, chấm than, nặng nề mà va chạm phía dưới, con cặc trực tiếp bị động oanh phá cổ tử cung xâm nhập muội muội tử cung. Muội muội nói chỉ tới kịp nói đến một nửa, thân thể liền kịch liệt giật giật lên. Nàng cắn một cái tại ngực ta miệng, sau đó cắn cổ ta quần áo trong gắt gao không để, đem cao trào rên rỉ toàn bộ che tại quần áo bên trong, biến thành ô ô kêu rên tiếng. Muội muội cao trào khi tiểu huyệt hút mút được tàn nhẫn hại, nhưng là so với vừa mới thiếu chút nữa như muốn đem ta con cặc xoắn đoạn buộc chặt vẫn là kém một chút ý tứ. Hương Chi cùng Hương Lan tự nhiên tại bên cạnh hai ta kỳ kỳ cha cha nhỏ giọng nói chuyện, tại người khác nhìn không thấy địa phương riêng phần mình ôm lấy một cái tay của ta tại các nàng tiểu huyệt ngoại ma sát. Tại các nàng che giấu phía dưới, ta thờ ơ không quan tâm tại muội muội cao trào bên trong tiểu huyệt cùng tử cung chậm rãi quất cắm, suy nghĩ là cứ như vậy bắn vào muội muội tử cung vẫn là lại hưởng thụ một hồi. Bàn tay của muội muội ngón tay tại ta lưng hoa động, ta đột nhiên ý thức được nàng là tại viết cái gì e. S, H, E, S, C, bắn, muội muội là muốn ta bắn vào thân thể nàng, ta không khỏi lắc đầu bật cười, đang cùng những cô gái khác tại một khối thời điểm muội muội đều có thể bảo trì ở nàng cái gọi là trấn tĩnh tự nhiên, duy chỉ có đối với hai cái này nhỏ hơn nàng bán tuổi đường muội, muội muội lúc nào cũng là tràn đầy cạnh tranh ý thức. Bất quá ai bảo đây là thân ái muội muội yêu cầu đâu này. Ta nặng nề mà tại muội muội bên trong thân thể thống hai phía dưới. Tán gái muội thống được duỗi tay che âm thanh đồng thời, không có hết sức nhẫn nại quy đầu đã ở một trận tăng lên sau đó, đứng vững muội muội tử cung bức tường bắt đầu phun ra tinh dịch. Nha, muội muội phát ra một tiếng vừa mới chỉ có bên này bốn cá nhân có thể nghe thấy rên rỉ, buông ra sau lưng của ta, ngưỡng tựa vào chiếc tọa ỷ lưng, hai tay vén lên chính mình liền áo váy. Hương Chi cùng Hương Lan nói chuyện chớp mắt liền ngừng, hai người hoàn toàn đồng bộ cúi đầu, nhìn muội muội bụng thượng nhô ra thịt sống, cùng với thịt sống phía trước dần dần nâng lên cái kia một khối. A, ca ca, bắn cho ta, a, bắn chết, âm thanh chuông a, a, a. Muội muội giảm thấp xuống âm thanh tiếng kêu quanh quẩn tại đường dài giao thông công cộng cái này góc nhỏ rơi. Tại hai cái đường muội nhìn chăm chú phía dưới bị ta tử cung nội bắn, muội muội nguyên bản thượng vị hoàn toàn chìm xuống tình chiều lại một lần nữa cao lên. Nha, làm gì, không muốn, hoảng sợ la hét, cầu xin âm thanh, xen lẫn hai cái nữ hài cười đùa âm thanh, bị này âm thanh quấy nhiễu đến người từ phía trước sau này nhìn chỉ có thể nhìn thấy ba nữ hài tử ở phía sau ngồi lên đùa giỡn. Nhưng là nếu có nhân đi đến sau tòa có thể nhìn thấy cái kia ngồi ở cậu bé trên người nữ hài, liền áo váy bị vói vào nàng quần áo hai cái tay nhỏ vén lên, lộ ra trắng nõn như ngọc bụng phía dưới ngập đỏ đậm con cặc, bụng thượng nhô ra một đầu, cùng tại này phía trên vuốt ve mặt khác hai cái tay nhỏ. Nữ hài giãy dụa thân thể tránh né, cầu xin, nhưng là thật sâu xuyên vào bên trong thân thể con cặc đem nàng chặt chẽ đinh ở, như thế nào cũng không chạy khỏi. Hai cái giống nhau như đúc nữ hài cười đùa. Bốn con tay tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve. Cậu bé hai tay phân biệt theo các nàng áo ngắn cùng quần vận động khe hở ở giữa xâm nhập, ngực quần áo nâng lên đến một khối, lờ mờ có thể thấy được năm ngón tay hình dáng. Ta lười biếng dựa vào tại tỏa ỷ phía trên, mặc cho muội muội cùng hai cái đường muội đùa giỡn, trái phải đều là ta đang hưởng thụ. Hạ thân ngậm ta con cặc muội muội liền không cần phải nói, mỗi lần trốn tránh, giãy giụa. Còn tại tử cung bên trong quy đầu liền trước sau va chạm tử cung bức tường cùng miệng tử cung, quấy vừa mới bắn vào tinh dịch, muội muội cũng mỗi khi bởi vì thân thể khoái cảm nhi động làm biến hình, bị hai cái đường muội bắt lấy trà đạp. Nhưng tuy vậy, nàng vẫn là chặt chẽ khóa lại miệng tử cung, đem của ta con cặc khóa tại thân thể nàng bên trong. Mà của ta hai tay bị Hương Chi, Hương Lan kéo đến riêng phần mình ngực vuốt ve, so muội muội quy mô lớn một chút tiểu nhũ cáp nguyễn thật tốt giống có thể ở ta trường trung tan ra. Làm cho các nàng đùa giỡn muội muội cười đùa tiếng chung ngẫu nhiên xen lẫn hai tiếng thở gấp. Ta cúi đầu nhìn mau bị các nàng vén tới ngực muội muội áo váy, rất rõ ràng các nàng là đem ta xoa lấy các nàng ngực thủ pháp nguyên dạng phục chế ở tại muội muội trên người. Đùa giỡn tiếng dần dần yên lặng đi xuống, tay của ta theo hai cái đường muội cổ áo duỗi đi xuống, các nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm chặt lấy cánh tay của ta. Song tay đè chặt ngón tay của ta khiến nó tại huyệt của các nàng bên trong chậm rãi quất cắm, so với bình thường song bào thai còn cường liệt hơn thông cảm làm cho các nàng rất nhanh tại song phân khoái cảm phía dưới chìm vào mê mang. Muội muội nhắm mắt cắn răng, yên lặng chịu đựng một khác sóng cao trào xâm nhập. Duy chỉ có tại hai cái đường muội trước mặt, nàng một chút cũng không nghĩ rụt rè. Nhưng mà ta lại một chút cũng không dám buông lỏng, phim truyền hình đã tiếp cận khúc cuối. Lần này lữ trình lớn nhất một đạo khảm sắp đến. Ta đem cánh tay theo Hương Chi, Hương Lan cổ áo rút ra, nguyên bản đắm chìm tại trong khoái cảm hai cái đường muội lập tức mở mắt ra, bất mãn xem ta. Ta hướng phía trước mặt chép miệng, các nàng hơi hơi quay đầu đi mắt lé đi phía trước nhìn, nói thật hai cái giống nhau như đúc nữ hài liếc mắt bộ dạng thật rất thú vị. Bất quá rốt cuộc cùng kinh nghiệm khảo nghiệm, kinh nghiệm phong phú muội muội không giống với, các nàng cũng không có lĩnh ý của ta. Đại khái cho rằng ta sợ bị phía trước đứng lên người phát hiện mới rút ra cánh tay, bĩu môi một lần nữa đem cánh tay của ta ôm vào trong lòng, một bàn tay cường ngạnh kéo lấy ngón tay của ta lại lần nữa đưa vào quần của các nàng, tiếp tục quất cắm huyệt của các nàng. Như vậy động tĩnh đương nhiên cũng kinh động cao trào thật vất vả rút lui muội muội, nàng quay đầu liếc mắt nhìn lập tức liền minh bạch, hướng về hai cái đường muội nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười nhạo, kéo giữ ta sau lưng đem thân thể từ trước tỏa dựa vào lưng nâng lên. Dựa sát vào nhau tiến ta trong lòng nghiêng đầu nhắm mắt làm ngủ say chạc, nhưng là kẹp lấy ta con cặc tử cung cùng tiểu huyệt lại từ buông lỏng trở nên dần dần buộc chặt lên. Hương Chi, Hương Lan có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là cực kỳ thông minh các nàng cũng biết chiếu vào làm chuẩn đúng vậy, vì thế cũng học theo ôm lấy ta ngồi nữa gần hơi có chút, đem đầu tựa vào tọa ỷ dựa vào lưng giả trang đang ngủ cảm giác. Đương nhiên, ta quất cắm các nàng tiểu huyệt ngón tay vẫn không thể ngừng. Tùy theo TV thượng động tác mảng lớn dừng hình ảnh tại một cái sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh thật nam nhân trên người, sau đó chậm rãi đánh ra phụ đề, toa xe ong ong người tiếng lập tức trở nên lớn lên. Hai cái chưa bao giờ cùng ta tại dạng này trường hợp có tính tiếp xúc đường muội đột nhiên khẩn trương, ngón tay của ta cũng có thể cảm giác được huyệt của các nàng tại co lại. Bất quá các nàng kéo lấy ta ngón tay quất cắm các nàng tiểu huyệt tốc độ trái lại mà lại mau một chút, cho dù đã có nhân từ phía trước đứng dậy sau này đi cũng không có đình chỉ. Ta híp mắt tựa vào ghế lưng chợp mắt, có thể chú ý tới người tới đi qua chúng ta bên người khi dừng lại một chút mới mở ra cửa nhà cầu đi vào. Loại này đường dài xe khách mặt sau cùng có một người tiểu toilet, tuy rằng thường xuyên dọn dẹp nhưng là chung quy ít nhiều có chút hương vị, cho nên mới không có người nào ngồi vào sau tọa, người kia phòng chừng cũng là nhìn thấy chúng ta một đám thiếu nam thiếu nữ ngồi ở sau tọa cảm thấy kỳ quái a. Muội muội ngồi ở trên người ta, tiểu huyệt buông lỏng căng thẳng kẹp lấy. Tại ba mẹ không ở nhà cuối tuần, không có ngoại nhân quấy rầy khi dài dằng dặc tình yêu bên trong, chúng ta đều không phải là vẫn luôn tại quất cắm, càng nhiều thời gian vẫn là như bây giờ, còn cặc tính tính cắm ở muội muội thân thể, sau đó riêng phần mình đọc sách, làm bài tập, xem TV, chơi điện thoại đợi. Tại rất nhiều lần bởi vì lực chú ý hoàn toàn rời đi khiến cho con cặc tại muội muội thân thể mềm xuống dẫn đến ta bị muội muội trừng phạt về sau. Muội muội vô sự tự thông học xong tính tính ngậm ta con cặc thời điểm quy luật co lại tiểu huyệt đến bảo trì khoái cảm phương pháp, cũng tại chúng ta hàng năm ân ái chung rèn luyện đến sấp xỉ bản năng tình cảnh, cho dù ở làm bài tập khi làm như vậy, bài tập cũng có thể viết vừa nhanh lại thích. Ô, ô, hai cái đường muội đồng bộ tại bên cạnh tai ta thở gấp, thanh âm nhỏ như tiêu quản, tiểu huyệt co lại cũng bắt đầu không quy luật lên. Nhưng mà toilet mở cửa tiếng cắt đứt các nàng động tác. Sợ hãi cao trào bên trong nhịn không được bị người khác phát hiện, cho dù chỉ kém lâm môn một cước, các nàng cũng không khỏi không dừng lại động tác, chính là để ta nhẹ nhàng quất cắm tiểu huyệt bảo trì khoái cảm. Nhưng ở này sau liền một mực đã không có cơ hội, về sau mặt đến đi toilet người nối liền không dứt, cho dù ở người khác tại toilet bên trong thời điểm ngắn ngủi kéo lấy tay của ta ra tốc quất cắm, thật vất vả thân thì lại lần nữa hưng phấn sau khi thức dậy nhân lại đi ra, các nàng chỉ có thể lại lần nữa chậm lại tốc độ. Sau hai cái chờ đợi đi toilet người dứt khoát đi đến sau tọa mong chờ các loại, các nàng liền càng không có cơ hội. Đợi cho sở hữu đi toilet người đều đi hết, đã cách xa điểm cuối trạm không đến 5 phút đường xe rồi, một người cuối cùng thậm chí còn không đi qua phía trước một loạt, bị thời gian dài treo ngược ở cao trào phía trước hai cái đường muội liền không nhịn được kéo giữ tay của ta rất nhanh quất cắm, nhìn thời gian không quá đủ, ta chủ động dùng sức quất cắm trái phải hai cái tiểu huyệt đồng thời, cũng bắt đầu hướng lên trên ưỡn eo. Phía trước bắn vào muội muội tử cung đại cổ tinh dịch đang cùng muội muội tử cung nội tiết chất lỏng đầy đủ hỗn hợp sau không còn sền sệt dính dính, mà là giống như nước ấm, tại quất cắm ở giữa ấm áp bọc lại quy đầu, muội muội tiểu huyệt co lại thông qua loại chất lỏng này truyền đến quy đầu thượng thời điểm, đã nhẹ nhàng được giống như lông chim cong tại quy đầu phía trên. Muội muội ôm lấy ta sau lưng, bảo trì ở thân trên bất động, hạ thân cao thấp nâng cử động lấy phối hợp của ta quất cắm. Muội muội ân, ân. Tiếng rên rỉ cùng hương chi hương lan ô, ô, tiếng thở gấp liên tiếp, giống như vần quanh tại bên cạnh tai lập thể âm thanh, lại lặng yên bao phủ tại bây giờ xe nội ồn ào tiếng nói chuyện bên trong. Cuối cùng, trái phải hai cái đường muội thân thể đồng thời thúc một cái, ngón tay của ta tại các nàng kiệt lực đè nén xuống ô ô tiếng trung đụng vào huyệt của các nàng chỗ sâu, ấm áp dòng nước phun tung tóe mà ra, làm ướt ngón tay của ta, cùng với các nàng quần lót.